Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm hắn bình an. Nhưng mà, chuyện Lô Hoàng đứng ở nguyên địa không hiểu, chỉ là chậm rãi rút ra kiếm của hắn. Lấy tốc độ rút kiếm của hắn, từ bên thứ ba góc độ nhìn, tự hồ còn chưa kịp đem bà kiếm ra, liền sẽ tao ngộ tứ đại cực chiêu tập thân. Thế nhưng là, thẳng đến khi hắn đem bội kiếm triệt để rút ra, tứ cực chiêu vẫn chỉ vượt qua một nửa lộ trình. Loại nhanh chậm mất cân bằng này, phản phất hiện tượng thời gian xói mòn không ngang nhau, đủ dậy người thấy choáng váng, tựa như hết thảy đều trở nên không chân thực. Thừa Thiên làm theo, kiếm vẽ giang sơn. Truyện Lô Hoàng ưu nhã rung rung mũi kiếm, kiếm ý tại sau lưng của hắn phun trào, ngưng tụ ra một tên nữ tính hư ảnh, lại là hậu thổ hoàng chỉ, địa mẫu nguyên quân. Kiếm khí bay tán loạn, nhưng không có sắc bén cảm giác, mà là diễn hóa mọi loại khí tượng, như là giới vực chi lực, hiện ra cao nguyên núi tuyết, hắc thủy đất vàng, đồi núi bồn địa, thảo nguyên rừng rậm các loại tự nhiên chi cảnh. Đồng thời còn có mây trắng như sợi thô, tuyết tan băng tiêu, nước mưa trên trời rơi xuống, nước tụ thành suối chờ thiên tượng biến hóa, vô số đầu nho nhỏ nhánh sông, vô số lần phong tuyết vũ hàng, dần dần rót thành một đầu cuồn cuộn đại giang, khí thế càng bàng bạc, mang theo vô biên rơi mục, cuồn cuộn cát vàng, cọ rửa từng đống hiểm đá ngầm san hô, xuyên không loạn thạch, cơn gió mạnh phá vỡ sóng, vạn cổ chảy dài vĩnh viễn không tiêu kiệt. Đại địa bên trên hết thảy cảnh tượng đều dung nhập vào một kiếm này bên trong, phản phất đem từ nước sông dòng sông nơi phát nguyên đến trào lên vào biển bao la hùng vĩ sục sôi quá trình đều thỏa thích diễn dịch đi ra. Mang theo sáng lập đại đạo luân hồi bút, triệt để phát vi sinh tử bộ, cùng thánh tà cực lực, ba loại lực lượng cường đại xuyên vào kiếm ý miêu tả đi ra cảnh tượng bên trong, tầng tầng đâm thủng, trùng trùng điệp điệp xuyên qua, muốn thẳng hướng ở giữa nhất truyện Lô Hoàng. Nhưng mà, xúc thế vô tận kiếm ý cuồn cuộn mà đến, trùng điệp kiếm khí vĩnh vô chỉ cảnh điệp gia, sóng sau đè sóng trước, dài dùng không kiệt, phản phất như hậu đức tái vật đại địa. Muốn đem thế gian tất cả ô uế, tất cả xung đột đều bao dung. Mọi người ở đây thế công sâu xa vào đầm lầy thời điểm, bầu trời bỗng nhiên kim quang nổi lên, trong khoảnh khắc chính là kiếm quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, như cửu thiên cầu vòng kiếm khí từ trên bầu trời đổ xuống trảm mà rơi. Tứ đại cực chiêu đồng thời sụp đổ. Cửu u tố nữ uệ đỏ trở ra, quấn quanh ở bên ngoài thân sinh tử đại đạo chi lực triệt để vỡ vụn, hộ thể cương khí cũng không có thế may mắn thoát khỏi. La Phong và Tô Bạch Lộ thì tại trúng kiếm trong nháy mắt lập tức chuyển biến vô tướng kiếm thể, hy sinh một bộ phận kiếm khí, tránh đi vết thương trí mạng. Linh Tuyền chân nhân bị cưỡng ép đẩy lui ra nhân khí hợp nhất trạng thái, mà luân hồi bút mặt ngoài cũng lưu lại một đạo khắc sâu vết kiếm. Bốn người hợp lực, địch bất quá đối phương một kiếm. Thực lực của Truyện Lô Hoàng cường hãn như vậy, mà cái này xa không phải cực hạn của hắn. Quy 1, chương 1053, Lục Kiếm Quyết. Nếu các ngươi chỉ có vậy, vậy trò chơi này có thể sớm kết thúc. Truyện Lô Hoàng cầm thanh trường kiếm khắc đầy hình ảnh tiên Phật thần ma, trên mặt không còn nụ cười, nhưng cũng không có sát khí. Chỉ là sự lạnh nhạt và thất vọng nhàn nhạt, như thể một đứa trẻ phát hiện món đồ chơi mình mong đợi không thú vị như tưởng tượng. Vạn vật trở nên tĩnh lặng, như một bức tranh thủy mặc nhạt màu, chỉ còn lại kiếm ý diễn hóa thiên địa, nhưng dù là giao trì ngọc dịch, thanh phong hồng nhạt, hay là phong thái của các vị thần, đều chỉ là bối cảnh cho Truyện Lô Hoàng. Lúc này, hắn như thể trung tâm của thế giới, vạn vật đều xoay quanh hắn. Chỉ cần một lần giao thủ là đủ để hiểu rõ, cường giả như vậy không thể đơn thuần dùng vũ lực đánh bại. Cửu U và ba người còn lại trao đổi ánh mắt, họ đã hiểu rõ chiến thuật tiếp theo. Cửu U tuy cường thế, nhưng không phải kẻ cuồng bạo, mà là một vị thống soái tài ba, biết lắng nghe và cẩn thận lên kế hoạch, phòng ngừa mọi chuyện. Trước trận chiến này, nàng đã bàn bạc với La Phong và những người khác nhiều chiến thuật để đối phó với các tình huống bất ngờ. Một trong số đó là khi đối mặt với kẻ địch mạnh đến mức không thể chiến thắng, nàng sẽ mượn đạo khí sinh tử bộ, dẫn động đại đạo bản nguyên, cưỡng ép tước đoạt thọ nguyên của đối phương, kết thúc mạng sống của họ, còn La Phong và những người khác sẽ tranh thủ thời gian. Dù sinh tử bộ không thể phát huy hiệu lực khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn nhiều, nhưng Truyện Lô Hoàng hiện tại chỉ là một hình chiếu, không phải Tôn Thiên Thần Hoàng bản tôn. Có lẽ trong các cấm thuật cường sát khác, phân thân vẫn được coi là có cùng cảnh giới với bản thể hoặc thấp hơn một bậc, nhưng trước mặt tiên thiên đạo khí, cảnh giới của phân thân không được tính đến, được coi là không cấp. Tước đoạt thọ nguyên của hắn thậm chí không cần nỗ lực, một khi động thủ là thành công. Điều duy nhất cần lo lắng là tu vi của Truyện Lô Hoàng quá mạnh, Cửu U cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cấm thuật. Mọi người không có ý kiến, bởi vì ngoài chiến thuật này ra, họ không nghĩ ra cách nào khác có thể giết chết Truyện Lô Hoàng. Dù sao đây là trận chiến bất ngờ, không có thời gian để tính toán, giống như một cuộc đấu võ đài, giảm thiểu tối đa các yếu tố bên ngoài. Bỗng nhiên, La Phong giơ tay ép xuống, Chư Thiên Sinh Tử U Minh đại trận lơ lửng trên đầu mọi người đột nhiên rơi xuống, bao phủ Truyện Lô Hoàng. Mây đen mù mịt, sương mù dày đặc, gió âm lạnh thấu xương, khí đen cuồn cuộn, xung quanh Truyện Lô Hoàng là vô số bóng ma hiện lên, bị nghiệp lực biến thành xiềng xích trói buộc, tiếng gào thét thảm thiết làm thiên địa rung chuyển. Gió âm lạnh thấu xương, không phải loại gió lạnh thông thường, nó xuyên qua mọi lớp áo, đi thẳng vào ngũ tạng lục phủ, xuyên thấu tủy xương, thậm chí muốn thổi vào tận sâu linh hồn. Chỉ trong chốc lát, quỷ khí cuồn cuộn, bao phủ trời đất, khí tức tử vong lan tỏa, tràn ngập mọi ngóc ngách, nuốt chửng cả cảnh tượng Sơn Hà do kiếm ý của Truyện Lô Hoàng diễn hóa. Cửu U quyết đoán tế ra sinh tử bộ, đồng thời lui vào lục đạo Phật, ẩn giấu khí tức của mình, cố gắng tranh thủ thời gian tối đa. La Phong và Tô Bạch Lộ cùng chung tâm ý, lúc này song kiếm hợp bích, sự xuất E Long vọc Hoàng Minh phạt thiên cương, tung ra vô số kiếm khí sát thương, không cầu giết chết Truyện Lô Hoàng, chỉ cầu vây khốn đối phương. Nếu xét về sát thương đơn thể, thì Hoàng Chí Long luyện sâu thiên khung E mạnh hơn, nhưng cứng thì dễ gãy, một kiếm này tập trung lực lượng vào một điểm, đồng nghĩa với việc một khi gặp phải công kích mạnh hơn, kiếm quang bị cắt đứt, tự thân sẽ bị thương nặng. Trong tình huống hiện tại, nó hoàn toàn không phù hợp. Linh Tuyền chân nhân mượn sức mạnh của lục đạo Phật, khiến luân hồi bút phát sáng rực rỡ, phát ra khí tức luân hồi đại đạo đậm đặc hơn. Dù không bằng lúc nàng hợp nhất với luân hồi bút, nhưng cũng không kém nhiều, và nàng không chọn nhân khí hợp nhất, cũng vì lý do tương tự La Phong và Tô Bạch Lộ. Nếu chỉ là gặp phải kẻ địch mạnh, đương nhiên là hiệp lực tương trợ, dũng giả chiến thắng. Nhưng nếu gặp phải kẻ địch mà mình tuyệt đối không thể chiến thắng, thì cố gắng xung đột trực diện chính là lấy trứng chọi đá. Đối mặt với thế công, Truyện Lô Hoàng vung nhẹ trường kiếm, tạo ra một bức tường ánh sáng lung linh bảy màu trước mặt, khiến kiếm khí sát thương như mũi tên hết đà, vỡ vụn thành vô số tia sáng, không thể lay động tường ánh sáng. Trong các ngươi lại có kẻ phân tâm. A, dự định lợi dụng tiên thiên đạo khí sinh tử bộ để cưỡng ép giết chết phân thân của ta à? Chiến thuật không tệ, nhưng nếu bị đối thủ phát hiện sớm, thì đã mất đi ý nghĩa. Trước hết, trận pháp này quá chướng mắt, hay là phá hủy nó đi. Truyện Lô Hoàng giơ kiếm lên, u đọc sách, www.ukansu.com, dùng tay trái vỗ vào thân kiếm, một luồng kiếm ý tinh thần hỗn tạp gào thét phóng ra. Dù không có sát thương, nhưng khiến mọi người cảm thấy một mùi máu tươi nồng nặc, xen lẫn với sự lạnh lẽo cứng rắn, sắc bén của kim loại. Cảm giác như có dao cạo sắc bén nhúng máu lặng lẽ ma sát da thịt, hít vào lồng ngực như có vô số kim châm đâm vào phổi, khiến người ta run rẩy từ tận linh hồn. Nam Cực Trường Sinh, kiếm tụ thần tiêu. Phía sau Truyện Lô Hoàng, Nam Cực Trường Sinh đại đế xuất hiện. Vị thần quân này cư ngụ tại Thần Tiêu phủ, được gọi là Ngọc Thanh Chân Vương, còn tại Cửu Thiên giới hóa thân thành Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn, cư ngụ tại Ngọc Xu phủ, thống trị Lôi Bộ. Nam Cực Trường Sinh đại đế được cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn Chi Nguyên Thần phân thân, người đời thường nhầm lẫn với Thọ Tinh Nam Cực lão nhân, nhưng hai người hoàn toàn không liên quan. Ông nắm giữ vận hành khí hậu bốn mùa, có thể hô phong hoán vũ, điều khiển lôi điện quỷ thần và kiểm soát hỏa phúc sinh tử của vạn vật. Vì vậy, ông được gọi là Lôi Giáo chủ, tức lịch già trợ thiên tôn, ngồi trưởng Thần Tiêu phủ, được gọi là Ngọc Thanh Chân Vương, nắm giữ toàn bộ 32 ngày bát khu, còn được gọi là Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn, tại hạo kiếp tế độ chúng sinh, phổ hóa chúng sinh. Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn là hóa thân của ông, là tổ tiên của Lôi Đình Thần Bộ, đồng thời đứng hàng Thần Tiêu chính thần đại đế. Kiếm tụ Lôi Đình, ngưng tụ thành một ngọn núi Lôi Đình khổng lồ. Truyện Lô Hoàng vung kiếm chém ra, như tiếng va chạm của thái nhạc, toàn bộ chư thiên sinh tử u minh đại trận rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt lan rộng, mọi kiếm khí sát thương đều bị đẩy ra, chôn vùi trong Lôi Đình, dòng điện khuấy động, thậm chí Linh Tuyền chân nhân cũng không thể tiếp cận. Một kích đánh xuống, vạn lôi oanh minh, vô số tia điện chói mắt lóe lên, bao phủ trời đất, dày đặc giao nhau, khiến người ta kinh hãi. Chư thiên sinh tử u minh đại trận tan vỡ. La Phong, Tô Bạch Lộ, Linh Tuyền chân nhân dù đã cẩn thận phòng bị, nhưng trước thế công không góc chết này, vẫn bất lực, bị dư kình tác động, lại bị thương. Nếu không có ám sư quỷ quân được cảnh báo sớm, biết rằng vị này không thể đánh bại bằng sức mạnh đơn thuần, đã thu hồi tất cả thiên nhân quỷ quân vào lục đạo Phật, chỉ sợ một kiếm này thôi cũng đủ để tiêu diệt hàng vạn quỷ đạo đại quân. Sau khi phá hủy trận pháp, vạn quân Lôi Đình không tan biến, lực lượng còn lại tập trung về phía lục đạo Phật, sấm sét xen lẫn kiếm khí sắc bén, không ngừng đánh vào bảo tháp, phát ra tiếng va chạm kim loại bén nhọn. Lục đạo Phật dù là bảo khí thượng phẩm, nhưng không thể chống lại chân nguyên cực đạo thúc đẩy lôi điện, dưới sự oanh kích không ngừng, bề mặt dần xuất hiện vết nứt. Nếu các ngươi chỉ có vậy, vậy trò chơi này có thể sớm kết thúc. Truyện Lô Hoàng cầm thanh trường kiếm khắc đầy hình ảnh tiên Phật thần ma, trên mặt không còn nụ cười, nhưng cũng không có sát khí, chỉ là sự lạnh nhạt và thất vọng nhàn nhạt, như thể một đứa trẻ phát hiện món đồ chơi mình mong đợi không thú vị như tưởng tượng. Vạn vật trở nên tĩnh lặng, như một bức tranh thủy mặc nhạt màu, chỉ còn lại kiếm ý diễn hóa thiên địa, nhưng dù là giao trì ngọc dịch, thanh phong hồng nhạc, hay là phong thái của các vị thần, đều chỉ là bối cảnh cho Truyện Lô Hoàng. Lúc này, hắn như thể trung tâm của thế giới, vạn vật đều xoay quanh hắn. Chỉ cần một lần giao thủ là đủ để hiểu rõ, cường giả như vậy không thể đơn thuần dùng vũ lực đánh bại. Cửu U và ba người còn lại trao đổi ánh mắt, họ đã hiểu rõ chiến thuật tiếp theo. Cửu U tuy cường thế, nhưng không phải kẻ cuồng bạo, mà là một vị thống soái tài ba, biết lắng nghe và cẩn thận lên kế hoạch, phòng ngừa mọi chuyện. Trước trận chiến này, nàng đã bàn bạc với La Phong và những người khác nhiều chiến thuật để đối phó với các tình huống bất ngờ. Một trong số đó là khi đối mặt với kẻ địch mạnh đến mức không thể chiến thắng, nàng sẽ mượn đạo khí sinh tử bộ, dẫn động đại đạo bản nguyên, cưỡng ép tước đoạt thọ nguyên của đối phương, kết thúc mạng sống của họ, còn La Phong và những người khác sẽ tranh thủ thời gian. Dù sinh tử bộ không thể phát huy hiệu lực khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn nhiều, nhưng Truyện Lô Hoàng hiện tại chỉ là một hình chiếu, không phải Tôn Thiên Thần Hoàng bản tôn. Có lẽ trong các cấm thuật cường sát khác, phân thân vẫn được coi là có cùng cảnh giới với bản thể hoặc thấp hơn một bậc, nhưng trước mặt tiên thiên đạo khí, cảnh giới của phân thân không được tính đến, được coi là không cấp.

Vì vậy, ông được gọi là Lôi giáo chủ, Phích Lịch già trợ Thiên Tôn, Ngồi trưởng thần Tiêu phủ, được gọi là Ngọc Thanh chân vương, nắm giữ toàn bộ 32 ngày bát khu, còn được gọi là Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn, tại hạo kiếp tế độ chúng sinh, phổ hóa chúng sinh. Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phổ hóa Thiên Tôn là hóa thân của ông, là tổ tiên của Lôi Đình thần bộ, đồng thời đứng hàng thần tiêu chính thần đại đế. Kiếm tụ Lôi Đình, ngưng tụ thành một ngọn núi Lôi Đình khổng lồ. Truyện Lô Hoàng vung kiếm chém ra, như tiếng va chạm của thái nhạc, toàn bộ chư thiên sinh tử u minh đại trận rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt lan rộng, mọi kiếm khí sát thương đều bị đẩy ra, chôn vùi trong Lôi Đình, dòng điện khuấy động, thậm chí Linh Tuyền chân nhân cũng không thể tiếp cận. Một kích đánh xuống, vạn lôi oanh minh, vô số tia điện. Quy 1, chương 1054, cuộc chiến kết thúc. Không có kỹ năng đặc thù, đối mặt với Truyện Lô Hoàng chỉ là một chữ chết, cho dù là cường giả giới vực cũng không thể trụ nổi một chiêu. Nhìn hai sư đệ bỏ mạng, Không Kiến thiền sư không hề lộ ra chút bi thương nào trên mặt. Dù Địa Tàng Kim thân bị phá, Cà Sa An Nhẫn bất động trên người bị phá tan thành từng mảnh, nửa người đầy máu, ông cũng không lùi bước. Truyện Lô Hoàng nhìn thấy vậy, mở miệng nói, đối với đồng môn sư huynh đệ bỏ mạng mà không có chút cảm xúc nào, là ngươi thật sự đoạn tuyệt thất tình lục dục, không quan tâm đến sự hy sinh của họ, hay là lạnh lùng vô tình, giả vờ giác ngộ mà không động tâm. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, thần hoàng, ngươi muốn giết người, Bần tăng hai vị sư đệ liền cho ngươi giết. Nhưng mà hai vị sư đệ đã khám phá sinh tử, đã lúc đầu vô sinh, tự nhiên không chết. Trong lòng ngươi có sinh tử, theo ý của ngươi, hai vị sư đệ đã bị ngươi giết chết, chính xác là hình thần câu diệt, tan biến trong vũ trụ, nhưng hai vị sư đệ trong lòng vô sinh tử, chưa từng có sinh qua, tự nhiên cũng không có bị ngươi giết chết qua. Hết thảy bất quá là huyễn mơ một giấc, chung quy hư vô, đây hết thảy còn nhiều hơn thua thiệt Quý Phương bí ma khảo nghiệm, nếu không có ma luyện, lấy ở đâu đốn ngộ. Truyện Lô Hoàng cười nhạo nói, Phật môn am hiểu nhất gạt người, mà gạt người thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là muốn trước lừa gạt ở mình. Xem ra ba vị đại sư là rất được gạt người nội dung quan trọng, chính xác cho là mình muốn hướng phương Tây cực lạc, như thế, ta liền ra lại một phần lực, đưa đại sư ngươi cùng đi cùng hai vị sư đệ tụ học. Hai vị sư đệ thoát khỏi túi da, lại không phải là vãng sinh phương Tây cực lạc, thần hoàng ít ngồi đáy giếng, lại là nhìn không rõ, Không Kiến thiền sư chắp tay trước ngực, tu di giấu Như Lai, khăng khít nạp tu la. Vô thiện cũng không phải ác, hướng tử cũng vãng sinh. Thiên đình bên trong thần côn, ta thấy cũng nhiều, luận khẩu tài, ngươi cũng không so với bọn hắn sắc bén hơn. Truyện Lô Hoàng không dùng kiếm, đơn chưởng một vận, hội tụ cực đạo chân nguyên, thúc làm Tử Vi Viên Hoàng chưởng, đối diện đánh ra, thoáng chốc hư không chấn động mãnh liệt lay động, ngôi sao đầy trời mê hoặc phiêu diêu, lớn đạo pháp tắc cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Không Kiến thiền sư thân thể lập tức xuất hiện một trận rõ ràng vặn vẹo, nương theo lấy rất nhỏ tiếng gãy xương mơ hồ truyền đến, lỗ mũi khóe miệng đều có máu tươi tràn ra, hiển nhiên đã bị thương tại một quyền này dưới, không trọn vẹn Địa Tàng pháp thân dưới một kích này hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ám kim quang mang, tán loạn ra. Nhưng đây chỉ là khúc nhạc dạo, đến tiếp sau chưởng kình theo nhau mà tới, mắt thấy là phải đem Không Kiến thiền sư oanh thành bột mịn, bỗng nhiên có hai đạo Bồ Tát pháp tướng sừng sững ở sau lưng của hắn, cùng Địa Tàng pháp tướng cùng một chỗ kết thành tam giác trận. Không Kiến thiền sư tay kết ma ha ấn, trọng lớn Phật quang diễn hóa thành một đoàn hơi co lại tinh vân tại trước người hắn ầm vang nổ tung, phản phất một cái kịch liệt bành trướng mở rộng vũ trụ, nương theo lấy không gian kịch liệt bành trướng mà mở rộng, đem Truyện Lô Hoàng Tử Vi Viên Hoàng chưởng chấn động kình phân giải tản ra. Ngay sau đó vô số tinh hà vòng xoáy tương hỗ chấn động đè ép, nghịch chuyển kình lực phương hướng, về tập Truyện Lô Hoàng bản thân. Chỉ gặp ức vạn ngôi sao nhốn nháo bạo dũng như mưa, nhao nhao loạn loạn, từ bốn phương tám hướng hướng Truyện Lô Hoàng dày đặc bắn chụm, đương nhiệm gì hai ngôi sao sơ qua tiếp cận, liền sẽ sinh ra cổ quái lực hút cùng sức đẩy, ảnh hưởng lẫn nhau, cái này khiến kình lực quỹ tích càng là phức tạp mê ly đến căn bản không thể nào bắt tình trạng. Ngô, vẫn là ma ha vô lượng phục ma vòng, thì ra là thế, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền ôm hy sinh quyết tâm a. Cảm nhận được tu vi của đối phương vượt qua tự thân cực hạn rất nhiều lần, là đủ cùng mình chống lại, rõ ràng là Không Hải thiền sư cùng Không Trúc thiền sư đem mình lưu lại tinh khí thần gia tăng tại Không Kiến thiền sư trên thân, duy trì ma ha vô lượng phục ma vòng, mà đây chỉ có tại ban sơ thời điểm liền ôm định hy sinh giác ngộ, mới có thể lưu lại chuẩn bị. Biết điểm này, Truyện Lô Hoàng vẫn là không tránh không né, vận khởi hộ thể cương khí, bên ngoài thân hiển hiện màu tím tử cấm cẩm bào, đem trên dưới quanh người một mực giữ vững, vẫn từ vô cùng vô tận ngôi sao kình khí đánh trúng hắn, lại là vị nhưng bất động, không một có thể đột phá hắn tử cấm cẩm bào, thậm chí ngay cả gây nên chấn động đều làm không được. A, à, ngoài ý muốn nhỏ yếu, là giả vờ tồn tại ma ha vô lượng phục ma vòng, cố ý vô trương thanh thế. Không đúng. Truyện Lô Hoàng chợt phát hiện, phản tập trở về ngôi sao quyền kình tại đánh trúng hắn tử cấm cẩm bào về sau, cũng không có lập tức biến mất, mà là trực tiếp khảm ở phía trên, trong nháy mắt ngay tại tử cấm cẩm bào mặt ngoài hình thành vô số tinh quang, chi chít khắp nơi, trôi nổi chìm, giống như một mảng lớn chớp lóe hạt vừng, đồng tiến nhập một loại tương đối có thứ tự trạng thái, lấy một loại thần bí quỹ tích, vận chuyển lại. Truyện Lô Hoàng theo bản năng phát động tử cấm cẩm bào phản chấn, không nghĩ tới hắn làm ngược lại cho những ngôi sao này rót vào động lực, chỉ gặp từng khỏa nguyên bản lấp lóe ngân huy ngôi sao đột nhiên toàn bộ nổi lên hồng quang, ngay sau đó hướng ra phía ngoài bỗng nhiên khuếch tán, liên đới lấy Truyện Lô Hoàng hộ thể chân khí cùng một chỗ hướng ra phía ngoài cấp tốc tiêu tán, cơ hồ ngang nhau tước đoạt. Bốn phía không gian không hiểu bành trướng mở rộng, một loại vô cùng yên tĩnh trống trải, bình yên tĩnh mịch cảm giác tùy theo mà sinh, ngay cả nhiệt độ không khí cũng lập tức hạ xuống đến tiếp cận độ không tuyệt đối, để Truyện Lô Hoàng sinh ra một loại đột nhiên bị lột đi toàn bộ quần áo cũng ném đến băng thiên tuyết địa bên trong cảm giác, liền ngay cả thể nội chân nguyên cùng nhiệt lượng cũng có một loại không chịu được phải hướng bên ngoài tiêu tán xu thế, không thể không đóng chặt toàn thân lỗ chân lông khiếu huyệt, mới ngăn cản loại này xói mòn. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới chiến thắng ta, mà là hạ quyết tâm phải suy yếu ta công thể, bởi vì đây là một bộ hình chiếu phân thân, mà không phải bản tôn, tại công thể bị suy yếu về sau, khó khôi phục. Người trước trồng cây người sau hái quả, ngươi muốn trở thành người khác đá đặt chân. Truyện Lô Hoàng lúc này mới nhìn rõ đến đối phương dụng ý, bởi vì Phật môn giảng cứu không, nặng nhất thiền định, cho nên lúc trước trong chiến đấu, hắn không cách nào lấy thần thông đọc đến đối phương suy nghĩ, cũng không hiểu biết không kiến thiền sư dự định. Ngoài cửa sổ chuối tây muốn nửa am, tâm phiên một trụ tỉnh trung tham gia. Ráng mây tiêu tan chuyện tầm thường, thiền định chi bằng là bát treo. Không kiến thiền sư không cho đáp lại, chỉ là dốc hết toàn lực thôi phát thể nội Phật nguyên, cũng vận dụng cấm thuật kích phát tiềm năng, khiến cho không gian bốn phía giống như mơ hồ mặt nước hỗn độn một mảnh, một mực đem Truyện Lô Hoàng vây khốn, cũng xuất hiện vô số đạo lóe lên liền biến mất rất nhỏ vết rách, thông vệ hết Truyện Lô Hoàng phát ra chân nguyên, khiến cho hắn không cách nào ra chiêu. Đây mới là Maha Vô Lượng Phục Ma vòng tác dụng chân chính, lợi dụng môn thần thông này tăng gấp bội tu vi đến công kích địch nhân, chỉ là diễn sinh ra phương thức chiến đấu, nó ban sơ sáng tạo ra ý nghĩa, ở chỗ lợi dụng tăng cường 27 lần sau tu vi vây khốn địch nhân, đồng thời mỗi làm địch nhân vận khởi chân nguyên thời điểm, liền dùng giống nhau số lượng Phật nguyên tiến hành triệt tiêu, khiến cho địch nhân từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành chiêu thức, bao quát cực đạo chân nguyên cũng khó có thể ngưng tụ. Khốn mà không giết, thật sự là lòng dạ từ bi Phật môn thần thông, đáng tiếc, mặc dù ngươi có cắt thịt nuôi chim ưng giác ngộ, vẫn như cũ cho ăn không no một đầu thao thiết ác thú, nhất định tốn công vô ích, giữa bầu trời tử vi, kiếm phân sợi ngang sợi dọc. Truyện Lô Hoàng bóp trường kiếm, hắn không có thôi động chân nguyên, chỉ là phóng xuất ra cuồn cuộn kiếm ý, cũng ở sau lưng triệu hồi ra Tử Vi Đế Quân hư ảnh. Chư Thiên Thần Quân bên trong, Tử Vi Đại Đế là cao quý nhất, nó hiệp trợ Ngọc Hoàng chấp chưởng Thiên Kinh Vĩ, Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần, bốn mùa khí hậu, có thế hô phong hoán vũ, sai khiến quỷ thần, vì vạn tượng chi tông sư, vạn tinh chi giáo chủ, vạn pháp kim tiên chi đế vương, vào triều kim khuyết, hạ lĩnh phong đô. Tử Vi Đế Quân hư ảnh vừa xuất hiện, an giấc còn cuốn Truyện Lô Hoàng ngôi sao liền bắt đầu kịch liệt nhảy vọt lấp lóe, tốc độ đột nhiên nhanh đột nhiên chậm, thậm chí bỗng dưng hư không tiêu thất, lại bỗng dưng trống rỗng xuất hiện, nguyên bản ăn khớp vận động quỹ tích trở nên thỉnh thoảng xen vào nhau, nguyên bản hàm ẩn huyền cơ sắp xếp lập tức trở nên loạn không thể nói, trong đó càng có bộ phận ngôi sao tại không gian kịch chấn bên trong trực tiếp giải thể chôn vùi. Nắm chắc khe hở, Truyện Lô Hoàng vội vàng thôi động chân nguyên vận hóa kiếm chiêu, bởi vì thời gian cấp bách, hắn không có cưỡng ép ngưng tụ cực đạo chân nguyên. Lục Ngự Kiếm Kinh chính là Thiên Đình Trấn Giáo Kinh văn một trong, mặc dù không phải là cực đạo, cũng có lớn lao uy năng, theo kiếm chiêu vận chuyển, giữa thiên địa vạn vật đều giống như đi theo trường kiếm bắt đầu chuyển động, Truyện Lô Hoàng trong tay phổ phổ thông thông trường kiếm phản phất khống chế vạn có, đo đạc sợi ngang sợi dọc, vẽ phát thảo đại thiên. Trường kiếm lướt qua, càng là có lôi đình phong vân đi theo, giữa thiên địa các loại nguyên khí, cương sát cũng nhao nhao vận chuyển lại, phản phất tại đột nhiên được trao cho sinh mệnh cùng tình cảm, trong hư không hình thành từng cái thiên tướng thần minh hình tượng, chư thiên tinh đấu diệu thần, không không thần phục. Không kiến thiền sư còn muốn áp chế, đã là trễ. Truyện Lô Hoàng mang theo thiên địa chi lực, một kiếm chém ra, như là huy hoàng thiên đế, chuyển âm dương ngũ hành, hóa nhật nguyệt tinh thần, ngự bốn mùa sáu khí, vui thì cùng như mùa xuân hút nói, giận thì túc cùng sương thu hàng tuyết, động thì lôi điện phong vân đi theo, tỉnh thì nhật nguyệt tinh thần ủi chiếu. Phản phất đem người hỉ nộ ái ố cùng ngôi sao ngân hà vận chuyển quy luật kết hợp với nhau, lấy thiên địa làm bút, lấy nguyên khí làm mực, thống ngự vạn tượng. Mặc dù mượn nhờ Maha Vô Lượng Phục Ma vòng khắc chế Truyện Lô Hoàng cực đạo chân nguyên, nhưng cho dù dứt bỏ cực đạo ma nguyên, Truyện Lô Hoàng vẫn là trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Chỉ gặp huy hoàng kiếm quang trảm phá giam cầm, truy tinh trục nguyệt, đảo ngược càng khôn, đem từng mảnh tinh không đánh cho nhau nhau vỡ vụn sụp đổ ra, xé rách Maha Vô Lượng Phục Ma vòng, triệt để chém chết Không Hải thiền sư cùng Không Trúc thiền sư lưu lại ấn ký, sau đó một kiếm xuyên thủng Không Kiến thiền sư ngực, lưu lại tại miệng vết thương kiếm ý, nhất định hắn không còn sống lâu nữa. Nhưng là Không Kiến thiền sư trên mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hắn đưa tay chộp một cái, trước đó an nhẫn bất động cà sa vỡ vụn lúc biến thành điểm điểm Phật huy bị ngưng tụ, hình thành một đạo Phật ấn, trong nháy mắt bắn ra, hướng về phương xa chân trời chính đang khôi phục thương thế Nhạc Đỉnh. Ngươi từng bởi vì Phật duyên tu luyện qua, đi qua Nhiên Đăng Kinh, Mạc Đại Thừa Độ Ách Pháp vốn là xuất từ hiện tại Như Lai Kinh, Bần Tăng Sở Học Địa Tàng Đại Nguyện Kinh thì xuất từ Tương Lai Di Lặc Kinh, nguyện ngươi có thể thống hợp ba pháp, minh ngộ quá khứ, hiện tại, tương lai lý lẽ, xưng bá tam thế, duy ta độc tôn. Cố ý để Nhạc Đỉnh một mình lĩnh quân bên ngoài, đối phó ma tộc dư nghiệt, chính là vì bồi dưỡng hắn tại đệ tử bên trong uy vọng, nếu là cưỡng ép mang theo trên người, ngược lại sẽ bị nhà mình sư huynh đệ ba người ngăn chặn quang mang, không nên hắn trưởng thành. Không Kiến thiền sư khổ tâm cuối cùng gặp hiệu quả, sáng tỏ có người kế tục, cho dù mình vãng sinh, thiền độ tông đệ tử không đến mức trắng mất đầu, hắn triệt để buông xuống lo lắng, miệng niệm địa tàng 10 vòng kinh, thân thể dần dần tiêu tán, hiến tế tinh khí thần tam nguyên. Phật là trời giấu lớn phạm nói hai loại chi 10 không nơi nương tựa hành pháp. Phục vị tuy là phá giới chư ác tỳ khưu, còn có thể bày ra đạo hết thảy thiên, long, nhân, không phải đám người. Có thể làm chư hữu tình thấy nó diện mạo bên ngoài, mà sinh 10 loại khác biệt thắng nghĩ duy. Cho nên không được phi pháp gia hại. Phật phục cáo tri Địa Tạng Bồ Tát, tận thế có thập ác vòng, đế vương Chiên Đồ La, làm thịt quan Chiên Đồ La chờ, cùng phá giới việc ác tỳ khưu tương hổ là kết đảng. Mỗi một giọt máu từ trên người hắn chảy ra, liền hóa thành một tôn Phật đà, ngăn tại Triện Lô Hoàng trước người. Địa Tạng đại nguyện, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Chờ đến Không Kiến thiền sư tán đi toàn thân tinh huyết, chỉ gặp vạn Phật đều hiện, giận nhan hướng tông. Vỡ vụn ngôi sao một lần nữa ngưng tụ thành tinh vân vòng xoáy, hoặc trứng hoặc co lại, sinh sôi không ngừng, khi thì co rút lại thành một cái như có như không điểm, khi thì phô thiên cái địa căn phòng lên đến, tu di có thể hóa giới tử có thể nạp tu di, tức vạn ngôi sao sinh lại diệt, diệt lại xảy ra, tuần hoàn không thôi, lặp đi lặp lại giao thế, đơn giản không có cuối cùng. Đã vãng sinh cực lạc, làm gì ép ở lại lo lắng ở nhân gian. Cực đạo kiếm khí phá không sâu ra, xông vào mây trời, phương viên trăm dặm tầng mây đều bị quấy, xoay tròn thành một cái cự đại vòng xoáy, thiên địa nguyên khí hiện lên hình phễu, từ phía chân trời hướng mặt đất ầm vang đè xuống, khiến cho trong vòng phương viên trăm dặm đều xuất hiện một loại mấy vạn mét biển sâu mới có thể xuất hiện kinh khủng cự ép, thoáng chốc nghiền nát vạn vật hư ảnh. Triện Lô Hoàng thoát khốn mà ra, mãnh liệt xoay người nhìn về phía Cửu U Tố Nữ vị trí, trong lòng một trận kịch liệt cảm giác nguy cơ phun trào, trong lòng biết mình bị Thiền Độ Tông ba tăng trì hoãn thời gian quá dài, đối phương cấm thuật sắp hoàn thành. Càng là thời khắc mấu chốt, càng sẽ sinh ra lo nghĩ cảm xúc, các ngươi tưởng tượng nhất niệm đều trong lòng bàn tay của ta, ngay cả lúc nào có thể hoàn thành cấm thuật đều nhất thanh nhị sở, làm sao có thể thành công. Triện Lô Hoàng tâm niệm vừa động, liền muốn huy kiếm chém giết Cửu U Tố Nữ, bỗng dưng, chân trời tối sầm lại, quang ảnh pha tạp, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vô tận kiếm khí từ tu sĩ cùng ma quân kịch đấu chiến trường chỗ bay ra, như cầu vòng cầu vượt qua thương khung, hướng phía hắn oanh xiết mà đến. Lại là mất đi Sơn Tử Huân thống hợp về sau, tứ đại kiếm trận lần lượt bị ma tộc phá, mà Thu Bình chân nhân dứt khoát lấy vô tướng kiếm thể tản ra thành kiếm khí, sau đó thống lĩnh kiếm trận lưu lại kiếm khí, hướng phía Triện Lô Hoàng đánh tới. Thánh Hoa đang cực cắt vô định. Mượn nhờ Tru Tiên chi uy, Thu Bình chân nhân đem Thánh Tài kiếm quyết thúc đến cực điểm điểm, giống như đại nhật đông rơi, thánh diệu kiếm quang như thiên hà treo ngược điên cuồng trút xuống, đem Triện Lô Hoàng nuốt hết trong đó, dẫn động không gian ba động sáng tắt chập trùng, quang ám giao thoa không chừng. Nhanh, một kiếm này khốn không được hắn quá lâu, nắm chặt thời gian hoàn thành cấm thuật. Thu Bình chân nhân sốt ruột thúc giục. Không phải quá lâu, mà là rất ngắn. Không ngừng xuyên thẳng qua vô tận kiếm khí bên trong truyền ra Triện Lô Hoàng thanh âm uy nghiêm, lập tức liền là một kiếm phá không. Cực đạo chi lực không có gì không phá, đúng là đem thánh diệu thiên sông chặn ngang cắt đứt, kiếm khí vỡ vụn như lưu ly, nhao nhao tán đi. Ngươi đừng nghĩ ra được. Thu Ly chân nhân bằng vào vô tướng kiếm thể diễn sinh chi năng, chuyển hóa tinh nguyên làm kiếm nguyên, lại lần nữa thống hợp tán loạn kiếm khí, lại lần nữa như mây tích giáng xuống, vây khống Triện Lô Hoàng. A, là Vũ Hóa Tông vô tướng kiếm thể, đem tinh nguyên chuyển hóa thành kiếm nguyên, từ đó có vô hạn diễn sinh chi năng, để kiếm khí có thể cùng huyết nhục tương hỗ chuyển hóa, nhưng cuối cùng cũng không phải là bất tử chi thân. Chỉ cần một hơi đem tất cả kiếm khí chém chết, ngươi liền không có phục hy vọng sống sót. Triện Lô Hoàng đem vô tướng kiếm thể ảo diệu êm tai nói. Đây mới là hắn sau ma tộc càng thêm địa phương đáng sợ, bởi vì hắn đối Ngọc Châu các môn các phái tuyệt học thuộc như lòng bàn tay, dị thường quen thuộc, cho nên có thể tùy tiện bắt lấy nhược điểm. Quy 1, chương 1055, tỉnh giấc. Khoảnh khắc Triện Lô Hoàng giáng lâm, chiến trường hỗn loạn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, im ắng như nghĩa địa. Thu Ly tức giận, tên này sao lại không giữ lời hứa? Hắn chẳng qua là một tên phản bội, một tên cường giả cực đạo, mà lại còn nói không giữ lời. Trong đám người, chỉ có một vài người giữ được bình tĩnh, La Phong là một trong số đó. Thứ nhất, hắn chưa bao giờ nói sẽ thả chúng ta nếu hủy đi hình chiếu phân thân. Thứ hai, khi mèo trêu đùa chuột, bạn có thể trông cậy vào mèo sẽ tuân theo luật lệ với chuột sao? Thứ ba, hắn là kẻ phản bội chủng tộc, còn có thể giữ gìn danh dự. Thân phận và địa vị không liên quan đến danh dự, không ai quy định cường giả không được nói dối, tin tưởng kẻ địch là điều ngây thơ. Thu Ly liếc La Phong, tên nhóc này, ngươi đứng về phe nào? Tên già yếu đuối này không theo luật lệ, lúc này nên ngoan ngoãn nhận thua, để chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó mới triển khai quyết chiến. Nếu ngươi có thể nghĩ ra những điều này, đối phương cũng sẽ nghĩ ra, do đó hắn càng cần phải tiêu diệt mầm họa, trảm thảo trừ căn. Như hắn tự xưng, hắn muốn trở thành một tên ác nhân thuần túy, mà một tên ác nhân thuần túy sẽ không giữ lời hứa. Ngươi thật sự hiểu hắn, là bởi vì tính cách của hắn gần giống với hóa thân của ngươi sao? Rất giống, nhưng chỉ là giống. Tôn Thiên Thần Hoàng vẫn theo đuổi một cái gì đó, dù mục tiêu của hắn khó chấp nhận, khó hiểu, nhưng hắn vẫn theo đuổi nó. Còn hóa thân của ta không có bất kỳ mục tiêu nào, ác hay thiện, nó chỉ hành động theo hứng thú. La Phong vừa nói, vừa vận động âm dương chi khí, hóa tiêu lôi kình còn lưu lại trong cơ thể, chậm rãi tiến về phía trước, chưa đến lúc tuyệt vọng. Đối phương vừa mới đột phá quy tắc giáng lâm, không thể chưa phục hồi, thêm vào việc chúng ta đã đánh chết hình chiếu phân thân của hắn, cũng sẽ gây phản vệ cho bản thể. Đừng bị danh tiếng của hắn dọa sợ, cẩn thận trải nghiệm sẽ thấy, về tu vi, hắn cũng không mạnh hơn phân thân trước đó là bao. Thu Ly hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho đôi tay không run rẩy. Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế vẫn bị ảnh hưởng, chỉ là cố ý che giấu, không muốn để người khác nhìn ra. Quy năng của Thiên Đình trưởng giáo, đôi khi còn thâm nhập lòng người hơn cả vị cường giả ẩn nấp sau màn hư không, vạn cổ đế quân. Đúng vậy, tu vi của hắn không mạnh hơn phân thân trước đó là bao, có lẽ là do chưa thích ứng với nguyên khí của thế giới này. Nhưng hắn vẫn là cực đạo cường giả bát trọng bất hủ cảnh, sở hữu vô hạn tinh khí thần tam nguyên, đã là bất tử chi thân. Rất nhiều biện pháp có thể đối phó với phân thân, đối với hắn lại vô hiệu. Hơn nữa, tu vi của hắn đang nhanh chóng phục hồi. Thu Ly vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Dù tu vi tương đương, uy hiếp của phân thân vẫn chưa thể so sánh với bản tôn. Phân thân chỉ là một con rối không có sức mạnh và căn cơ, còn bản tôn mới là kẻ đã vượt qua thiên kiếp, sở hữu sức mạnh hoàn chỉnh, không có điểm yếu nào. Tu sĩ thăng cấp là một quá trình nâng cao toàn diện. Trong cùng điều kiện, tu sĩ cảnh giới cao hơn sẽ có khả năng thích ứng và kháng cự tốt hơn so với tu sĩ cảnh giới thấp. Không giống với dị tộc, hệ thống tu hành của họ có ưu điểm và nhược điểm riêng. La Phong khẽ nói, ma tộc đang đánh cược, họ đã bố trí rất nhiều ám thủ từ trước, khiến cho cuộc đánh cược này trở nên bất công ngay từ đầu. Biết được điều này, Tam giáo Lục tông vẫn lựa chọn chấp nhận, không phải từ chối. Họ không thể đồng ý một cuộc đánh cược không có phần thắng, cũng không thể đưa chúng ta đi chết một cách vô ích. Thu Ly hiểu ý, ngươi muốn nói, chúng ta cũng có những ác chủ bài được những kẻ cao cao tại thượng kia để lại. Không rõ, thông tin quá ít, ta không biết họ đã đồng ý đánh cược trong tình huống nào. Những lời Tôn Thiên Thần Hoàng nói có thể là giả. La Phong đưa ra một câu trả lời bất ngờ, nhưng trước khi Thu Ly phản đối, anh tiếp tục, nếu không có, chúng ta chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xảy ra. Nếu không, với sức chiến đấu hiện tại, chúng ta chỉ có thể hy vọng một người chạy thoát. Thu Ly trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi nói đúng. Chúng ta chỉ có thể liều mạng. Dù nói là liều mạng, nhưng Thu Ly sẽ không thật sự lao vào chiến đấu với Triện Lô Hoàng. Bởi vì làm như vậy không phải liều mạng, mà là tự sát. Không có công thể đặc biệt, cô sẽ không đủ tư cách để đối mặt với Triện Lô Hoàng. Nếu không, ngay cả Dư Kình cũng không chịu nổi, đừng nghĩ ảnh hưởng đến Tôn Thiên Thần Hoàng. Trong số những người có mặt, không nhiều người đủ tư cách để giao chiến với Triện Lô Hoàng. Hoặc là nói, có thể chịu đựng một đòn của hắn mà không chết, không nhiều người. Minh Hải chân nhân sử dụng lực lượng giới vực, ăn mòn thế giới hiện thực. Vô tận u minh chi khí hóa thành mây đen bao phủ trời đất, gió lạnh thấu xương, băng phong thiên lý hoang nguyên, hàn khí ngập trời hóa thành những hạt tròn nhỏ như ngón tay cái, nhanh chóng hình thành, biến thành những bông băng liên lấp lánh, bên trong tỏa ra ánh sáng u quang rực rỡ, bay đầy trời, trở thành ánh sáng duy nhất trong cả vùng trời u ám. Những bông băng liên đen xoay tròn, tạo thành một cơn bão băng phong linh hồn khủng khiếp, lạnh lẽo đến tận xương tủy, thổi về phía Triện Lô Hoàng. Nhưng chỉ một khắc sau, hàn khí tan biến, ảo ảnh tan rã, giới vực vỡ vụn. Triện Lô Hoàng chỉ cần rút kiếm ra khỏi vỏ, luồng kiếm ý sắc bén đã xé toạc toàn bộ thế giới băng lãnh u ám, không có chút sinh cơ nào. Sau đó, hắn chém một kiếm về phía Minh Hải chân nhân. Minh Hải chân nhân đã sớm phòng bị, thân hình như ảo ảnh, ẩn vào bóng tối, hòa làm một thể, khó phân biệt thật giả. Nhưng một kiếm này như bóng với hình, khóa chặt thần hồn, cầm giữ hư không, khiến hắn không thể lên trời, không thể xuống đất. Kiếm quang lóe lên, chia đôi cả vùng bóng tối, bao gồm cả Minh Hải chân nhân đang ẩn nấp. Thân thể của hắn bị chém thành hai nửa, phần dưới nhanh chóng sụp đổ, hóa thành hư vô, phần trên gắng gượng duy trì, phần còn lại cũng bị kiếm khí dư thừa nuốt chửng. Hắn và phách quỷ hóa thân có cùng một công thể, hoàn toàn không khô, quỷ thể bất diệt, do đó mới có thể sống sót sau một kiếm này. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã mất đi khả năng chiến đấu. Cùng lúc đó, cửu u tố nữ tế ra sinh tử sổ ghi chép, treo cao trên đỉnh đầu, lượng lớn sinh tử chi lực đổ xuống, dường như đang biến đổi thân thể của nàng. Hướng về một trạng thái vừa luân hồi vừa niết bàn, mâu thuẫn nhưng lại thống nhất. Sinh tử chi lực biến ảo trên người nàng, lúc thì sống, lúc thì chết, lúc thì sống lại, lúc thì chết đi, ranh giới sinh tử trên người nàng trở nên mơ hồ, đối lập nhưng lại thống nhất, giống như nửa người nửa quỷ trong truyền thuyết, nhưng cao minh hơn, đồng thời cũng không ổn định, dường như liên tục thay đổi trạng thái, tựa như một tập hợp các biến số. Nếu là Triện Lô Hoàng trong trạng thái trò chơi trước đó, rất có thể hắn sẽ không làm gì, chỉ đứng đó chờ đợi cửu u tố nữ hoàn thành sự biến đổi trên người, giống như mèo chơi chuột, nắm chắc thắng lợi trong tay, cười nhìn đối thủ giãy giụa. Nhưng hôm nay bản tôn giáng lâm, hắn thề khai sát giới, không thèm để ý đến cái gọi là thân phận địa vị. Nhận thấy động tác của cửu u tố nữ, hắn lập tức muốn huy kiếm chém giết, bỏ dở quá trình, tiêu diệt biến số. Thảm thiết thiên một vũ, cùng lôi nứt giới. Trong nháy mắt, vô tận biển mây cuồn cuộn, điện quang lóe lên, tạo thành một luồng lôi đình hủy diệt khủng khiếp, sau đó lôi quang chuyển động, tiếng vang vang vọng, xé toạc càn khôn, một thanh trường thương mang theo vạn trượng lôi đình, tràn đầy uy năng vô tận, ngang dọc trời cao, đột nhiên bắn về phía Triện Lô Hoàng. Ban đầu, Triện Lô Hoàng không hề coi trọng thương này, bởi vì trong Doanh Tiên Tông không còn cường giả nào đáng chú ý, dù thanh thế có lớn đến đâu, đối với cảnh giới của hắn cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng khi thương này tiến gần, bỗng nhiên bùng nổ ánh sáng rực rỡ, sáng chói như mặt trời, chiếu thẳng vào mắt, ngay sau đó thế giới chìm vào bóng tối. Ồ! Triện Lô Hoàng kinh ngạc than nhẹ một tiếng, phát hiện mình bị chuyển đến một thế giới nhỏ, nơi lôi đình cuồn cuộn, gần như hủy diệt. Hắn không dám khinh thường, xoay mũi kiếm, mang theo cuồn cuộn cực đạo chân nguyên chém về phía lôi đình chi thương. Trên trường thương, thánh tà cực lực bùng nổ, trong hư không phong bế vang lên những tiếng sấm rền, như vô số vật thể vỡ vụn, ban đầu xa xôi như tiếng vọng từ bên ngoài, nhưng trong nháy mắt đã vang vọng trời đất, tiểu thiên thế giới như một tấm gương bị đập vỡ, xuất hiện vô số vết nứt, sau một khắc tất cả cảnh vật đều vỡ vụn. Phương pháp này thật sự hữu hiệu. Tư Không Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời lấy ra một thanh trường kiếm xích hồng có xoắn ốc đường vân, giống như mũi tên phóng về phía thần cung hư ảo. Cùng lúc đó, La Phong đứng bên cạnh, vận động Thánh Cực Đại Đạo và Uế Tuyệt Đại Đạo, hội tụ vào thanh kiếm xích hồng, ngưng tụ thành thánh tà cực lực. Bảo khí trung phẩm này nhận lực lượng vượt qua giới hạn của nó, không thể khống chế, khí linh phát ra tiếng rên rỉ, trên thân xuất hiện vết nứt. Nhưng La Phong không dừng tay, tiếp tục rót thánh tà cực lực vào. Đây là một phương pháp khác mà La Phong nghĩ ra để phát huy thánh tà hợp chiêu. Bởi vì thánh tà hợp chiêu vốn là một đòn tấn công duy nhất, còn cung tiễn cũng là một đòn tấn công duy nhất, hai phương thức này không mưu mà hợp. La Phong đã trải qua thánh tà hợp thể, và đã sử dụng thánh tà hợp chiêu nhiều lần, khả năng khống chế thánh tà chi lực của anh vượt xa người thường. Dù không sử dụng theo hình thức đao kiếm hợp chiêu nghiêm ngặt, anh vẫn có thể tạo ra thánh tà cực lực, nhưng trong trường hợp này, thánh tà cực lực rất không ổn định, dễ dàng bạo tẩu, đồng thời gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho pháp bảo chứa đựng nó. Nhưng La Phong dự định bắn cổ thánh tà cực lực này như mũi tên, nguyên khí bạo tẩu cũng không thành vấn đề, thậm chí còn có thể tăng cường sức phá hoại. Về phần pháp bảo bị hao tổn, nếu là bình thường, sử dụng bảo khí trung phẩm như hàng dùng một lần sẽ khiến người ta đau lòng, thậm chí xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Nhưng trong cuộc chiến nhân ma này, số lượng tu sĩ tử trận rất nhiều, dẫn đến chất đống rất nhiều di vật chất lượng cao. Bảo khí thượng phẩm có lẽ vẫn hiếm hoi, còn bảo khí trung phẩm, ngay cả tu sĩ thiên nhân sơ cảnh cũng có một hai kiện làm lá bài tẩy. Do đó Tư Không Huyền không thiếu dự trữ, đủ để tiêu tốn một thanh. Hách thiên một vũ, vạn viêm tinh vẫn. Tư Không Huyền kéo cung bắn kiếm, cùng với tiếng nổ vang gấp trăm lần so với sấm sét, thanh kiếm xích hồng bay vọt, mang theo ngọn lửa màu vàng rực rỡ, lao thẳng về phía Triện Lô Hoàng. Lúc này, cửu u tố nữ đã nắm lấy cơ hội để chuyển dời đến một vị trí khác, đồng thời một nhóm tu sĩ do Thu Ly dẫn đầu tạo thành trận pháp, bảo vệ nàng ở bên trong. Mỗi tu sĩ bày trận đều có ý chí quyết tử, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào. Triện Lô Hoàng nhíu mày, dù trận pháp này không thể chịu đựng được một đòn của hắn, nhưng vẫn khiến hắn phải dừng lại một chút. Thời gian này đủ để cửu u tố nữ chuyển dời vị trí một lần nữa, chưa kể còn có hai con chuột liên tục quấy rối, khiến hắn vô cùng phiền phức. Mặt khác, sự biến đổi trên người cửu u tố nữ cũng khiến hắn cảnh giác. Loại khí tức biến đổi này, hơi giống với những gì hắn đã thấy trong ký ức của Tiếu Tàng Ma Quân, từng xảy ra trên người Thiên Nguyên Chân Nhân. Dù đại đạo thuộc tính hoàn toàn khác biệt, nhưng xu hướng cực hạn hóa nguyên lực lại giống nhau. Cho đến nay, Thiên Nguyên Chân Nhân chưa bao giờ để bản thân tiến vào trạng thái như vậy. Nhưng Triện Lô Hoàng không tin rằng người này đang giữ lại. Trong tình huống nguy hiểm như hiện tại, còn muốn giữ lại lá bài tẩy, cách làm này thật sự là không sợ chết. Nguyên nhân cơ bản nhất, có lẽ là hắn không thể tiến vào trạng thái như vậy nữa. Không phải không muốn, mà là không thể. Dù sao, đó là một thủ đoạn khiến sức chiến đấu của bản thân tăng gấp trăm lần, khiến một cường giả giới vực trong nháy mắt có được sức mạnh để chống lại cực đạo cường giả. Loại thủ đoạn này, nếu nói không có tác dụng phụ, dù người khác tin hay không, Triện Lô Hoàng sẽ không tin. Nhưng nếu là biến số, thì tốt hơn hết là nên tiêu diệt sớm. Triện Lô Hoàng quét kiếm trong tay, một luồng kiếm khí dài hơn 10 trượng, xé toạc hư không, mang theo sát phạt chi khí ngập trời, quét sạch mọi thứ, chém về phía kiếm khí mang theo ngọn lửa màu vàng đang lao đến. Hai thanh kiếm va chạm, ngọn lửa rực rỡ như thủy ngân, phun trào về mọi hướng, tạo ra sóng xung kích và ngọn lửa thiêu hủy hơn 10 dặm núi non, biến thành thủy tinh óng ánh. Khi mọi thứ lắng xuống, Trên mặt đất xuất hiện một hố khổng lồ, đất đá bên trong bị nung chảy thành thủy tinh óng ánh. Dưới sự che chắn của ngọn lửa dư thừa phun trào về mọi hướng, Triện Lô Hoàng lóe lên, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, đảo mắt đã đến trước mặt La Phong và Tư Không Huyền, một chưởng phủ xuống. Trên người ngươi có thứ khiến ta lo lắng, những lo lắng thừa thải, không cần phải lưu lại. Cực đạo chân nguyên phong tỏa thiên địa, uy lực hùng vĩ không thể đo lường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử Vi Viên Hoàng Chưởng giống như trời sập, khiến La Phong và Tư Không Huyền cảm thấy bản thân nhỏ bé như kiến, bất lực trước sức mạnh vĩ đại này. Đặc biệt Tư Không Huyền chỉ bị phong kích của chưởng lực, đã bị áp chế nội tạng, bị thương nội. La Phong bất đắc dĩ, sử dụng thánh tà hợp chiêu, đao kiếm chém về phía trước, thánh tài kiếm quyết dung hợp thiên phạt đao kiếp, ảnh hưởng đến biến ảo thời không, dẫn đầu di chuyển Tư Không Huyền ra ngoài. Thánh tà cực lực đối cứng với cực đạo chân nguyên, La Phong lập tức cảm nhận được tu vi đáng sợ của Triện Lô Hoàng, vượt xa Long Ma chi chủ. Dù thánh tà hợp chiêu đã đỡ được phần lớn chưởng kình, nhưng kình lực dư thừa lan đến gần cơ thể của anh, lập tức phá vỡ trường sinh cương khí, nghiền nát nhục thể của anh. Trong nháy mắt, máu thịt bắn tung tóe. La Phong lại lần nữa nếm vị mất đi thân thể, lượn vòng về phía sau. Thân thể của anh bị phá hủy hoàn toàn, trong đó có cả sự chủ động từ bỏ của anh, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hấp thụ toàn bộ chưởng lực của Triện Lô Hoàng, hạn chế ở thân thể, không lan đến gần đầu. Nếu là Long Ma chi chủ, đón đỡ thánh tà hợp chiêu sẽ phải trì trệ một bước, khó mà truy kích. Nhưng Triện Lô Hoàng đã quen với phản vệ kình lực, tử tấm cẩm bào rung động, hóa giải toàn bộ kình lực. Thân hình hắn khẽ động, như nước chảy mây trôi, không hề trì trệ, đảo mắt đã đuổi kịp La Phong, lại là một chiêu Tử Vi Viên Hoàng Chưởng phủ xuống. Phong tỏa thiên địa, muốn triệt để chấm dứt sinh cơ của La Phong. Tô Bạch Lộ, Hoàng Tuyền, Tư Không Huyền, tất cả đều lộ vẻ kinh hoảng, muốn cứu viện, nhưng đã quá muộn. Cửu U Tố Nữ ở xa nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ nhúc nhích, dường như muốn hành động, nhưng chợt khắc chế xúc động, ổn định ở nguyên vị, tiếp tục hoàn thành sự chuyển biến của thân thể, trên mặt không vui không buồn, như chưa từng để ý. Trong khoảnh khắc sinh tử, một bóng người lóe lên, chắn trước mặt La Phong, đón nhận chưởng lực của Triện Lô Hoàng, cũng vỗ một chưởng về phía trước. Hai cổ sức mạnh hùng vĩ không thể sánh bằng va chạm, thiên địa như bị gõ chung đồng mà rung chuyển. Bản cung người, há có thể dung ngươi thương hại. Chưởng kình vang vọng không dứt, lại bùng nổ một lần nữa, kình lực vặn vẹo hư không, hóa thành sóng gợn khuếch tán ra, Triện Lô Hoàng không đủ lực, bị đánh bay ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1056, chính bước khí công. Giao chiến đến nay, Triện Lô Hoàng lần đầu tiên bị đẩy lui trong một cuộc đối đầu trực diện, lòng hắn không khỏi dậy lên một trận gợn sóng. Hắn ngước mắt nhìn lên, đối thủ của hắn là một nữ tử xinh đẹp, quý khí bức người, toàn thân tỏa ra một luồng khí chất điên cuồng, kiêu ngạo, ánh mắt cao ngạo đầy khinh miệt. Nếu nói ánh mắt của Triện Lô Hoàng lạnh nhạt vô tình, như thiên đạo nhìn vạn vật như cỏ rác, thì ánh mắt của nữ tử ấy lại là bể nghễ vạn vật, trần trụi thể hiện sự khinh thường, không hề che giấu, như thể không có gì trên đời này đáng để nàng để tâm. Dò xét suy nghĩ của các tu sĩ, nhanh chóng thu thập và phân tích thông tin, Triện Lô Hoàng nhận ra thân phận của người trước mặt, tôn hạ chính là Nguyệt Hồ Chân Nhân. Không, giờ đây nên gọi là Nguyệt Hồ Thiên Quân. Nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ khi dễ kẻ yếu hơn mình, Thiên Đình trưởng giáo cũng chỉ có bực này tầm nhìn. Xem ra làm nô tài cho ma tộc, khiến ngươi ngông nghênh cũng bị bẻ gãy. Đường Anh Phi không hề nể mặt Triện Lô Hoàng, ngay từ đầu đã dùng lời lẽ nhục mạ, ánh mắt của nàng cũng rõ ràng thể hiện sự khinh miệt và căm ghét, như thể người thường nhìn thấy một tên ăn mày khỏe mạnh nhưng lại lười biếng, không hề tôn trọng đối phương vì sức mạnh hay địa vị. Triện Lô Hoàng không tức giận, bình thản nói, nếu nói ta là nô tài của ma tộc, Nguyệt Hồ Thiên Quân cũng chẳng phải nô tài của Lục Đạo Tông, nếu không sao phải bán mạng cho họ. Dèm pha người khác, tự nâng giá trị bản thân, bực này luận điệu chẳng ra gì cao minh. Đường Anh Phi hừ một tiếng, Lục Đạo Tông là cái gì, chỉ là nơi tạm trú thôi. Bản cung làm việc tùy tâm sở dục, ai cũng không thể chỉ huy, dù là tông chủ của bản tông đến đây, cũng là lần giải thích này. Còn ngươi thì khác, phải vẫy đuôi mừng chủ để ma tộc thưởng cho ngươi một cục xương. Lời lẽ ngang ngược, nếu như Đường Anh Phi xuất thân từ những tông môn khác, chắc chắn sẽ bị xem như con cáo già, nhưng rơi vào tai các tu sĩ Lục Đạo Tông, lại cảm thấy vô cùng bình thường, không ai cảm thấy kỳ quái. Điều này không chỉ bởi vì Lục Đạo Tông vốn có phong cách phóng khoáng, theo đuổi cá tính, không câu nệ tiểu tiết, mà còn bởi vì Nguyệt Hồ Chân Nhân nổi tiếng với tính cách bá đạo, hành động kỳ quái, thái độ kiêu ngạo, mọi người đều biết, không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như một ngày nào đó nàng cư xử đàng hoàng, tuân thủ lễ nghi, đó mới là điều đáng ngạc nhiên, khiến người ta nghi ngờ có phải là kẻ giả mạo. Triện Lô Hoàng nói, ta không phải vì ma tộc bán mạng, chỉ vì hứng thú mới làm như vậy, nếu không, dù là hư không cảnh ma đế đích thân đến, cũng đừng hòng mời được ta xuất thủ. Về điểm tùy tâm sở dục, có lẽ ta và Nguyệt Hồ Thiên Quân có điểm chung. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn dùng lý lẽ cổ hủ của tộc Đại Nghĩa để dọa ta, thì thật là không thú vị. nhân tộc đại nghĩa có liên quan gì đến bản cung? Đường Anh Phi vung tay áo, nói ngắn gọn, ngươi là kẻ trời sinh tiện xương, trong lòng không thoải mái nếu không làm nô tài cho ma. Thống ngự chúng thần thiên đình trưởng giáo chức, không hợp với ngươi một thân tiện khí. Chỉ vì đứng làm người thì không được, nằm sấp làm chó lại là tập quán, miệng không có cục xương, ngươi cảm thấy khó chịu, đúng là một con chó hoang trời sinh. Dù Triện Lô Hoàng có da mặt dày, dưới những lời lẽ công kích trực diện vào nhân cách, cũng không khỏi nhíu mày. Hắn không quan tâm kẻ yếu nhục mạ, vì hắn không xem họ là đồng loại, như người không để ý tiếng kêu của mèo chó, cũng không để ý kiến của kiến, nhưng Đường Anh Phi đạt đến cực đạo lại bị hắn xem là đối thủ ngang hàng, cần phải để ý, ai ngờ lời lẽ của nàng sắc bén, từng câu từng chữ đều đau đớn, hơn hẳn những lời chửi bới thô tục. Nguyệt Hồ Thiên Quân làm gì phải nói những lời thô tục như vậy, cần biết nhục người trước nhục mình, ngươi nói ra những lời này, tự hạ thấp phong cách, khiến người ta khinh thường. Đã ngươi không thèm để ý nhân tộc đại nghĩa, cần gì phải đối đầu với ta? Phong cách. Kẻ làm nô tài cho ma cũng xứng nói về phong cách, dù là ngươi mặc long bào, ngồi lên long ỷ, cũng không rửa sạch được một thân tiện khí. Giả vờ làm người thì cho rằng không ai dám dẫm lên ngươi sao? Bản cung nhất là không thể chịu đựng được kẻ tiện mà lại ngạo mạn, đem sự tiện xem như khoe khoang vốn liếng, ngươi đúng là tiện ra cảnh giới mới, nhưng bản cung nhìn ngươi không vừa mắt, thấy chướng mắt, một thân tiện khí khiến người buồn nôn, dù là ngươi giả vờ như một đống phân, bản cung cũng phải dẫm lên dẫm mạnh. Đường Anh Phi không bàn luận với Triện Lô Hoàng về nhân tộc đại nghĩa, cũng không nói về đạo đức luân lý, chỉ mắng hắn là tiện, mà tiện là một loại cảm giác chủ quan, không có tiêu chuẩn đánh giá cố định, lại là điều không thể biện bác, dù Triện Lô Hoàng có miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không thể làm gì, vì muốn chứng minh mình không phải là tiện nhân, là một việc vô cùng khó khăn, trên đời này rất ít người có thể làm được. Hơn nữa, khi Triện Lô Hoàng vận dụng dòng tâm thần thông, phát hiện Nguyệt Hồ Thiên Quân thực sự ôm ý nghĩ như vậy, không phải vì lý do gì khác, hoặc là suy đoán, đơn thuần chỉ là thấy hắn khó chịu, không biết có phải là vì đề phòng thần thông của hắn. Cố ý thể hiện cảm xúc giả tạo. Hắn hơi nhíu mày, có chút rút lui, nói, hoàn toàn trái ngược, không hài lòng, người ta không phải là đồng đạo, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Bản cung gặp ngươi liên chiến mấy trận, khí lực hao tổn rất lớn, cố ý cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, đã ngươi chủ động xin chiến, vậy thì thỏa mãn ngươi. Đường Anh Phi đưa tay vạch một cái bằng bàn tay đao, không gian xung quanh Triện Lô Hoàng đột nhiên tối sầm lại, bị cắt đứt, biến thành trạng thái chân không. Một cơn gió lốc khổng lồ theo đó bùng nổ, trong không khí dòng chảy lạnh giá sôi trào dữ dội, lập tức ngưng tụ và nén lại thành vô số lưỡi dao gió có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lại dưới sức lạnh cực độ cố hóa thành băng đao cố định, trong trạng thái chân không như vòng xoay thịt, xoay vòng và cắt chém, muốn kéo Triện Lô Hoàng vào trong, xoắn thành một khối thịt máu. Triện Lô Hoàng di chuyển thân hình, khí tức trở nên mơ hồ, như thần linh, chuyển động không theo quy luật, như linh dương nhảy vọt, thoát khỏi vòng phong cấm. Sau đó, hắn giơ kiếm chém một nhát, không gian chân không lập tức nứt vỡ, tạo thành vô số lưỡi dao không gian, phủ đầy trời đất như cát bụi, lao thẳng về phía Nguyệt Hồ Thiên Quân. Đường Anh Phi không né tránh, để lưỡi dao không gian tấn công, khi chạm vào, tất cả lưỡi dao không gian đều mất đi tính sắc bén, trở nên bình thường, tự động tan biến. Ngô, đây là công thể gì? Dù Triện Lô Hoàng là thiên đình trưởng giáo cao quý, cũng không phải toàn trí toàn năng, dù sao, đại tự tại đoạn vận diệu pháp là kinh văn của riêng Đường Anh Phi, không phải của Lục Đạo Tông, người tu luyện rất ít, ít nhất trước đây, Ngọc Châu chưa có ai tu luyện thành công như ghi lại trong Cửu Chuyển Đoạn Khí Công. Mà đối phó với kẻ địch bình thường, Đường Anh Phi căn bản không cần sử dụng loại công thể này, dù Triện Lô Hoàng có mạng lưới tình báo của thiên đình, cũng không thể biết được những gì mình chưa từng thấy. Cửu Chuyển Đoạn Khí Công là một loại công thể đặc biệt có thể hấp thụ nguyên khí tích chứa trong công kích của kẻ khác để sử dụng cho chính mình, giống như thể hấp thụ linh khí tự động, bất kỳ ai chạm vào cơ thể Đường Anh Phi, linh khí đều sẽ bị hút ra, đặc biệt khắc chế thuật pháp thần thông và công kích từ xa chứa đựng linh lực của đại đường. Đường Anh Phi duỗi ra năm ngón tay, cương phong gào thét điên cuồng. Trong không khí liên tiếp nổ tung vô số quả pháo, khiến người nghe tim đập nhanh, khí huyết sụt giảm, chỉ trong nháy mắt, xung quanh Triện Lô Hoàng đều là bóng trắng đen, co duỗi liên tục, hung dữ lao về phía hắn, cắn xé. Những bóng trắng này đều được ngưng tụ từ lực lượng tiên thiên đoạn vận đại đạo, một khi chạm vào, không chỉ đơn giản là cắn xé, mà là trực tiếp đoạn tuyệt sự tồn tại của bộ phận đó, bất kể là pháp bảo phòng thủ kiên cố hay công thể nào cũng không thể ngăn cản, ngay cả đại đạo pháp tắc cũng có thể nuốt chửng, dù là thân thể kim cương bất hoại cũng bị cắn nát. Để đối phó với thế công như vậy, cách tốt nhất là Huyền Diệt Đại Hư Cương, loại cương khí bao phủ vô hạn không gian, hoặc là Vô Tướng Kiếm Thể, loại công thể vốn chia cơ thể thành vô số cá thể nhỏ bé, dù bị lấy đi cũng không sợ, mà không phải chống lại việc bị lấy đi. Thật tiếc Triện Lô Hoàng không có thủ đoạn tương tự, Tử Cấm Cẩm Bào của hắn nổi tiếng với khả năng phòng thủ kiên cố, hắn nhìn ra sự lợi hại của chiêu này, bóng rắn đen muốn nuốt trời nuốt đất, hung bạo và tùy tiện, kình khí như thân rắn lay động uốn lượn, xoay vòng và bao bọc, xé rách không khí, mang theo xoáy xoay xé rách nuốt chửng và cắn, bao lấy tất cả các điểm yếu của hắn. Quang ám chi độn. Triện Lô Hoàng biến đổi thân hình trong nháy mắt, trở thành nửa đen nửa bạc, như sự kết hợp của ánh sáng và bóng tối, mất đi hình dạng cố định, vặn vẹo một cái, thoát khỏi sự bao vây của bóng rắn, nhưng trên đường vẫn bị cắn vài cái, may mắn là không nghiêm trọng. Khi hắn phục hồi từ trạng thái kết hợp ánh sáng và bóng tối, chỉ bị thêm một vết thương trên vai, thoáng qua liền lành. Nhưng hắn chưa kịp thở dốc, đã thấy một nắm đấm lao ra từ không khí mờ đục và dữ dội, ngày càng lớn, che khuất tầm nhìn, trong đó chân nguyên cực đạo mang theo sức mạnh to lớn, khiến hắn cảm thấy nhật nguyệt vô quang, thiên địa phá diệt, như vị thần hồng hoang cổ đại di chuyển một ngôi sao, đập mạnh xuống. Bắt đầu chỉ cực. Truyện Lô Hoàng thu lại chưởng, vận dụng Tử Vi Viên Hoàng chưởng tuyệt chiêu, chân nguyên cực đạo bừng sáng. Bảy huyệt đạo trên người hắn tương ứng với bảy ngôi sao bắt đẩu trên trời, toàn thân vai, tay, eo, hông, bụng, chủng, mũi chân như bảy ngôi sao bắt đẩu, công thành cán trùng sao bắt đẩu, tạo thành một hình thức dẫn lực và phát lực hoàn hảo tinh tế, lập tức bảy điểm phát lực hợp thành một chuỗi, liên tiếp thông suốt, như vận hành của thiên thể tuần hoàn không ngừng, rền vang không dứt, một. Cổ uy thế khó hiểu tỏa ra từ Truyện Lô Hoàng làm trung tâm, quyền ý hùng vĩ thâm sâu, như vũ trụ tinh không. Hai bên không chịu thua kém, quyền chưởng giao nhau, phát ra tiếng va đập vang dội như sấm, mỗi một lần đều khiến hư không vặn vẹo, thiên địa oanh minh, chỉ là dư chấn phát ra cũng đủ để khiến một giới vực cường giả bị thương nặng. Hai người giao thoa thân ảnh ngày càng nhanh, quyền chưởng ra càng nhanh, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ có thể đánh giá vị trí của hai người thông qua từng vòng gợn sóng lan tỏa trong hư không. Nói về sức mạnh, Đường Anh Phi thực sự hơi kém một chút, nhưng cửu chuyển đoạn khí công của nàng lại bù đắp cho điểm yếu, mỗi lần quyền chưởng tiếp xúc, nàng sẽ hấp thụ một lượng lớn chân nguyên từ Truyện Lô Hoàng. Biến đổi để sử dụng cho chính mình, nếu không có Truyện Lô Hoàng vượt qua khí nguyên suy kiếp, sở hữu chân nguyên vô tận, chỉ sợ sau trăm chiêu, hắn sẽ cạn kiệt khí lực, bị ép khô hoàn toàn. Ngoài việc lấy đi chân nguyên, cửu chuyển đoạn khí công còn có thể hấp thụ lực đạo của Tử Vi Viên Hoàng chưởng, dùng công của đối phương để phòng thủ, may mắn là Truyện Lô Hoàng vận dụng chân nguyên vô cùng đạo để thôi động chưởng công, mà chân nguyên cực đạo sẽ không bị cửu chuyển đoạn khí công chặn lại, vì vậy hai người khó khăn lắm mới đánh ngang tay. Truyện Lô Hoàng dù không rõ ràng thông tin cụ thể về cửu chuyển đoạn khí công, nhưng sau một vòng giao thủ, cũng đã thăm dò được hiệu quả, lập tức nhận ra chiến thuật tiêu hao của mình không thể thành công. Ban đầu, hắn còn muốn dựa vào việc Đường Anh Phi chưa vượt qua khí nguyên suy kiếp, chỉ là thiên nhân lục trọng cảnh, không bằng mình có được dự trữ vô tận, thêm vào việc sử dụng chân nguyên cực đạo, đặc biệt là thử thách tu vi sâu cạn, tiêu hao tùy tiện rất dễ rơi vào trạng thái nội công không tốt, vì vậy dự định dụ dỗ đối phương đối đầu trực diện với mình, sau đấu chân nguyên cực đạo, kéo dài thời gian để cơ hội chiến thắng đến. Ai ngờ Đường Anh Phi lại có công thể kỳ dị như cửu chuyển đoạn khí công, có thể hấp thụ chân nguyên của người khác để sử dụng cho chính mình, dù bản thân nàng không có đủ khí nguyên tu vi vô hạn, nhưng chỉ cần lấy đi công lực của Truyện Lô Hoàng, Truyện Lô Hoàng một khắc không có sơn cùng thủy tận, nàng cũng có thể tiếp tục giằng co, không sợ tiêu hao kéo dài. Công thể khó chơi. Nhìn thấy Nguyệt Hồ Thiên Quân không phải là có thể hạ gục trong thời gian ngắn, Truyện Lô Hoàng không khỏi nảy sinh ý muốn rút lui, hắn liếc nhìn cửu u tố nữ đang biến đổi hình thái, không khỏi lo lắng. Một khi cửu u tố nữ hoàn thành biến đổi, sở hữu lực lượng có thể chống lại chân nguyên cực đạo, hai nữ liên thủ, tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Vì hình chiếu phân thân bị tiêu diệt, thêm vào việc vừa mới đột phá quy tắc giáng lâm giới này, công thể của Truyện Lô Hoàng hiện tại chưa đầy 7 phần, đối mặt với Nguyệt Hồ Thiên Quân chỉ có thể chiếm ưu thế nhẹ, liều mạng chiến đấu tiếp, không phải lựa chọn sáng suốt. Nếu nói ban đầu nhân tố chiến trường có lợi cho hắn, có thể thừa dịp các tu sĩ tứ tông vừa mới trải qua đại chiến, tinh thần mệt mỏi, nhất cử tiêu diệt, trảm cỏ. Nhưng giờ đây nhân tố chiến trường đã thay đổi bất lợi cho hắn. Nếu như khôi phục 10 phần công thể, dù đối mặt với Nguyệt Hồ Thiên Quân và cửu u tố nữ sau khi biến đổi liên thủ, Truyện Lô Hoàng cũng không sợ chút nào, thậm chí tự tin không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, hơn nữa tình huống của hắn không giống Long Ma chi chủ, vì thương thế mới giảm xuống cảnh giới và tu vi, phải nghỉ ngơi vài tháng mới có thể phục hồi từ từ, Truyện Lô Hoàng không có thương thế liên lụy, cũng không giảm xuống cảnh giới, chỉ cần 2-3 ngày tu dưỡng, lập tức có thể khôi phục viên mãn. Điểm này không cho đối thủ cơ hội lợi dụng, liều mạng với công thể không trọn vẹn, thật sự không cần thiết. Tuy nhiên, rút lui cũng sẽ cho đối phương cơ hội thở dốc, có thời gian bố trí chiến thuật, thương lượng đối sách, loại nguy cơ tiềm ẩn này Truyện Lô Hoàng hiểu rõ. Mọi thứ đều có hai mặt lợi hại, Truyện Lô Hoàng suy nghĩ mọi thứ, nhanh chóng phân tích rõ ràng lợi hại trong đó, lập tức đưa ra quyết định. Tử Vi Viên hiện, ánh sáng mặt trời lôi môn. Truyện Lô Hoàng hai chưởng mở ra, dẫn động lôi đình chi khí bao phủ toàn thân. Vô số kình lôi rung động từ các huyệt đạo trên người hắn phun ra ngoài, UU đọc sách, www.ukansu.com, lại từ các huyệt đạo khác hút vào cơ thể, tự động tuần hoàn. Cùng lúc đó, phong vân biến ảo trên bầu trời, từng lớp điện xà uốn lượn trong tầng mây lan tràn khắp nơi, từ nhỏ bé đến lớn, như trăm sông đổ về biển, trong nháy mắt tụ tập lại, dưới sự dẫn dắt của chưởng ý, hình thành một dòng thác điện sáng chói mắt, trực tiếp đánh xuống. Đường Anh Phi căn bản không sợ thế công thuật pháp như vậy, lôi điện nếu đánh trúng cơ thể nàng, lập tức sẽ bị cửu chuyển đoạn khí công phân giải và chuyển hóa, hấp thụ để sử dụng cho chính mình, vì vậy thế công chưa ngừng, nắm đúng thời cơ liên tiếp đánh mấy chục chưởng vào tử tấm cẩm bào, chân nguyên cực đạo sôi sục, khiến pháp bảo phòng thủ này phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Ai ngờ, Truyện Lô Hoàng dẫn động Lôi Đình không phải nhắm vào Đường Anh Phi, mà là hướng về phía mình đánh tới, cửu chuyển đoạn khí công dù thần diệu đến đâu, cũng không thể giúp đối thủ hấp thụ nguyên lực, trong nháy mắt, điện mang lóe sáng giao thoa, điện quang chói mắt lấy Truyện Lô Hoàng làm trung tâm, đột nhiên lan tỏa ra, bao phủ bầu trời trong phạm vi trăm dặm. Trong khoảnh khắc, các tu sĩ quan chiến chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một quả cầu lôi khổng lồ, bên trong vô tận phích lịch điện quang lóe sáng, tầng tầng lớp lớp, như một vũ trụ lôi đình thu nhỏ, khiến người ta cảm thấy sức rung động to lớn, lại không rõ tình hình chiến đấu cụ thể, tất cả linh thức đều bị che khuất bên ngoài, khó có thể xâm nhập. Vài tức sau, lôi đình tan biến, trên bầu trời chỉ còn lại thân ảnh của Nguyệt Hồ Thiên Quân, trên người nàng không hề có một vết thương, đồng thời như vòng xoáy hút thu một lượng lớn lôi điện vào cơ thể, còn Truyện Lô Hoàng thì biến mất. Chư vị đấu chí ta đã thấy, chờ mong lần sau gặp lại, hy vọng các ngươi có thể khiến trò chơi này trở nên thú vị hơn. Từ chân trời xa xôi, truyền đến tiếng nói của Truyện Lô Hoàng, trong đó rõ ràng không có sơn cốc ngăn cản, lại tạo thành một loại âm vang, quanh quẩn không ngừng trong tai mọi người. Quy 1, chương 1057, duyên của riêng tôi. Chiến trường khốc liệt, biến động bất ngờ. Tu tiên kiếm trận bảo vệ, thiệt hại của tu sĩ thiên nhân thường ngày rất ít. Trong giao tranh, một bên có thể nói là đại thắng, chém giết vô số ma binh. Nhưng cuộc chiến kéo dài chỉ mang lại bi thương và thống khổ cho con người. Thiền Độ Tông mất đi ba vị cao tăng, cùng Vũ Hóa Tông Thu Bình chân nhân hy sinh, là cú sốc nặng nề đối với tu sĩ. Người đã khuất, người còn sống phải nỗ lực vì ngày mai. Chiến tranh chưa kết thúc, Thiên Đình trưởng giáo Tôn Thiên Thần Hoàng, uy danh mang đến áp lực cho đám người còn lớn hơn 10 lần Long Ma chi chủ. Hắn không hề giảm cảnh giới, cũng không bị thương thế ảnh hưởng, cũng có thần khí tinh nguyên tam nguyên vô cùng, có thể khôi phục toàn bộ sức mạnh bất cứ lúc nào, trở lại đỉnh phong. Lúc đó, dù là Nguyệt Hồ Thiên Quân, cường giả cực đạo tấn cấp, cũng khó lòng chiến thắng. Hiểu rõ điều này, dù là bi thống tột cùng, đệ tử Thiền Độ Tông cũng phải thu lại tâm trạng, dùng cách đơn giản nhất để tiễn biệt ba vị cao tăng. Nhạc Đỉnh tiếp nhận quyền lãnh đạo Thiền Độ Tông, nhưng ngay cả nghi thức kế nhiệm cũng không thực hiện, liền bế quan tu luyện. Hắn tiếp thu kinh nghiệm cả đời của ba vị thiền sư, cùng Ê Địa Tàng Đại Nguyện Kinh, khiến hắn chạm đến cảnh giới xưng bá quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế. Dù còn cách gãy duy ta độc tôn nghi vạn dặm, nhưng ít nhất trong tay đã có nước cờ đầu. Nhạc Đỉnh làm gương, những tu sĩ đột phá cảnh giới trong chiến đấu, hoặc có lĩnh ngộ, cũng nhao nhao lựa chọn bế quan tu hành, nắm chặt từng khoảnh khắc để nâng cao sức mạnh. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì tất cả mọi người. Không ai chọn sống qua ngày, chờ đợi người khác cứu rỗi. Dù là tu sĩ thiên nhân sơ cảnh yếu nhất, cũng liều mạng ép tiềm lực, để cống hiến sức mạnh dù nhỏ bé trong chiến tranh. Họ hiểu rõ bản thân có thể chẳng ảnh hưởng gì đến thắng bại, nhưng vẫn kiên trì làm mệ công việc vô ích. Nhưng những ai sống sót đến giờ, cơ bản không còn ai dừng lại ở cảnh giới thiên nhân nhất trọng. Trừ bỏ vấn đạo cảnh tứ trọng, nguy hiểm rõ ràng, phục anh cảnh và pháp tướng cảnh đối với những tu sĩ đã trải qua nhiều thử thách, không còn là khó khăn, đột phá liên tục là chuyện thường. Dù là tu sĩ có thiên phú kém, tu vi cũng tăng lên rõ rệt, hầu như ai cũng đột phá cảnh giới trước đó. Do đó, thường xuyên xảy ra nhiều thiên kiếp liên tiếp trong một ngày, thậm chí ba năm nhân cùng lúc dẫn phát thiên kiếp, cũng không hiếm. Dần dà, mọi người trở nên chai lì với những biến đổi kỳ lạ của thiên địa. Ban đầu còn tò mò quan sát, sau đó dù sấm sét trên trời, họ cũng bình thản như thường, thậm chí không buồn ngẩng đầu nhìn, chỉ yên lặng hít thở, tu luyện, không bị ngoại vật ảnh hưởng. Loại thay đổi này mang lại nhiều tác dụng, ít nhất rèn luyện tâm tính rất rõ rệt, ai cũng có thể đối mặt mọi chuyện mà không sợ hãi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Trước mộ Thu Bình chân nhân, Tô Bạch Lộ đứng cô độc, trầm mặc không nói. Bóng lưng nàng dù đơn bạc, lại toát ra sự kiên cường, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tín niệm không lay chuyển, không cho người ta cảm giác cần được bảo vệ. La Phong đứng bên cạnh Tô Bạch Lộ, im lặng không nói, tự hồ cảm nhận được ý chí y không cần an ủi gì của đối phương. Khi ta tu luyện vô tướng kiếm thể, Thu Bình sư bá đã chỉ bảo rất nhiều, còn dạy ta cách chống lại Nga Hoàng di thuế yêu hóa. Đó là kinh nghiệm hắn tổng kết từ giáo huấn của mình, mục đích là để ta không lặp lại sai lầm, yêu hóa dù mang đến đột phá cảnh giới và tăng tu vi, nhưng đồng thời cũng đóng lại cánh cửa tiến lên tương lai. Hắn không muốn ta hy sinh tương lai vì cuộc chiến này, khuyên ta không được lợi dụng Nga Hoàng di thuế để trở thành yêu tu. Phần tâm tư này, nếu là ta của quá khứ, nhất định sẽ không chấp nhận, thậm chí còn cảm thấy tiền bối không hiểu đại cục, không hiểu hy sinh. Nghĩ đến đó, ta thật sự ghét bỏ bản thân trước đây. Tô Bạch Lộ đột nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay nàng, một viên cầu thuần túy từ kiếm khí kết hợp đang không ngừng biến ảo, như hài đồng chơi xếp gỗ. Đây là vô tướng kiếm tâm của Thu Bình sư bá. Trước trận chiến hôm nay, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, nên tách ra một phần bản nguyên, giao cho sư tôn bảo quản, dặn dò sư tôn, nếu hắn gặp nạn, thì chuyển giao phần vô tướng kiếm tâm này cho ta. Do tính chất đặc thù của vô tướng kiếm thể, chỉ cần hai đạo bản nguyên kiếm khí còn sống sót, có thể tái sinh nhục thân hoàn chỉnh. Vì vậy, tách ra một phần bản nguyên kiếm khí, giấu ở nơi an toàn, là điều tất cả tu sĩ tu luyện vô tướng kiếm thể đều chuẩn bị. Tiếc thay, Vô tướng kiếm tâm này đã mất đi ý chí, không còn nguyên thần ấn ký của Thu Bình chân nhân, chỉ là một nguyên khí thể đơn thuần từ kiếm nguyên kết hợp, bên trong có thể giữ lại tâm đắc tu luyện vô tướng kiếm thể của Thu Bình chân nhân, nhưng chỉ là ghi chép đơn thuần, như chữ viết trên sách, không có ý thức cá thể. Nếu trên chiến trường, Thu Bình chân nhân gặp phải Long Ma chi chủ, kế hoạch này chắc chắn có hiệu quả, bởi vì ma tộc không biết rõ tình báo về vô tướng kiếm thể, nhưng đối thủ của hắn lại là Tôn Thiên Thần Hoàng. Là Thiên Đình trưởng giáo, Tôn Thiên Thần Hoàng nắm rõ các việc học của Tam giáo lục tông, quen thuộc ưu điểm và nhược điểm, thậm chí cả những bí mật không muốn công khai. Vô tướng kiếm thể, hắn liếc mắt đã hiểu, nên khi tiêu diệt Thu Bình chân nhân bằng tố nữ, hắn đã tiện tay sử dụng một bí pháp tìm hiểu nhân quả ngược dòng, xóa đi cả ý chí lưu lại trên vô tướng kiếm tâm. Chuyện Lô Hoàng đáng sợ nhất là sự quen thuộc của hắn với các đại môn phái. Là Thiên Đình trưởng giáo, hắn biết rất nhiều bí mật và tình báo, các tuyệt học không thể giấu được hắn. Chưa xuất thủ đã nắm rõ tình báo đối thủ, kẻ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu đổi thành thiên ma cùng tu vi, uy hiếp độ cũng kém xa Truyện Lô Hoàng. Dù cảm nhận được tử kiếp, sư bá cũng không do dự trên chiến trường. Nếu người dẫn động tru tiên kiếm khí không phải hắn, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng lúc đó, hắn không chọn lùi bước, không cầu xin ai, mà chủ động gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa, ngay lúc này, hắn vẫn không quên chiếu cố ta, kẻ hậu bối bất tài này. Đó chính là lý do nhân tộc mạnh mẽ. Tô Bạch Lộ xoay người, dùng ánh mắt kiên định tràn đầy sức mạnh nhìn La Phong, về cuộc chiến này, nhất định phải thắng. Dù phải trả giá đắt đến đâu, ta cũng nguyện ý, dù là hy sinh tính mạng của ta. Không do dự, không một chút do dự, ý chí của Tô Bạch Lộ rõ ràng truyền tới. Nàng kiên trì trên con đường của mình, lại bước thêm một bước vững chắc về phía trước, mục tiêu từng bị vô số người chế nhạo là ngây thơ, nay lại gần hơn một bước. La Phong khẽ vuốt cằm, người ta nhất định sẽ giúp mọi người giành chiến thắng. Tô Bạch Lộ tiếp tục, người hấp thu hết vô tướng kiếm tâm này, ta có thể đạt được sức mạnh ngang bằng Thu Bình sư bá, nhưng cần thời gian, ít nhất nửa tháng. La Phong nói, hiện tại chúng ta thiếu nhất là thời gian. Nếu có đủ thời gian, rất nhiều tu sĩ của chúng ta có thể đột phá cảnh giới hiện tại, đạt được sức mạnh mạnh hơn. Nhưng Tôn Thiên Thần Hoàng cũng hiểu rõ điều này, hắn không phải ma tộc, tình hình của chúng ta hắn nhìn thấu, không thể giấu được hắn. Vì vậy, hắn nhất định sẽ truy cầu quyết chiến trong thời gian ngắn. Nhưng ta sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Trước đó, ta đã phái người liên lạc với tu sĩ Quy Khư giáo, thông báo họ di chuyển đến Thiền Độ giới, hội hợp với chúng ta. Nếu tình báo trong lời Tiếu Tàng Ma Quân không sai, Quy Khư giới đã xuất hiện phá giới chi tâm, Thiền Độ giới cũng vậy. Chúng ta đã phái người tìm kiếm, chỉ cần lợi dụng được hai phá giới chi tâm này để triệu hoán danh ngạch, có thể tăng cường sức mạnh của phe ta, cũng ngăn cản quyết tâm tốc chiến tốc thắng của Tôn Thiên Thần Hoàng. Vấn đề chiến lược, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Mọi chuyện đều nhờ ngươi. Thời gian quý giá, Tô Bạch Lộ không nói thêm, hóa quang rời đi. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên lên tiếng, thì họ từng người đều tăng sức mạnh nhanh như gió, đều có kỳ ngộ. Loạn thế quả nhiên là thời đại kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Chỉ cần sống sót, ai cũng có thể trở thành nhân vật truyền kỳ. Chúng ta cũng không thể tụt hậu quá nhiều, nếu không quá mất mặt. Vừa lúc ta vừa mới ăn no bụng, nhớ lại không ít nội dung kinh văn, đặc biệt là phần liên quan đến huyết thuật và độc thuật. Ngươi có thể tham khảo, cố gắng hoàn thiện Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, lão đầu kia đưa cho ngươi. Bộ kinh văn này có thể khắc chế thần thông của tên phản đồ nhân tộc này. Ta cũng có dự định, dạy mọi người một số pháp môn che giấu suy nghĩ, tránh bị Tôn Thiên Thần Hoàng nhìn thấu tâm niệm trong lúc giao chiến. Tất nhiên, không loại trừ khả năng tương kế tự kế, lợi dụng thần thông của đối phương để truyền đạt tình báo sai lầm. Chiến thuật cụ thể cần phải suy nghĩ thêm. La Phong bái ba bái trước mộ bia Thu Bình chân nhân, định rời đi, bỗng nhiên một đạo phi kiếm truyền thư bay tới. Hắn nhận được, mở ra phong thư xem nội dung. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, "Ý ai gửi thư cho ngươi?" Nếu là người của mình, nói thẳng ra là được, không cần viết thư. Nếu là ma tộc, càng không có lý do liên lạc. Là Mộ Trường Sinh, hắn muốn gặp ta, nói có tình báo quan trọng chuyển giao. Tên gian man này. Cẩn thận chút, có thể là bẫy. Nếu nói Thiên Đình trưởng giáo là kẻ phản bội, hắn chính là kẻ phản bội nhỏ. Cái trước thần thần bí bí, không nhìn ra nguyên nhân phản bội, cái sau là vì lợi ích mới đầu nhập ma tộc. Hắn rất rõ năng lực và nội tình của ngươi, cố ý bố cục để diệt trừ ngươi, một mối nguy hiểm lớn, cũng không phải không thể. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở. Hắn chọn địa điểm không xa, gặp nguy hiểm có thể kịp thời cầu viện. Tất nhiên, không loại trừ khả năng hắn cố ý lợi dụng tâm lý thư giãn để thiết lập ván cục, mai phục một cái bẫy di chuyển không gian. Để phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ không dùng chân thân. La Phong suy tính. Nói đến, tên nhóc này cũng rất có thể nhịn, cũng thuộc loại có thể nắm bắt cơ hội trong loạn thế, liều mạng tăng cường khí vận của mình, đầu phục ma tộc, còn có thể chơi đến mức này, thậm chí vượt qua những người tu hành của chúng ta. Hắn có Tôn Thiên Thần Hoàng, núi dựa lớn đến từ nhân tộc, kẻ không nể mặt sư thì nể mặt Phật, kẻ dù là từ hai môn phái khác nhau, cũng phải chiếu cố đồng hương. Lực lượng của hắn nay càng đủ, tiếc là chọn sai đường. Nàng vốn là gia nhân, sao lại làm tặc? Thông Thiên Cổ Thư thật sự ngưỡng mộ Mộ Trường Sinh, đặc biệt là dũng khí phản bội tông môn vì lợi ích, không tiếc trở thành kẻ bị mọi người truy sát, dám tính toán cả ma tộc và vạn thú tông. Trên đời này, đa số là kẻ có tặc tâm nhưng không có tặc đảm, còn đại nghĩa danh phận gì đó, nói cho cùng chỉ là được làm vua thua làm giặc, không đáng để lo. La Phong không bàn luận, tách ra một đạo thần niệm, biến thành hình dạng giống mình, sau đó đi đến địa điểm trong thư. Không lâu sau, hắn đến nơi. Thư không vặn vẹo, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Mộ Trường Sinh. Ta vừa thu thập được tình báo ở ma tộc, hy vọng có lợi cho ngươi. Mộ Trường Sinh đưa ra một ngọc giản, ném về phía La Phong. La Phong không vội xem xét nội dung thật giả trong ngọc giản, mà hỏi ngược lại, là dụng ý của ngươi. Với trí tuệ của ngươi, không khó đoán được. Ta đầu phục ma tộc để giải trừ lời nguyền của linh đồng tộc. Từ đầu, ta không thật sự muốn vì chúng hiệu mệnh. Nói cho cùng, ma tộc là dị loại, nếu để chúng thắng lợi cuối cùng, tương lai tộc nhân của ta cũng sẽ không được sống tốt. Tất nhiên, nếu phe ngươi thắng, linh đồng tộc chắc chắn sẽ bị vạn thú tông trả thù, thậm chí có nguy hiểm diệt tộc. Đó là điều ta không muốn nhìn thấy. Để tránh điều này xảy ra, ta phải làm vài việc. Nói là thị ân bán nghĩa cũng được, nói là hai mặt đặt cược cũng được. Dù sao, muốn để các ngươi nhận ân tình của ta, huống chi ta dù sao cũng là người, trên lập trường vẫn có khuynh hướng về phía các ngươi. Nói đến đây, Mộ Trường Sinh hơi cúi đầu, không cam lòng cầu xin, "Kể nếu những tình báo này có thể giúp đỡ ngươi, hy vọng ngươi nhìn trên người mình có huyết mạch linh đồng tộc, giúp đỡ một lần. Nếu cần, ta có thể phản chiến trên chiến trường, đâm ma tộc một đao từ phía sau lưng." La Phong trả lời chắc chắn, "Cho chỉ cần tình báo ngươi đưa là thật, ta có thể đáp ứng, ít nhất có thể bảo vệ sự an toàn của linh đồng tộc. Còn an nguy của ngươi, phải dựa vào công lao ngươi lập ra để phán đoán. Dù sao, ngươi đâm vạn thú tông một đao rất sâu, vạn thú tông sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Chỉ có ngươi lập công lớn, mới có thể để mọi người ra mặt nói chuyện thay ngươi. Có cam kết như vậy là đủ rồi. Ta phải trở về, tránh để ma tộc phát hiện chân tướng. Sau này, nếu ngươi muốn gặp ta, muốn ta làm gì, có thể liên lạc qua bí pháp ghi lại trong ngọc giản này." Nói xong, Mộ Trường Sinh biến mất nhanh chóng. Ngô, rốt cuộc là thật tâm, hay là giả dối? Thật sự là ý nghĩ của hắn, hay là Tôn Thiên Thần Hoàng tương kế tự kế, thông qua cách này để tung tin giả? La Phong suy nghĩ một lúc, nhanh chóng từ bỏ, "Ê thôi, dù là cái nào, vì giữ chữ tín, ít nhất nội dung trong tình báo này là thật. Lợi dụng hai phá giới chi tâm để đột phá giới hạn quy tắc, triệu hoán cường giả cảnh giới cao hơn sao, phương pháp này có thể thử một lần." Tạo hóa trai chủ, đề cử một quyển sách, điểm xuất phát trên thế giới võ hiệp say mộng đi, là tập hợp đồng nhân tiểu thuyết Kim Dung, nội dung cốt truyện hành văn đều đạt tiêu chuẩn, bên trong có ý tưởng rất hay, nữ bản Dương Khang gả cho Quách Tĩnh, ý tưởng này ta cho 9 phần, còn lại 1 phần, trừ phi thay đổi Dương Khang thành Dương Quá. Quy 1, chương 1058, song hổ tranh sơn. Bầu không khí trong đại sảnh ngưng trọng đến mức khó thở. Mỗi người đều im lặng, không dám tùy tiện lên tiếng, sợ trở thành ngòi nổ, châm ngòi cho kho thuốc nổ tưởng tượng đang âm ỉ bùng cháy. Nguyên nhân của bầu không khí nặng nề này chính là hai nhân vật quyền uy đang hiện diện, Nguyệt Hồ Thiên Quân và Cửu U Tố Nữ. Hai người lãnh đạo mạnh mẽ như vậy đụng độ nhau, tác động không đơn giản là một cộng một. Giống như đàn sư tử có một sư vương mạnh mẽ, có thể tập trung sư tâm, thống nhất sức mạnh tập thể, mệnh lệnh của sư vương có thể hiệu quả truyền đạt xuống, từ đó đạt được sự tuân thủ kiên định, nâng cao hiệu quả hành động của đàn sư tử, đặc biệt trong thời chiến. Một người lãnh đạo mạnh mẽ không chỉ không có điểm xấu, mà còn có thể phát huy tối đa sức mạnh tập thể, nâng cao tỷ lệ sống sót. Tuy nhiên, khi đàn sư tử có hai sư vương mạnh mẽ, tác động không đơn giản là hiệu suất tăng gấp đôi. Giống như một nhóm người vốn tập trung ở một điểm, giờ đây phải chia thành hai nhóm, sức mạnh bị phân tán, hiệu suất sẽ giảm xuống, bên trong quần thể xuất hiện hai tiếng nói, thậm chí ra lệnh mâu thuẫn, dẫn đến hỗn loạn và bối rối cho đàn sư tử. Có câu nói là một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Hai con hổ đực đương nhiên không thể cùng tồn tại trên đỉnh núi, hai con hổ cái cũng vậy. Để giải quyết tình huống này, cách tốt nhất là một trong hai người nhường bước, từ người đứng đầu trở thành người đứng thứ hai, như vậy sẽ có thể hợp lực. Tuy nhiên, ai cũng không mở lời. Tư Không Huyền, Y Tu, Hồng Quỳ đều hiểu đạo lý này, nhưng ai cũng không muốn làm người tiên phong, bởi vì cả Nguyệt Hồ Thiên Quân và Cửu U Tố Nữ đều không có vẻ gì là muốn chủ động nhường vị. Nguyệt Hồ Thiên Quân không cần phải suy nghĩ, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết nàng không phải người giảng đạo lý, hành động theo ý muốn. Nàng có thể ủy quyền cho người dưới, là một vị vua danh hiệu lớn nhưng quyền lực nhỏ, thoải mái nhàn nhã, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng muốn nắm giữ danh hiệu một cách tuyệt đối. Muốn nàng từ bỏ ngai vàng, chỉ có thể dùng vũ lực, lời nói không thể nào làm được. Nàng có thể mắng Triện Lô Hoàng á khẩu không trả lời được chính là bởi vì nàng không giảng đạo lý, Triện Lô Hoàng không thể biện bác, chỉ có thể động thủ. Cửu U Tố Nữ lại là một vị minh quân hiểu được lấy đại cục làm trọng, nhưng dù là vị quân chủ khai sáng hiền đức nhất, cũng vẫn là một quân chủ. Giống như những vị đế vương nổi tiếng trong lịch sử, nếu bạn nói với họ tôi có thể làm tốt hơn bạn, nên nhường ngôi đi, câu trả lời chắc chắn sẽ không phải là được rồi, dân vì quý, quân vì nhẹ, vì thiên hạ bách tính, trẫm sẽ nhường ngôi cho ngươi, mà là trực tiếp chiến đấu với bạn. Nếu Nguyệt Hồ Thiên Quân xuất thân từ môn phái khác, có lẽ còn có hy vọng sử dụng danh nghĩa chính nghĩa để thuyết phục Cửu U Tố Nữ nhường bước, nhưng Nguyệt Hồ Thiên Quân lại xuất thân từ Lục Đạo Tông, mà Cửu U Tố Nữ lại là tổ sư của Lục Đạo Tông, nàng không thể để cho hậu bối của mình khuất phục, nếu không sẽ bị người ta chế nhạo, tổ sư lại phải khuất phục hậu bối. Ngược lại, Nguyệt Hồ Thiên Quân cũng không phải là người tôn trọng trưởng bối, trên thực tế nàng thậm chí không quan tâm đến tông môn, lại càng không quan tâm đến một cái tên được ghi chép trong sử sách của tông môn. Mọi người cảm thấy đau đầu, đụng phải hai con hổ mạnh mẽ, chỉ muốn dọa cho những con khỉ trong núi chạy hết, ánh mắt của họ giao nhau, ai cũng không muốn đứng ra, bởi vì ai đứng ra, người đó sẽ phải đối mặt với ánh mắt đầy uy nghiêm của hai con hổ, trở thành mục tiêu thúc giận. Lúc này, mọi người vô cùng nhớ Nhung Đoan Mộc Chánh, vị này hành động bất chấp hậu quả, đôi khi cố chấp đến mức khiến người ta muốn đánh hắn, thậm chí trong trường hợp này, cũng chắc chắn sẽ không để ý đến bầu không khí, không sợ cường quyền, đưa ra những lời lẽ đúng đắn của bản thân, chia sẻ áp lực cho mọi người. Thế nhưng vị này không có mặt, không biết đi đâu, thậm chí trận chiến ác liệt trước đó cũng không xuất hiện. Trong bầu không khí ngưng trọng, ai cũng không muốn mở lời, La Phong đột nhiên bước tới, phá vỡ sự im lặng. Hắn nhìn thoáng qua bầu không khí kỳ quái, nhưng không cảm thấy lạ, từ khi nhìn thấy Cửu U Tố Nữ, hắn đã dự đoán được sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, hắn không đề cập đến chủ đề nhạy cảm này, mà kể lại quá trình gặp mặt Mộ Trường Sinh, nội dung cuộc trò chuyện và cuối cùng là thông tin Mộ Trường Sinh chuyển giao cho hắn. Mọi người tuy tiếc nuối, nhưng có thể tránh được rủi ro, cũng không ai muốn hy sinh bản thân để thành toàn người khác. Tư Không Huyền nghi ngờ nói đầu tiên, đây là dụ dỗ, Triện Lô Hoàng có thần thông nhìn thấu lòng người, hắn làm sao có thể giấu được Triện Lô Hoàng, truyền thông tin cho chúng ta, chỉ sợ hắn vừa mới nảy sinh ý định này, đã bị Triện Lô Hoàng phát hiện, dù nhìn thế nào, hành động của hắn cũng là được sự đồng ý ngầm của Triện Lô Hoàng. Hồng Quỳ nói, có lẽ hắn có cách ngăn chặn sự theo dõi tâm linh, chỉ cần biết trước thần thông của Triện Lô Hoàng, kỳ thực cũng không khó phòng bị. Tôi cũng có thể nghĩ ra ba cách hiệu quả. Y Tu cau mày nói, hắn có đáng tin không? Hắn từng vì lợi ích cá nhân, bán đứng Vạn Thú Tông, bán đứng đồng môn, ai dám đảm bảo hắn sẽ không lặp lại sai lầm, tín nhiệm loại chuyện này giống như kỹ nữ trong thanh lâu, bán một lần rồi sẽ không từ chối bán lần thứ hai. Tư Không Huyền Đông đưa quạt lông nói, hắn có đáng tin hay không không quan trọng là thông tin hắn cung cấp có chính xác hay không, tôi không nghĩ hắn sẽ động tay chân vào phần thông tin đầu tiên, dù sao hắn cần dựa vào thông tin này để giành được sự tin tưởng của chúng ta. Muốn câu cá, phải có mồi câu. Hồng Quỳ nhắc nhở, cẩn thận khả năng ngược lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tư Không Huyền tự tin cười nói, nếu như chúng ta không thể phân biệt thông tin thật giả, vậy thật sự phụ lòng hai vị tiền bối. Cửu U Tố Nữ mở miệng hỏi, định sách. Chỉ cần mở miệng là dễ dàng, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, nếu như Cửu U Tố Nữ và Nguyệt Hồ Thiên Quân vẫn duy trì trạng thái đối đầu im lặng. Họ thật sự không thể nào hành động. Ánh mắt của mọi người trao đổi lẫn nhau, Y Tu bước lên, ông Quyền nói, vãn bối có thượng trung hạ ba sách, chỉ cung cấp tham khảo. Nguyệt Hồ Chân Nhân khoát tay nói sách là đủ rồi, bản cung không hứng thú nghe trung sách và hạ sách, nếu muốn chơi thượng sách không bằng trung sách không bằng hạ sách, tỉnh lại đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người, nói thẳng sách lược tốt nhất. Y Tu bị chặn họng, thật sự là hắn có ý nghĩ tương tự, dù sao cách phân chia thượng trung hạ ba sách này, thượng sách thật là hạ sách. Hạ sách thật là thượng sách, là những người thông minh thích nhất chơi đùa. Đương nhiên, trong trường hợp bình thường, thượng sách thường tương đối liều lĩnh, hạ sách thường bảo thủ, trung sách thì lấy trung dung, rất nhiều thống soái sau khi cân nhắc lợi hại, lựa chọn trung sách cũng không phải là ít. Tóm lại, lựa chọn trung sách và hạ sách nhiều hơn, ngược lại là thượng sách không có ứng cử viên. Cách thức Đường Anh Phi không theo bài lý giải bài khiến Y Tu không biết nên đánh giá thế nào, nhưng cân nhắc đến tính cách của Đường Anh Phi, dù nói xong thượng trung hạ ba sách, chỉ sợ nàng cũng sẽ không do dự lựa chọn thượng sách. Sách lược có rủi ro cao nhưng lợi ích cũng lớn nhất. Cửu U Tố Nữ cau mày, nói, cân nhắc toàn diện là tâm ý của mưu sĩ, lựa chọn như thế nào là trách nhiệm của thống soái, mỗi người đều có vị trí của mình, làm tốt việc trong phận sự, đừng càng làm càng rối, mới có thể khiến chỉnh thể vận hành thông suốt. Đường Anh Phi không ăn bộ này, đã có thượng trung hạ ba sách phân chia, có thể thấy được kế sách tồn tại ưu khuyết khác nhau, mà trách nhiệm của mưu sĩ chính là đưa ra sách lược mà bản thân cho là tốt nhất, nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được, còn cần thống soái giúp lựa chọn. Vậy cần mưu sĩ làm gì? Người hai chân phụ trách đi đường, mà não bộ thì phụ trách quyết định đi con đường nào, nếu như mọi thứ đều giao cho chân quyết định, vậy não bộ làm gì? Não bộ cần trả lời chỉ có hai loại, hoặc là được, hoặc là không được, chân nếu như ngay cả đề nghị đi con đường nào cũng không làm được, dứt khoát chặt bỏ đi, dù sao không có chân, cũng có thể dùng tay để chống đỡ đi đường, nhan khống là bệnh. Mọi người đã chuẩn bị cho cuộc xung đột của hai con hổ, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, đến đột ngột như vậy. Hơn nữa còn là do một câu thượng trung hạ ba sách của Y Tu, có thể thấy được sự tương khắc giữa hai người đã ác liệt đến mức nước lửa không dung, hoặc là dùng lửa và dầu để miêu tả chính xác hơn, có thể nói một điểm là, rõ ràng trước đó, hai người không có bất kỳ tiếp xúc nào, không có bất kỳ ân oán nào. Mọi người trong đại sảnh chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa, cứ như vậy nhìn hai vị đại nhân vật cãi nhau, hiển nhiên không phù hợp lắm, nhưng muốn nói mình đứng ra khuyên can, ai cũng không vui vẻ, bởi vì 89 phần 10 sẽ trở thành mục tiêu trút giận của hai vị đại nhân. Cửu U Tố Nữ có địa vị quá cao, không ai đủ tư cách khuyên can nàng, mà một vị khác dù là bình bối trung nhân, nhưng tính xấu của nàng hiển nhiên không phải loại nghe lời khuyên, thậm chí Triện Lô Hoàng cũng bị mỉa mai đến mức chỉ có thể động thủ, không thể cãi lại, họ cũng không có lòng tin làm tốt hơn Triện Lô Hoàng. Không dám mở lời, mọi người né tránh trách nhiệm bằng ánh mắt, cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về phía La Phong. Ngươi không phải môn sinh đắc ý của Nguyệt Hồ Thiên Quân sao? Có mối quan hệ này, nàng có thể thông cảm một chút, sẽ không giận chó đánh mèo quá nhiều. Nghe đồn ngươi có quan hệ thân mật với Cửu U Tố Nữ chuyển thế, dựa vào tình cảm, nàng chắc chắn sẽ nể mặt ngươi, sẽ không để ngươi xuống đài không được. Chờ thêm nữa, nói không chừng muốn diễn toàn vũ hành, đến lúc đó không cần Tôn Thiên Thần Hoàng động thủ, chính chúng ta sẽ tự tiêu diệt mình. Đến nước này, ngươi còn sợ hy sinh sao? Nghĩ đến đồng tu đã chết, ngươi còn nhẫn tâm phụ lòng kỳ vọng của họ. Suy nghĩ lại một chút đại nguyện của Đại sư Địa Tàng, có câu nói là ngươi không xuống địa ngục, ai vào địa ngục? Ngươi thật sự lãnh huyết, không có chút cảm xúc nào sao? Đã ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ cho người ta khuyên can à? Tôi đương nhiên không phải vì sợ, tôi chỉ muốn tặng cơ hội lập công này cho ngươi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đã ngươi là người cuối cùng, dập lửa là trách nhiệm của ngươi, tranh thủ thời gian cho chúng ta lên. À, lý do? Cần lý do gì, dù sao đó là trách nhiệm của ngươi. Trong nháy mắt, La Phong cảm nhận được rất nhiều ác ý, phản phất bị thế giới vứt bỏ, đơn giản có loại bi thương bị quân địch bao vây, tứ cố vô thân, ngàn người chỉ trỏ. Mình chịu mệt nhọc, liều sống liều chết, để cứu về một đám bạch nhãn lang như vậy. Thế giới như vậy hay là để ma tộc hủy đi được rồi. Bực tức thì bực tức, La Phong nghĩ đến ngoài mình, những người khác cũng không thể đảm đương nổi nhiệm vụ gian khổ này, không làm sao được, hắn chỉ có thể ôm định quyết tâm dê vào miệng cọp, bước về phía trước, đang muốn mở lời, một người đột nhiên từ ngoài cửa xâm nhập, lại là Đoan Mộc Chánh, hắn một bộ dáng phong trần mệt mỏi, trên người mang theo vết thương rõ ràng, các nơi khiếu huyệt vẫn tiết lộ nguyên khí chấn động, hiển nhiên là vừa mới giao thủ không lâu, hơn nữa còn là một phen ác chiến. Đột nhiên xâm nhập đại sảnh, hắn cảm nhận được bầu không khí kỳ quái, thoáng sửng sốt, nhưng không để tâm, hắn lấy ra một vật giao cho La Phong, lại là phá giới chi tâm. La Phong xác nhận sau đó, hỏi, ngươi lấy phá giới chi tâm này từ đâu? Trước đó, hắn dựa vào thời gian trùng hợp, đã đoán được việc mở không gian bích chướng của Thiền Độ Tông chắc chắn liên quan đến việc Đoan Mộc Chánh trở về, chỉ là không rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Là từ trên người Vô Nhạc Tuệ Sư, nàng bị tâm ma mê hoặc mà nhập ma, đồng thời tu vi tăng nhiều. Tôi và Luyến Hoa liên thủ chỉ có thể đoạt lại phá giới chi tâm từ tay nàng, nhưng không thể giữ nàng lại. Đoan Mộc Chánh thở dài, sau đó bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra sau khi hắn trở về từ quy cư giới. Cuối cùng, hắn hối hận nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, kỳ thực tôi nên sớm phát hiện một điểm, điểm mấu chốt khiến Vô Nhạc Tuệ Sư nhập ma chính là ở trên người Luyến Hoa, tôi thực sự không nên mang Luyến Tiêu Xài kích thích nàng, nếu như đổi cách khác, có lẽ sẽ không có biến cố sau này, nàng lúc đầu có thể không cần nhập ma. La Phong suy nghĩ, nói như vậy có lẽ hơi tàn khốc, nhưng nếu như Vô Nhạc Tuệ Sư không nhập ma, mở ra con đường không gian, sẽ không có trận chiến quyết định sau này, dù Triện Lô Hoàng giáng lâm ngoài ý muốn, nhưng đó vốn là biến số bên ngoài, không phải tội chiến, loại bỏ biến số này, chỉ riêng trận chiến trước đó, chúng ta đã giành được toàn thắng, ma quân xâm lấn hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Đoan Mộc Chánh lắc đầu nói, La sư đệ không cần an ủi tôi, với trí tuệ của ngươi, sao có thể không nghĩ ra kế sách khác để dụ ma quân vào bẫy? Nếu không có biến cố này, ngươi hoàn toàn có thể chuẩn bị đầy đủ hơn, chủ động dụ ma quân tập kích và bị động gặp ma quân tập kích, sự khác biệt giữa chúng tôi vẫn là rõ ràng. Đường Anh Phi đột nhiên mở lời, làm thì làm, hối hận cái gì? Ngươi dù hối hận thế nào, chẳng lẽ có thể quay lại quá khứ thay đổi những gì đã xảy ra? Lãng phí thời gian và tinh lực hối hận, sao không nghĩ xem làm sao kéo đối phương trở lại, nhập ma cũng không phải là bỏ mình, chỉ cần còn sống, sẽ có mọi khả năng, Phật nhập ma, ma hóa Phật, đây không phải chuyện thường gặp sao, có gì đáng ngạc nhiên? Nguyệt Hồ tiền bối dạy rất đúng. Đoan Mộc Chánh thu thập lại tâm trạng, lui sang một bên. Mọi người nhìn thấy hắn một bộ dáng thất hồn lạc phách, liền tắt đi ý định muốn hắn làm người điều giải tâm trạng. Không ai có thể quấy nhiễu từ bên ngoài, thấy bầu không khí vừa mới bị phá vỡ lại trở về trạng thái căng thẳng, Cửu U Tố Nữ đột nhiên hỏi, Thiên Nguyên chân nhân, cái nhìn của ngươi? Câu hỏi này lập lờ nước đôi, cái gọi là cái nhìn đến tột cùng là chỉ đồng ý ý kiến của ai hơn, hay là chỉ cách nhìn về sách lược tương lai? Tuy nhiên, cái trước hiển nhiên là địa lôi. La Phong không muốn đụng vào, nên trả lời, không cần thiết phân biệt Mộ Trường Sinh là thật bán ma tộc hay cố ý dẫn chúng ta mắc lừa, Cách ứng phó tốt nhất là hắn đánh hắn, ta đánh ta, lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn cho chúng ta thông tin, kiểm chứng là thật thì tiến hành lợi dụng, không thể kiểm chứng thật giả thì gác lại một bên, đừng để ý tới. Trên chiến trường cũng vậy, nếu như hắn dự định lấy châm lửa làm hiệu, trong ngoài giáp công, cũng đừng đi hô ứng hắn, nếu như hắn là lâm trận phản chiến, từ phía sau lưng cho ma tộc một đòn mạnh mẽ, vậy chúng ta cũng không có lý do cự tuyệt. Nói ngắn gọn, chính là ăn hết mồi câu, ném về lưỡi câu, chỉ cần đừng coi hắn là người một nhà, là có thể giảm thiểu ảnh hưởng. Cửu U Tố Nữ khẽ vuốt cằm, đây là cách tiến hành ổn thỏa, chúng ta không cần thiết đặt hy vọng vào một tên phản bội. Nhận được sự đồng ý của nàng, mọi người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyệt Hồ Thiên Quân. Nghe có chút đạo lý, cứ làm theo vậy. Đường Anh Phi cũng không vì không hợp với Cửu U Tố Nữ mà cố ý phản đối, đồng ý một cách gọn gàng và linh hoạt. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng ẩn ẩn lo âu, hôm nay cái này xem như vượt qua, có thể đem đến nên làm cái gì. Tạo Hóa trai chủ, hôm qua đề cử tiểu thuyết, hôm nay lại đề cử một trò chơi liên quan Kim Dung Hồng Nhan Lục, đây là một trò chơi được chế tác bởi một người yêu thích lịch sử nghiệp dư trong nước, có thể truy tìm đến Kim Dung Quần Phương Phổ, thậm chí Kim Dung Bầy Hiệp Truyện, nghiêm ngặt mà nói, đây là một trò chơi dưỡng thành, hơn nữa không thân thiện với người mới, không xem công lược thì không chơi được, lý do đề cử là nội dung cốt truyện của nó, ví dụ như Tuyến Mẹ Hồ Phi và Tuyến Diệt Tuyệt Sư Thái, đều cho tôi một loại cảm giác não động rất lớn nhưng nhân vật được tạo nên rất đầy đủ, không thua gì một bản đồng nhân Kim Dung xuất sắc, mặt khác, nếu có thể chịu đựng được đồ họa cặn bã của nó, tính chơi game của nó cũng rất mạnh, yếu tố thu thập nhiều, hệ thống chiến đấu cũng tương đối hoàn thiện, là một công cụ giết thời gian tốt, độc giả yêu thích đồng nhân Kim Dung có thể thử một lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1058, niềm tin. Thiên đình giới, chín tầng mây đỉnh, nơi xưa kia các vị tiên nhân tụ họp, nay đã trở thành nơi cư ngụ của thiên ma. Từ thiền độ giới trở về, Mộ Trường Sinh trực tiếp đến Ngọc Hoàng Điện. Hắn nhìn thấy bóng lưng khiến người ta khiếp sợ kia, không người nói, thuộc hạ đã xem qua tình báo được chuyển giao cho Thiên Uyên chân nhân, đặc biệt đến đây để bẩm báo. Triển Lô Hoàng không quay người, vẫn đưa lưng về phía Mộ Trường Sinh, chỉ ngẩng đầu nhìn lên chiếc giường êm ở giữa Ngọc Hoàng Điện, mở miệng nói, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi có thể tận dụng nó để thoát thân, hoàn toàn quay lưng lại với họ. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn chọn trở về. Có vẻ như ngươi đã đưa ra quyết định, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ta không thích ép buộc người khác, bởi vì bạo lực chỉ mang lại sự phản kháng. Do đó, mọi thứ đều phải tự nguyện, chỉ có người tự nguyện mới có thể không sợ chết. Mộ Trường Sinh không ngồi dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống mặt đất, nói, thuộc hạ nguyện vì thần hoàng quên mình phục vụ, lòng này chứng giám, chung thân dứt khoát. Đừng vội vàng như vậy, cũng đừng băn khoăn là nên để ta nhìn thấy tâm tư của ngươi để chứng minh lòng trung thành, hay là ẩn giấu tâm thần để tránh bị ta nhìn thấu ý đồ của ngươi. Triện Lô Hoàng bình thản nói, khiến Mộ Trường Sinh suýt chút nữa động dung. Hắn vươn tay lên không trung, ấn xuống vài lần, thoải mái tinh thần, ta sẽ không thử lòng trung thành của ngươi, bởi vì đó là việc ngu xuẩn. Câu trả lời đã được bày ra trước mắt. Cho rằng người khác sẽ vì mình mà chết là sự tự luyến buồn cười nhất trên đời. Thuộc hạ không dám. Mộ Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định buông bỏ phòng bị, để đối phương quan sát ý nghĩ của mình. Bởi vì lần này, hắn thực sự không có ý định hai bên cùng hưởng lợi. Dù mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc không nhận ra ý đồ của người khác. Giống như quan viên trong thế tục, ai mà không muốn cầu danh cầu quyền cầu lợi, muốn leo cao hơn nhìn xa hơn. Chỉ là trong đó có một số người thông minh, biết rằng vì lợi ích của bách tính cũng có thể thăng tiến, đổi lại những người không hiểu cách kiềm chế bản thân thì sẽ đi theo con đường khác. Nhưng cuối cùng, hai con đường đều dẫn đến cùng một điểm kết thúc. Tuy nhiên, Triện Lô Hoàng dường như không có ý định nhìn trộm ý nghĩ của hắn. Hắn tiện tay bắn ra một luồng thần niệm, xuyên vào mi tâm của Mộ Trường Sinh, nói, so với dùng lời nói suông để thu phục lòng người, ta tin tưởng chế độ thưởng phạt rõ ràng có thể thúc đẩy con người tiến bộ. Đây là dòng ra vạn pháp tố nguyên kinh, thất lạc của dòng tộc linh đồng của các ngươi, được một vị tiền bối của thiên đình kỳ ngộ đoạt được. Do có hạn chế huyết mạch, người tu luyện rải rác, nên nó không nổi tiếng. Nghe được điều này, Mộ Trường Sinh không khỏi kinh ngạc, bởi vì chấn hưng linh đồng tộc chính là điều hắn quan tâm nhất. Sau khi xác nhận nội dung là thật, trong lòng hắn hiện lên cảm xúc vui mừng như điên, thậm chí không cần giả vờ. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn phát hiện nội dung kinh văn chỉ có một nửa, tâm trạng vui sướng bỗng chốc biến mất. Mộ Trường Sinh không hỏi Triện Lô Hoàng nửa phần kinh văn còn lại ở đâu, bởi vì hắn biết rõ câu trả lời. Đây là mồi nhử mà đối phương ném ra, chỉ cần cắn vào, hắn sẽ không thoát khỏi câu. Để có được nửa phần kinh văn còn lại, hắn chắc chắn phải tiếp tục phục vụ Triện Lô Hoàng. Dù biết đây là thủ đoạn dụ dỗ, Mộ Trường Sinh vẫn không thể không ngoan ngoãn mắc câu. Bởi vì vị thế của hai người không ngang bằng, hắn không có tư cách thương lượng với Triện Lô Hoàng, cũng không có sức mạnh để ép buộc Triện Lô Hoàng giao ra dòng ra vạn pháp tố nguyên kinh, do đó chỉ có thể phục vụ Triện Lô Hoàng. Triện Lô Hoàng tán thưởng nói, Nói chuyện với người thông minh thật đơn giản, không cần phải nói rõ mọi chuyện. Việc bố trí chiến lược tiếp theo sẽ giao cho ngươi. Với sự bổ nhiệm của ta, tất cả thiên ma sẽ nghe theo sự điều khiển của ngươi. Hai giáo sáu tông bên kia chắc chắn sẽ cho rằng, với chiến sự quan trọng như vậy, ta nhất định sẽ tự mình lên kế hoạch bố trí, do đó muốn đi ngược lại con đường cũ. Mộ Trường Sinh hơi sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Với câu nói này của Triện Lô Hoàng, hắn lập tức có được quyền lực và địa vị dưới một người, vạn ma phía trên. Đây là điều mà hắn tuyệt đối không thể đạt được khi gia nhập phe nhân tộc. Ngay cả trước đây, Long Ma Chi Chủ, dù dựa vào trí tuệ của hắn, cũng chỉ coi hắn là trợ thủ, chứ không phải đưa lên mặt trận để hắn trở thành quân sư hoặc tể tướng, nắm giữ quyền lực. Dù kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nhưng Mộ Trường Sinh không phải là người nguyện ý trở thành sĩ, hơn nữa Triện Lô Hoàng phản bội chủng tộc, gia nhập ma tộc, dù sao cũng không phải là minh quân, nhiều lắm là một anh hùng, không thể khiến người ta trung thành phục vụ. Mộ Trường Sinh thực sự đoán không ra tâm tư của Triện Lô Hoàng. Đổi lại những người khác, có lẽ là muốn ra ngoài cùng vì nhân tộc, muốn nắm giữ một thanh ý nghĩ, nhưng hắn biết rõ, Triện Lô Hoàng không phải là người có tính cách như vậy. Không nghĩ ra thì thôi, suy đoán quá mức về tâm tư của người đứng đầu là điều không vui đối với họ. Mộ Trường Sinh đã ngừng lại lòng hiếu kỳ của mình, cáo lui nói, tạ ơn thần hoàng, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm phục vụ thần hoàng, chết mới thôi. Ngay khi Mộ Trường Sinh bước một chân ra khỏi cửa, Triện Lô Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, ta thích gieo xuống những biến số không thể đoán trước cho người khác, nhưng không thích bản thân mình sinh ra biến số, do đó chỉ có thể tiêu diệt biến số, hiểu chưa? Mộ Trường Sinh sửng sốt, hắn có thể hiểu được ý nghĩa của những lời này, nhưng không hiểu dụng ý của Triện Lô Hoàng khi nhắc nhở. Sau một hồi do dự, hắn gật đầu nói, thuộc hạ hiểu rõ. Sau khi Mộ Trường Sinh rời đi, Ngọc Hoàng Điện lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Ánh nắng bên ngoài không thể chiếu vào điện đường, khiến bên trong tối tăm. Triện Lô Hoàng dường như hòa lẫn vào bóng tối, hắn từ từ mở chân, sau đó ngồi lên chiếc giường ngọc kia. Sư tôn, chỗ ngồi của ngài có vẻ không thoải mái, ít nhất là không thoải mái như nhìn. Mộ Trường Sinh trở về phòng, không nghỉ ngơi, cũng không vội vàng xem dòng ra vạn pháp tố nguyên kinh, mà là kiềm chế lại sự kích động, theo bản đồ cửu giới tạo dựng sa bàn, đồng thời kiểm kê lực lượng của phe mình, từ đó suy nghĩ hướng bố trí. Lúc này, Khỉ La đến, vẻ mặt do dự nói, thiếu chủ, chúng ta thật sự không nên đối đầu sao? Tình thế biến đổi đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Kế hoạch ban đầu đã trở thành trò cười, ngay cả trưởng giáo không ngớt đình cũng xuất hiện, ta, một nhân vật nhỏ bé như vậy, làm sao có thể trở thành quân cờ quan trọng? Đến giờ này, ta lại đi đầu quân cho họ, tuyệt đối không thể đạt được mục tiêu đã định. Hơn nữa, với khả năng dòng tâm thần của Triện Lô Hoàng, muốn làm gián điệp hai mặt, tiết lộ kế hoạch của hắn cũng không thể. Trên thực tế, hắn trực tiếp ra lệnh cho ta hoàn thành việc bố trí toàn bộ chiến dịch, điều này cho thấy hắn không hề lo lắng về việc ta phản bội. Nhìn tính vạn tính, Mộ Trường Sinh không tính tới trận chiến này mà hắn cho là có thể lấy hạt dẻ trong lò lửa giữa nhân ma, thực chất là ván cờ giữa các cường giả hư không, vượt xa khỏi khả năng tiếp cận của hắn, chứ không phải giới hạn ban đầu ở giới vương cảnh. Nếu chỉ giới hạn ở cường giả giới vực, hắn hoàn toàn có khả năng trở thành quân cờ quan trọng, trước tiên lấy được sự tin tưởng của ma tộc, sau đó phản chiến vào thời khắc mấu chốt, giáng một đòn chí mạng cho ma tộc, từ đó tạo nên hình tượng anh hùng bi kịch, trở thành chúa cứu thế của nhân tộc. Như vậy, không chỉ có thể hoàn toàn xóa bỏ tội lỗi của mình, mà còn có thể khiến các tinh anh trẻ tuổi của Tam giáo năm tông nợ ân tình, lấy những ân tình này làm nền tảng, tương lai của linh đồng tộc có thể nói là rạng rỡ. Nhưng hiện tại, trưởng giáo không ngớt đình cũng xuất hiện, bên phe liên quân nhân tộc cũng có cường giả cực đạo, trong nháy mắt nâng cao giới hạn tối đa, Mộ Trường Sinh dù tự phụ đến đâu cũng không cho rằng mình có thể trở thành cường giả cực đạo trong thời gian ngắn, hoặc đạt được sức mạnh có thể đối đầu với cường giả cực đạo. Không có tiền đề này, tất cả mưu đồ của hắn đều trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Thiên ý trêu người. Nếu Mộ Trường Sinh biết trước đây là ván cờ giữa các cường giả hư không, hắn căn bản sẽ không sinh ra tâm tư phản bội, chỉ sẽ chân thành đứng về phe nhân tộc, bày mưu tính kế chống lại ma tộc, từ từ tích lũy công lao, để các phái của Tam giáo lục tông nợ ân tình, chờ một ngày nào đó mời được thái thượng trưởng lão của môn phái xuất thủ, loại bỏ lời nguyền huyết mạch của linh đồng tộc. Thật đáng tiếc, ngàn vàng khó mua sớm biết. Khỉ La khuyên nhủ, thiếu chủ, dừng lại đi, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Tôi có một linh cảm bất an, phía trước là vực sâu vạn trượng, chúng ta đi tiếp nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Mộ Trường Sinh dừng tay, quay người hỏi, đến nay, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, dù phía trước là vực sâu vạn trượng, chúng ta cũng phải nhảy xuống, nhất định phải nhảy xuống. Chúng ta có thể đi đầu quân cho đối diện, dù sao họ cũng cùng chúng ta vì nhân tộc, sẽ không xa lánh chúng ta. Mộ Trường Sinh bỗng nhiên giật xuống tấm vải che đầu, lộ ra trán đầy ma văn, không có tóc, nhưng điều này không kỳ quái, điều kinh khủng nhất là trán của hắn, phía trên mọc đầy con mắt, dày đặc như mắt kép của côn trùng, có lẽ khi đóng kín thì không nhìn ra. Nhưng khi hắn kích động, mở ra tất cả con mắt, những con mắt lăn lộn kia đơn giản là kinh dị hơn yêu ma. Mộ Trường Sinh chỉ vào trán mình nói, bây giờ ta còn có thể tính là người sao? So với họ, có lẽ ma tộc sẽ dễ chấp nhận ta hơn. Tuy nhiên, những con mắt kinh dị có thể dọa lùi mọi người, lại không khiến Kỷ La dao động. Nàng duy trì trạng thái đối mặt với Mộ Trường Sinh, nói, chỉ cần chúng ta nói cho họ biết về bẫy rập trong tình báo, họ nhất định sẽ không làm khó chúng ta. Điều đó chỉ là tạm thời không làm khó dễ, công lao đó không đủ để xóa bỏ tội lỗi của ta khi phản bội Vạn Thú Tông. Có lẽ họ sẽ nhận ân tình này, chọn khoanh tay đứng nhìn, không truy cứu, bởi vì nói cho cùng họ không phải là đệ tử của Vạn Thú Tông, phúc của người ta là điều dễ dàng nhất trên đời, nhưng cũng chỉ có vậy. Họ sẽ không làm khó ta, đồng thời cũng sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bao che ta. Chờ đến khi chiến tranh này kết thúc, không ai sẽ vì ta mà đi đối đầu với Vạn Thú Tông, không có danh nghĩa chính nghĩa bảo vệ, linh đồng tộc chỉ có thể gặp tai họa. Không có tấm bùa hộ mệnh chúa cứu thế, Mộ Trường Sinh chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể hiểu được cơn giận dữ của Vạn Thú Tông sẽ dữ dội như thế nào. Không ai nguyện ý vì hắn mà đi đắc tội Vạn Thú Tông. Kỷ La cắn răng, lần đầu tiên trong xung đột với Mộ Trường Sinh, nàng không chọn từ bỏ, kiên định nói, chúng ta có thể đi tìm Thiên Nguyên chân nhân, ông ấy cũng là người trong tộc. Mộ Trường Sinh lắc đầu nói, vô dụng, ông ấy thất lạc từ nhỏ, không nhận được ân huệ của tộc, không có chút nào lòng cảm mến đối với linh đồng tộc. Trước đây, ông ấy nhiều lần từ chối đề nghị của ta, bản thân đó là một loại thái độ rõ ràng, có lẽ ông ấy chưa bao giờ coi mình là người linh đồng tộc. Không có lòng cảm mến cũng không phải vấn đề, chỉ cần có huyết thống tồn tại, ông ấy vẫn là người linh đồng tộc. Có lẽ ông ấy không chịu thay thiếu chủ gánh chịu cơn giận dữ của Vạn Thú Tông, nhưng bảo vệ linh đồng tộc lại không phải là vấn đề. Chỉ cần chúng ta gánh chịu mọi tội lỗi, thừa nhận đây là hành vi của chúng ta, không liên quan đến linh đồng tộc. Người Vạn Thú Tông không phải đồ ngốc, làm sao họ có thể tin tưởng chúng ta? Vạn Thú Tông tin hay không cũng không quan trọng là thái độ của Thiên Nguyên chân nhân. Ông ấy đã lập công lớn trong cuộc chiến tranh này, Danh Tiên Tông, Vũ Hóa Tông đều nợ ân tình của ông ấy. Chỉ cần ông ấy nguyện ý bảo vệ linh đồng tộc, Vạn Thú Tông nhất định phải cho ông ấy mặt mũi. Vậy vấn đề lớn nhất đến, tại sao ông ấy lại muốn bảo vệ linh đồng tộc? Tôi nói, người này không có chút nào lòng cảm mến đối với linh đồng tộc, quan hệ máu mủ trong mắt ông ấy chẳng khác nào không, tại sao ông ấy lại muốn đứng ra giữa cơn giận dữ của Vạn Thú Tông để bảo vệ linh đồng tộc? Chỉ cần chúng ta tặng công lao cho ông ấy. Kỷ La dùng giọng điệu kiên định nói, bẫy rập ẩn giấu trong tình báo, nếu chúng ta chỉ nói cho Thiên Nguyên chân nhân một người, ông ấy nhất định phải nhận ân tình này. So với việc chúng ta nói cho tất cả mọi người biết sự thật, phân tán ân tình, chỉ nói cho Thiên Nguyên chân nhân một người, cũng giống như tập trung tất cả ân tình vào ông ấy, lúc này lại dùng quan hệ máu mủ để lấy tình cảm, ông ấy có khả năng rất lớn sẽ nguyện ý bảo vệ linh đồng tộc, mà với quan hệ máu mủ này, tộc nhân cũng sẽ nguyện ý chấp nhận sự bảo vệ của ông ấy. Với trí tuệ của Mộ Trường Sinh, hắn lập tức hiểu được phương pháp này thực sự khả thi, hơn nữa tỷ lệ thành công không thấp. Tuy nhiên, nghĩ đến việc làm như vậy sẽ khiến La Phong lập công lớn hơn, có được danh vọng cao hơn, thậm chí trở thành anh hùng của linh đồng tộc, trong lòng hắn không khỏi sinh ra sự bực bội. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc đó, hỏi, vậy còn ngươi và ta? Dù Thiên Nguyên chân nhân ra mặt, cũng không thể dập tắt hoàn toàn cơn giận dữ của Vạn Thú Tông, nhất định phải cho họ một lối thoát để phát tiết. Nói cho cùng, linh đồng tộc chỉ là đối tượng để giận chó đánh mèo, nên Vạn Thú Tông có thể kiềm chế, nhưng ta là thủ phạm của tất cả tội ác, họ tuyệt đối không thể tha thứ, điều này, dù Thiên Nguyên chân nhân ra mặt cũng vô dụng. Thiếu chủ có thể cùng tôi rời đi, chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy, không chỉ có thế giới Ngọc Châu này, Vạn Thú Tông dù có quyền lực lớn đến đâu cũng không quản được nơi bên ngoài Ngọc Châu. Chỉ cần chúng ta muốn trốn, họ sẽ không tìm thấy. Thậm chí chúng ta có thể di chuyển toàn bộ linh đồng tộc, trước đây thiếu chủ có lẽ không làm được. Nhưng bây giờ thiếu chủ nắm giữ sức mạnh giới vực, xuyên qua giới hạn của đại thiên thế giới không còn là việc khó. Chúng ta có thể bắt đầu ẩn cư, không cần quan tâm đến những thị phi đó nữa, giống như trước đây, chúng ta sống trong căn phòng nhỏ trong rừng. Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Kỷ La không tự chủ được mà trở nên kích động. Tuy nhiên, Mộ Trường Sinh từ chối ngay lập tức, không được. Ngọc Châu là cố thổ, làm sao có thể tùy tiện bỏ đi. Di chuyển toàn bộ tộc không khó, nhưng với động tĩnh lớn như vậy, đừng mơ tưởng giấu giếm được Vạn Thú Tông. Hơn nữa, chấn hưng linh đồng một mạch, khôi phục vinh quang quá khứ là sứ mệnh của ta, cũng là mục tiêu mà ta phấn đấu cả đời, bây giờ sắp đạt được, làm sao có thể từ bỏ ở đây. Kỷ La muốn khuyên thêm, nhưng Mộ Trường Sinh đã quay người, không muốn nghe nữa. Trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không dừng lại. Quy 1, chương 1059, quay đầu không đường. Đêm khuya, mây đen che kín mặt trăng. Trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ di chuyển trên cánh đồng hoang vu, hướng về phía thiền độ giới tiến lên. Đó chính là Kỷ La. Nàng chưa gặp phải bất kỳ trở ngại nào trên đường đi. Dù sao thiên đình giới rộng lớn như vậy, quân đội ma tộc đông đảo cũng không thể giám sát mọi nơi. Chỉ là khi gần đến biên giới, hành tung của nàng lại vô tình bị bại lộ. Ai đó? Mau dừng lại. Không có lệnh của ma hoàng, ai cũng không được phép qua. Ba tên ma binh tuần tra phát hiện Khỉ La, nhưng không hề phòng bị quá mức. Bởi vì đối phương đến từ phía sau lưng, họ không nghĩ rằng có tu sĩ nào có thể xâm nhập lãnh thổ của họ mà không bị phát hiện. Ma binh định tiến lên hỏi thăm, nhưng Khỉ La không ngừng bước, tốc độ đột ngột tăng lên. Hai thanh loan đao không phản quang trong bóng đêm vụt lóe, khiến ma binh không kịp trở tay. Trước khi kịp phản kháng, đầu lâu của họ đã rơi xuống trong im lặng, như bị một lưỡi dao vô hình chém đứt. Thân thể họ cũng co giật rồi rơi xuống từ trên không. Khỉ La tiếp tục tiến lên, nhưng ba bộ thi thể ma binh đột nhiên bò dậy từ mặt đất. Toàn thân họ nổi gân xanh, dưới làn da như có vô số con giun to đang giãy giụa dữ dội. Ngay sau đó, toàn bộ da thịt biến thành màu xanh tím, hiển nhiên mạch máu đã bị vỡ tung. Hai con mắt đột ngột xuất hiện những đường gân máu, phồng lên đến mức gần như bật ra khỏi hốc mắt rồi vỡ nát. Máu độc bắn ra, cản trở Khỉ La một chút. Ngay sau đó, một bóng người có cánh từ trên trời lao xuống, vung một thanh trường kích tấn công nàng. Khỉ La đánh giá đối phương chỉ là một ma tướng cấp thấp, căn cơ không vượt quá mình nhiều, đủ để đối phó. Nàng không né tránh, vung song đao xông thẳng vào. Hai bóng người mơ hồ va chạm trong một luồng khí lưu hỗn loạn nhưng dữ dội. Vòng chiến đấu tử dần dần mở rộng, hai bóng người lúc ẩn lúc hiện, tốc độ ngày càng nhanh. Không khí xung quanh rung động theo mỗi lần va chạm, mặt đất như mặt biển xoáy tròn trong bão tố, bắn tung tóe. Đao khí, băng hỏa, huyết viêm cùng các loại năng lượng hỗn loạn giao thoa, lập lòe không ngừng, tứ tán xung quanh, va chạm với luồng khí xoáy, khuấy động vòng tròn. Đột nhiên, ma tướng phóng lên trời từ bụi bặm và luồng năng lượng hỗn loạn, nhưng trường kích của hắn đã bị vỡ vụn trong giao tranh. Thân thể hắn đầy những vết thương sâu hoắm, hiển nhiên bị thương nặng khi sử dụng vũ khí. Nằm giữa không trung, ma tướng hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt, tạo thành tư thế cầm kiếm hai tay. Theo tiếng ông ông như tiếng ong mật bay múa, một thanh trường kiếm ngưng tụ trong hai bàn tay của hắn. Trên thân kiếm, điện quang lấp lánh, ẩn ẩn lộ ra âm thanh bổ rồi dữ dội, như thể hắn đang nắm chặt một tia sét, không ngừng phóng ra những tia điện mạnh mẽ về bốn phía. Dừng lại. Quay lại bây giờ, ta có thể làm như không nhìn thấy. Ma tướng cảnh cáo. Nhưng Khỉ La hiển nhiên không có ý định phục tùng. Nàng như diều hâu xoay người xông ra, hai tay vung song đao ngược gió chém xuống, chưa chạm đến, khí thế đã bao trùm toàn bộ không gian. Hừ, tự tìm đường chết, đừng trách ta. Trong lúc giao tranh, ma tướng đã nhận ra căn cơ của đối phương không bằng mình, chỉ là vũ khí trong tay có chút kỳ lạ, khiến hắn bị thiệt hại nhỏ. Bây giờ có đòn thế, hắn không còn lo lắng, lập tức vận dụng toàn bộ ma nguyên. Một luồng huyết năng mạnh mẽ lan tỏa lên trường kiếm điện, lập tức trên thân kiếm, ánh sáng sét cũng nhuốm màu đỏ máu quỷ dị, không ngừng lưu chuyển, biến đổi tia sét trắng xanh thành màu đỏ máu. Ma tướng cầm kiếm chém xuống, trong nháy mắt, chỉ thấy sét đỏ máu xẹt qua bầu trời, tiếng bổ rồi vang lên không ngừng, uy thế mạnh mẽ vô cùng, kinh người đến cực điểm. Vô số tia sét vỡ vụn và băng hỏa điên cuồng quét sạch xung quanh. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, cả hai sẽ bùng nổ cuộc xung đột dữ dội nhất. Khỉ La đột nhiên có sự thay đổi kỳ lạ trong hai mắt, đồng tử bên trong có đồng tử, mi tâm của nàng cũng như mở ra một con mắt khác. Sau đó, khi loan đao của nàng tiếp xúc với sét đỏ máu, huyết năng bị chôn vùi, ánh sáng sét tiêu tán, ma tướng ngưng tụ binh khí bằng ma nguyên khổng lồ biến mất. Lợi mang lóe lên, ma tướng bị chém thành ba khúc, thi thể rơi xuống từ trên không, ma hồn trở về ma tâm huyết trì. Hai con mắt dị thường của Khỉ La biến mất, thân hình của nàng lung lay, ngã xuống từ trên không, nhưng vẫn giữ được thăng bằng, dường như có dấu hiệu quá sức. Xung quanh nàng vẫn còn sót lại tia sét uốn lượn, trong nháy mắt, nàng cảm thấy đầu như bị một cái búa nặng đập mạnh, đau nhức dữ dội, tê liệt và hỗn loạn không chịu nổi. Hiển nhiên, nàng không thể hoàn toàn loại bỏ sức mạnh của chiêu thức tuyệt đỉnh của ma tướng, bị dư kình ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi nàng mở lại đồng thuật lần thứ hai, dư kình sét nhanh chóng biến mất, hoàn toàn bị chôn vùi. Không còn gì cản trở, Khỉ La tiếp tục tiến lên, chỉ cần vượt qua khoảng cách trăm trượng, nàng sẽ tiến vào thiền độ giới. Sau khi khu vực cuối cùng của thiền đình giới mở ra, dường như theo một quy luật nào đó, sau khi cửu giới đều hiện ra, giữa chúng lại không còn bị bức tường không gian ngăn cách, toàn bộ thông suốt, có thể tự do đi lại, không cần chờ đợi cơ hội bức tường không gian suy yếu hai lần mỗi tháng hoặc sử dụng phá giới chi tâm. Nhưng khi sắp vượt qua biên giới, một bóng người chắn trước mặt Khỉ La. Dường như đối phương đã sớm đoán được hành động của Khỉ La, chờ sẵn ở đó. Khi nhìn thấy Khỉ La, hắn không hề tỏ ra bất ngờ, trái lại, Khỉ La lại lộ vẻ hoang mang. Thiếu chủ. Mộ Trường Sinh dùng giọng nói bình tĩnh, hãy quay lại đi. Quay lại bây giờ, ta có thể coi như không nhìn thấy gì. Khỉ La nắm chặt loan đao trong tay, kiên định nói, nếu ta nhất định phải vượt qua. Hoặc là giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết, không có con đường thứ ba. Thiếu chủ, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hãy cùng ta rời đi, bây giờ quay đầu còn kịp. Giống như ta đã nói trước đây, chúng ta cùng nhau ẩn cư, rời khỏi chốn giang hồ hỗn loạn này, không còn quản đến chiến tranh giữa người và ma, giao phó linh đồng tộc cho Thiên Nguyên chân nhân, ông ấy nhất định sẽ chăm sóc tộc nhân thật tốt. Im ngay. Mộ Trường Sinh hét lớn một tiếng, ngăn cản Khỉ La, giải khai lời nguyền của linh đồng một mạch, khôi phục vinh quang ngàn năm trước, đây là trách nhiệm của ta, cũng là bổn phận của ta, làm sao có thể tùy tiện trao cho người khác. Sứ mệnh gian nan này, ta đã hoàn thành một nửa, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng. Ngươi luôn ở bên cạnh ta, hẳn phải biết ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu nhục nhã vì mục tiêu này. Giờ sắp hoàn thành, ngươi muốn ta từ bỏ, có thể sao? Thái độ bất thường, Mộ Trường Sinh đã mất đi sự bình tĩnh ngày xưa, cảm xúc lộ ra vô cùng kích động. Tuy nhiên, Kỷ La không nhượng bộ, nàng phản bác, chính vì ta chứng kiến mọi thứ, nên ta mới biết đây không phải vinh quang gì, mà là một xiềng xích trói buộc thiếu chủ. Từ khi còn nhỏ, xiềng xích này đã đặt trên người thiếu chủ, và nó ngày càng nặng theo thời gian, mang lại tổn thương ngày càng lớn cho thiếu chủ. Nó ép buộc thiếu chủ phải chịu khổ, chịu nhục, phải làm những việc trái với lương tâm, khiến thiếu chủ không được tự do, trở thành tâm ma của thiếu chủ. Vì vậy, nhất định phải phá vỡ nó, vứt bỏ nó, mới có thể giải thoát thiếu chủ khỏi cái lồng giam không tự do từ trước đến nay. Tâm ma. Không sai, trách nhiệm này thực sự là tâm ma của ta. Nếu không phải ta tu luyện pháp môn ma tộc hiện nay, e rằng ta không thể vượt qua cửa ải thử thách đạo tâm này. Nhưng chính vì đây là tâm ma của ta, nên ta không thể trốn tránh. Một khi trốn tránh, tâm ma này sẽ mãi mãi xuất hiện trong cơn ác mộng của ta. Chỉ có đối mặt trực tiếp với nó, tiêu diệt nó, mới có thể thoát khỏi cái lồng chim không thấy ánh mặt trời. Ngươi nếu thật lòng vì ta, hãy ở bên cạnh ta, ủng hộ ta, đừng bí mật liên lạc với người khác. Con đường sai, dù đi xa đến đâu, cũng chỉ sai thêm. Với cách thức hiện tại, cho dù thiếu chủ đạt được mục tiêu, thoát khỏi cái lồng chim, cũng chỉ nhìn thấy vực sâu tối tăm, không còn gặp lại ánh sáng. Làm như vậy, chỉ là từ một cái lồng chim nhỏ, nhảy vào một cái lồng chim lớn hơn. Phía trước là vực sâu vạn trượng, thiếu chủ, ta cầu xin ngươi, hãy quay đầu lại. Phía sau Mộ Trường Sinh là thiền độ giới, cái gọi là quay đầu, có hai ý nghĩa, cũng là một ý nghĩa. Ta đã nói rồi, dù phía trước là vực sâu vạn trượng, ta cũng muốn nhảy xuống. Cả thiên địa này là cái lồng chim lớn nhất, làm sao có thể nói về tự do? Ta đã bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy cho linh đồng tộc, làm sao có thể để người khác hái quả đào, tặng công lao tốt đẹp cho người khác, để họ trở thành anh hùng, vị cứu tinh của tộc. Đến bước này, ai cũng không thể ngăn cản ta tiếp tục tiến lên, hoặc là bay lên, thoát khỏi cái lồng chim, hoặc là chìm xuống đáy, vạn kiếp bất phục. Dù Kỷ La van xin thế nào, Mộ Trường Sinh vẫn sắt đá, không hề động lòng. Không thể làm gì, Kỷ La quyết tâm xông vào. Nàng kết hợp song đao, ngưng tụ thành một thanh song nhận đao, đồng thời vận dụng dị năng linh đồng, chôn vùi hết thảy linh nguyên, sử dụng cấm thuật, kích phát sức mạnh mạnh nhất, xông thẳng về phía trước. Mộ Trường Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, như thể khinh thường. Hắn không triệu hồi bất kỳ pháp bảo nào, trực tiếp xoa tay thành đao, không né tránh song nhận đao của Kỷ La, băng hỏa chân khí dữ dội chảy ngang bốn phía, chồng chéo đan xen, như những vòng hào quang giao thoa, tiếng va chạm nghẹt thở và thảm thiết. Mỗi lần giao tranh đều mang lại cho Kỷ La một cơn đau, đặc biệt là hai con mắt, chịu đựng áp lực tinh thần to lớn. Lưỡi đao cũng bị nứt vỡ do giao tranh, nhưng lập tức phục hồi, ánh sáng lưu chuyển trên đao ngày càng rực rỡ, phản chiếu lưỡi đao càng thêm lạnh lẽo, như một chiến binh luôn khao khát máu, dù vết thương trên người ngày càng nhiều, nhưng vẫn không biết mệt mỏi chém giết, thể hiện sự sống ngày càng rực rỡ. Vô dụng, ngươi đi qua cũng không bằng ta. Bây giờ, sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng ta càng lớn. Không nói ta đã quen thuộc với sự thay đổi trong kỹ thuật của ngươi, chỉ là căn cơ của chúng ta, đã là một trời một vực. Ngươi dù có làm mù hai mắt, cũng không thể khiến ta lùi bước, hãy từ bỏ đi. Chỉ là nguyên anh cảnh Kỷ La, đối đầu với Mộ Trường Sinh đã trở thành cường giả giới vực, có thể nói là kiến càng lay cây, chỉ là sức mạnh phản chấn cũng đủ để làm nàng bị thương. Nhưng dù biết rõ thất bại, nàng vẫn không lùi bước, chỉ tập trung toàn bộ tinh khí thần vào loan đao trong tay, đao theo ý, ý theo đao, tâm ý giao hòa, trường đao như ta, tràn đầy khí phách kiên cường không lùi bước. Mỗi nhát đao của Kỷ La đều tích lũy sức mạnh của nhát đao trước đó, chồng chất lên nhau, như quả cầu tuyết, ngày càng phình to. Sau trăm chiêu, uy thế của đao khí và chân nguyên mạnh mẽ đã vượt xa giới hạn của nàng, và nàng vẫn càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Tuy nhiên, sự tăng cường này hoàn toàn không đủ để bù đắp sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người. Dù Kỷ La tăng cường gấp trăm lần, nàng cũng không thể đuổi theo bóng lưng của Mộ Trường Sinh. Vết nứt trên loan đao trong tay nàng ngày càng lớn, dần dần vượt quá tốc độ chữa trị. Vô dụng, lui đi. Mộ Trường Sinh đã không kiên nhẫn, vận dụng ma nguyên định bắt giữ Kỷ La. Nhưng vào lúc này, đao pháp của Kỷ La đột ngột thay đổi, không còn đối đầu trực diện, mà hóa thật thành hư, biến ảo thành ngàn vạn con rắn bạc, đầy trời chui vào, biến ảo khó lường, như thật như ảo, dựa vào sự quen thuộc với kỹ thuật, sớm tránh được một chưởng của Mộ Trường Sinh. Ta nói lại lần nữa, vô dụng, lui đi. Mộ Trường Sinh lật tay, thuận tiện như xoay chuyển càn khôn, hoàn toàn giữ chặt Khỉ La, bất kể đao pháp của nàng là nhu là cương, là hư là thực, đều vô dụng, bị một chưởng này bao phủ hoàn toàn. Khi Khỉ La sắp bị bắt, loan đao trong tay nàng dường như không chịu nổi những va chạm liên tục, cuối cùng vỡ vụn, kết quả là một luồng ánh sáng chói lọi bùng phát từ thân đao, như một vầng mặt trời rơi xuống, ánh sáng mạnh mẽ bao trùm mọi ngóc ngách, rực rỡ hơn cả mặt trời, chói mắt hơn cả tia chớp, ngay cả người mù cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó qua làn da bị bỏng. Loại ánh sáng đặc biệt này được thiết kế riêng để khắc chế hai mắt của linh đồng tộc, cho dù Mộ Trường Sinh có tu vi vượt trội Khỉ La nhiều, trong khoảnh khắc này cũng mất đi thị giác. Khỉ La xuyên qua khe hở của chưởng kình, không dừng bước, lao nhanh về phía thiền độ giới với tốc độ cao nhất. Mộ Trường Sinh không quay người đuổi theo, như thể từ chối hành động quay lại. Hắn thở dài, ta đã cảnh cáo ngươi nhiều lần, bao gồm cả ma tướng trước đó, tại sao ngươi vẫn không nghe lời? Không gian dao động, gần sóng trung chuyển, một mũi tên nhọn xuyên qua từ không gian phía trước Khỉ La, xuyên thẳng qua ngực nàng, không hề giảm tốc độ, kéo Khỉ La trở lại trước mặt Mộ Trường Sinh. Vô dụng, ta biết chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thân như anh em, tâm tư của ngươi, ta làm sao không hiểu? Khỉ La ngẩng đầu, hai con mắt của nàng chảy máu vì chịu đựng áp lực quá tải, nhưng nàng không để ý, chỉ nói, nếu ngươi vẫn coi ta là chị, hãy quay đầu lại. Thiếu chủ, ta cầu xin ngươi, hãy cùng ta rời đi. Nàng không để ý đến vết thương, cố gắng bò dậy từ mặt đất, định vượt qua Mộ Trường Sinh, tiếp tục tiến lên. Đừng ép ta. Ta đã nói rồi, ngươi muốn đi qua, hoặc là giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết, không có con đường thứ ba. Thiếu chủ, không ai ép buộc ngươi, là ngươi đang ép chính mình. Ta cầu xin ngươi, hãy quay đầu lại. Khỉ La khóc lóc van xin, trên khuôn mặt nàng, máu và nước mắt lẫn lộn, không phân biệt được đâu là máu, đâu là nước mắt. Từ khi có ký ức, Mộ Trường Sinh chưa bao giờ thấy Khỉ La lộ ra vẻ khẩn cầu như vậy. Dù có trái tim sắt đá, cũng không thể không mềm lòng, ý chí trong nháy mắt dao động, để Khỉ La vượt qua mình. Ta thích gieo xuống những biến số không thể đoán trước cho người khác, UU đọc sách, www.ukansu.com, nhưng không thích bản thân mình xuất hiện biến số, vì vậy chỉ có thể tiêu diệt biến số, hiểu chưa? Một câu lóe lên trong đầu, không kịp suy nghĩ, Mộ Trường Sinh trở tay vỗ một chưởng vào lưng Khỉ La, lập tức làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của nàng. Khỉ La cứng đờ người, từ từ xoay người lại, nhìn bóng lưng của Mộ Trường Sinh, dùng chút sức lực cuối cùng nói, thiếu chủ, hãy quay đầu lại. Đừng tự làm tổn thương mình nữa. Đừng để bản thân đau khổ nữa. Thiếu chủ, đừng ép mình làm những việc không thích nữa. Thiếu chủ, Khỉ La không thể bảo vệ ngươi nữa. Thiếu chủ. Thiếu. Mỗi tiếng đều là sự quan tâm. Không hề oán trách, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Khỉ La vẫn không thể bỏ qua người kia. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nghĩ đến bản thân mình. Quay lại. Ta đã sớm quay đầu không đường, ha ha ha ha ha. Tiếng cười như khóc như than vang vọng trên hoang dã tăm tối, như bi thương, lại như điên cuồng, khiến vạn ma im lặng. Quy 1, chương 1061, ác chủ nhân tộc. Thiền độ giới. Trên bệ tế được dựng tạm thời, Cổ Hàn chân nhân Thư Vân Viễn cẩn thận đặt hai viên phá giới chi tâm vào chính giữa, sau đó bấm niệm pháp quyết, khởi động nghi thức. Theo thông tin thu thập được từ Mộ Trường Sinh, sử dụng hai viên phá giới chi tâm cùng lúc, tập trung hai danh ngạch triệu hồi vào một người, có thể phá vỡ giới hạn quy tắc, triệu hồi thiên nhân lục trọng cảnh tu sĩ. Ma tộc chính là dựa vào phương pháp này để triệu hồi Tiếu Tàng Ma Quân, một cường giả vượt xa ma vương. Như Linh Tuyền chân nhân, rõ ràng chỉ là ngũ trọng cảnh, lại sở hữu sức mạnh vượt xa giới vương cảnh, thậm chí còn có một đạo khí trước trời, có thể dung hợp và phát huy sức mạnh của đạo khí sau trời. Nếu bỏ qua điểm này, nàng cũng không khác biệt so với những cường giả đứng đầu các giới vực. Các môn phái khác có thể cũng có khí linh chuyển thế tu sĩ, nhưng cảnh giới không giống như Linh Tuyền chân nhân, vừa lúc ở thiên nhân ngũ trọng cảnh. Hơn nữa, tìm kiếm một đạo khí phù hợp với khí linh chuyển thế cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, thay vì triệu hồi hai cường giả đỉnh cấp giới vương cảnh, chi bằng triệu hồi một cường giả đỉnh cấp trường sinh cảnh. Khoảng cách về cảnh giới, tinh nguyên vô hạn và nhục thân bất tử, tiêu chuẩn tu hành, luôn là sức mạnh cấp cao áp chế số lượng cấp thấp. Về khả năng thông tin giả, mặc dù không thể nói là không có, nhưng La Phong và những người khác cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Dù sao, họ đang nắm giữ hai viên phá giới chi tâm, có thể kiểm chứng thật giả bất cứ lúc nào. Nếu Mộ Trường Sinh muốn lừa gạt, hắn không nên làm giả những thông tin dễ dàng kiểm chứng như vậy. Ngược lại, để dẫn dụ mọi người mắc bẫy, hắn nên khẳng định những thông tin dễ dàng kiểm chứng là thật, để tạo dựng niềm tin. Về đối tượng triệu hồi, mọi người cũng đã thảo luận nghiêm túc. Bởi vì đây là vấn đề sinh tử, các môn phái đều bỏ qua tư lợi, chỉ mong muốn gia tăng tỷ lệ thắng cho phe mình. Rốt cuộc, không ai muốn triệu hồi trưởng bối của chính mình. Điều kiện lựa chọn đầu tiên là phải khắc chế thần thông của Tôn Thiên Thần Hoàng. Điểm này quan trọng hơn tất cả, thậm chí sức mạnh yếu hơn một chút cũng không thành vấn đề. Bởi vì kẻ thù mạnh nhất hiện tại chính là Tôn Thiên Thần Hoàng, cũng là kẻ khó vượt qua nhất. Tất cả chiến lược đều xoay quanh việc tiêu diệt hắn. Về phần những ma quân ma vương khác, thực sự không khó đối phó. Có thể nói, chỉ cần giết chết Tôn Thiên Thần Hoàng, nhân tộc sẽ có 9 phần thắng. Để đối phó với thần thông gây dòm tâm, Thiền Độ Tông và Thái Thượng Giáo là những bậc thầy. Thiền Độ Tông với tứ đại giai không, đoạn diệt thất tình lục dục, Thái Thượng Giáo với thanh tĩnh vô vi, thậm chí Thái Thượng Vong Tình, đều có thể diệt trừ tạp niệm, giữ vững một lòng, không cho người ngoài có cơ hội theo dõi. Các môn phái khác cũng có công pháp tương quan, nhưng cuối cùng không bằng hai phái này am hiểu. Tuy nhiên, xét đến việc Thái Thượng Giáo gần như bị diệt vong, và nhiều tu sĩ bị mê hoặc nhập ma, trở thành bù nhìn của ma tộc, đặc biệt là những sinh linh bị ma hóa, phần lớn đến từ đệ tử Thái Thượng Giáo, Long Ngạo Tông và Vạn Thú Tông. Nếu triệu hồi chân nhân Thái Thượng Giáo, có thể bị ma tộc lợi dụng. Ví dụ, nếu có người có quan hệ thân mật với người này, rất dễ bị ảnh hưởng tâm tính, từ đó dẫn đến biến số. So sánh, đệ tử Thiền Độ Tông phần lớn vẫn còn sống sót. Triệu hồi trưởng bối của họ, để bảo vệ những đệ tử này, người này chắc chắn sẽ hết lòng, bất kể có chút giữ lại. Cuối cùng, người được lựa chọn là Tịch Thiền Sư, thủ tọa bàn nhược đường của Thiền Độ Tông. Đạo chủng của ông là Tịch Diệt Đại Đạo, công pháp tu luyện là Nhật Chiếu Lưu Ly Kinh, tu thành Lưu Ly Quang Vương Thể. Lưu Ly tượng trưng cho ánh sáng xuyên thấu, ví dụ cho thanh tĩnh không nhiễm, đặc biệt khắc chế thần thông nhìn trộm tinh thần tâm niệm. Nhật Chiếu Lưu Ly Kinh kể xuất phát từ kinh văn trấn giáo Phật môn Lưu Ly Dược Sư Kinh, tượng trưng cho ánh nắng Bồ Tát, vì tùng bên trái của Dược Sư Phật, tên đầy đủ là Nhật Diệu Bồ Tát Ma Ha Tát. Ánh nắng Bồ Tát và ánh trăng Bồ Tát ở trong đất nước Lưu Ly, cũng là hai phụ tá của Dược Sư Phật, là thủ lĩnh của Vô Lượng Bồ Tát trong Phật quốc. Ông có mối quan hệ sâu sắc với Dược Sư Phật. Khi đó, Điện Quang Như Lai rất tán thưởng, khuyên Phạm Sĩ đổi tên thành Y Vương, hai con trai đổi tên thành Ánh Sáng Mặt Trời và Ánh Sáng Mặt Trăng. Vị Phạm Sĩ được Điện Quang Như Lai phó chúc, thành Phật sau này là Dược Sư Như Lai, hai con trai cũng là hai hiếp tùy tùng. Danh hiệu Nhật Quang Bồ Tát xuất phát từ ý nghĩa ca ngày thả ngàn ánh sáng, chiếu khắp thiên hạ, phổ phá minh tối. Bồ Tát này với lòng từ bi bản nguyện, phổ thi tam muội, chiếu rọi pháp giới tục trần, phá vỡ phá sinh tử chi ám minh, giống như ánh nắng chiếu rọi thế gian, nên được đặt tên như vậy. Nghi thức triệu hồi diễn ra rất thành công. Như mọi người dự đoán, Mộ Trường Sinh không hề làm giả. Tịch Thiền Sư được triệu hồi thành công, ông dường như đang thiền định, khi hiện thân, liền hiện ra hư ảnh của Dược Sư Phật. Tay trái ông cầm thuốc khí Vô Giá Châu, tay phải kết tam giới ấn, thân mặc bảo Phật y, ngồi xếp bằng trên đài sen bảo, dưới đài ẩn ẩn có 12 thần tướng mơ hồ. Chỉ cần nhìn thấy, mọi người đều cảm thấy một luồng yên tĩnh an tường chảy trong lòng, xoa dịu sự bực bội trong lòng. Tịch Thiền Sư mở mắt, nhìn thấy mọi người đang đứng xem, tâm linh thông suốt, dường như đoán được điều gì, mở miệng hỏi, "Kẻ chư vị thí chủ, hưng sư động chúng như vậy, có điều gì cần bần tăng giúp đỡ sao?" Nhìn đến đây, La Phong quay người rời đi. Tiếp theo, tự nhiên sẽ có người giải thích với Tịch Thiền Sư về mọi chuyện đã xảy ra, không cần ông phải can thiệp. Hiện tại, ông còn có những việc quan trọng hơn cần xử lý khẩn cấp. Hồng Quỳ, Y Tu, Tư Không Huyền và những người khác cũng đều có nhiệm vụ riêng, mỗi người đang sử dụng những phương thức khác nhau để tiến hành chiến lược, bố trí kế hoạch nhắm vào Tôn Thiên Thần Hoàng. Quy 1, chương 1062, Vạn Kiếp Châu. Đường Anh Phi mang theo tông môn lưu lại đối phó Triện Lô Hoàng ác chủ bài, đây không phải là suy đoán của La Phong. Sau khi Tôn Thiên Thần Hoàng chân thân xuất hiện, Đường Anh Phi đã tỉnh lại từ trạng thái bị phong ấn. Nói tất cả đều là trùng hợp, e rằng quá mức trùng hợp. Ngược lại, nếu suy nghĩ kỹ, thời cơ mở phong ấn chính là khi cảm ứng được khí tức của Tôn Thiên Thần Hoàng, không phải trùng hợp, mà là cố ý gây nên. Cân nhắc đến giới hạn cảnh giới trong cuộc chiến nhân ma, một viên phá giới chi tâm tối đa chỉ có thể triệu hoán một giới vương cảnh tu sĩ. Tại Lục Đạo Tông, giới vương cảnh đệ nhất nhân Đường Anh Phi hoàn toàn xứng đáng. Linh Tuyền chân nhân phối hợp với Bút Khí Luân Hồi, có lẽ có thực lực không thua Đường Anh Phi, nhưng nàng ẩn cư lâu năm, ít người biết, danh tiếng thua xa Đường Anh Phi, người quen thuộc với việc đoạt chủ nhà. Hơn nữa, Linh Tuyền chân nhân quá lâu không giao chiến, năng lực chiến đấu thực tế khiến người lo lắng. Do đó, nếu tông môn muốn tìm lá bài tẩy bảo tồn, người xếp vị trí thứ nhất chính là Đường Anh Phi. Nguyên lai đây chính là pháp bảo trấn giáo của bản tông, Tiên Thiên Đạo Khí Vạn Kiếp Châu. La Phong quan sát kỹ, từ bên ngoài không cảm nhận được gì, chỉ là một viên hạt châu đẹp, khí tức đại đạo ẩn sâu bên trong. Nếu không biết trước đây là Vạn Kiếp Châu, e rằng sẽ chỉ xem như một viên hạt châu bình thường. Tuy nhiên, khi hắn vận chuyển tâm pháp Tứ Trụ Thần Sát Kinh, dẫn động khí tức tiên thiên kiếp nạn, lập tức cộng minh với Vạn Kiếp Châu. Một cảnh tượng ngày tận thế, đại thiên vỡ vụn hiện lên trong đầu. Chỉ thấy một mảnh ráng đỏ dày đặc như màn trời ứ động, mang theo dây lụa hỏa diễm lượn lờ ầm vang bao phủ xuống. Một cái lồng ánh sáng lưu ly hình thành từ sóng gợn nước, bao bọc vô số mưa đá loạn bay cùng băng sương đông đợt dâng lên. Thủy hỏa tương hỗ khuấy động, đồng thời có quái mãng vòi rồng màu đen khổng lồ tạo thành dòng xoáy, mang theo xích hồng sắc yêu dị thiểm điện, lăn lộn nước lửa thành biển động năng lượng sôi trào. Nương theo âm thanh sấm sét cuồn cuộn, gào thét dữ dội, vỡ ra từng vết nứt dữ tợn trên mặt đất. Mệnh trung chú định, tai kiếp khó thoát. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm, bất kể phản kháng thế nào cũng không thể ngăn cản. Tiên Thiên Đạo Khí Vạn Kiếp Châu là hóa thân của Tiên Thiên Kiếp Nạn Đại Đạo, chưởng quản hết thảy kiếp số thế gian, bao gồm cả thiên kiếp của tu sĩ. Do đó, Đối với tu sĩ thiên nhân cảnh, đây là một pháp bảo cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là thiên địch. Ngược lại, nhục thân cảnh tu sĩ, không cần độ kiếp, không e ngại loại năng lực này. Hư không cảnh đại năng cũng tương tự. Đường Anh Phi không sử dụng đạo khí này để dẫn phát lực thiên kiếp thứ 9 của Tôn Thiên Thần Hoàng ngay lần giao thủ đầu tiên. Thứ nhất, tình huống lúc đó không nguy hiểm, nàng có thể ứng phó một mình, không cần sử dụng vạn kiếp châu. Thứ hai, Tôn Thiên Thần Hoàng là cường giả vác trọng bất hủ cảnh nhiều năm, tích lũy hùng hậu. Không ai dám chắc, nếu cưỡng ép dẫn phát thiên kiếp, hắn sẽ vẫn lạc dưới thiên kiếp hay thành công vượt qua, tấn cấp thiên nhân cửu trọng cảnh. Nếu là trường hợp trước, tất cả đều vui vẻ, sớm tuyên cáo kết thúc cuộc chiến tranh. Nhưng nếu là trường hợp sau, coi như là tư lương cho địch, ngại địch nhân của mình không đủ mạnh, đặc biệt trợ giúp hắn trở nên mạnh hơn. Theo một nghĩa nào đó, vạn kiếp châu là một thanh kiếm hai lưỡi. Cách lựa chọn thời cơ sử dụng là điều vô cùng quan trọng. Đường Anh Phi rất rõ ràng những đạo lý này, nên dù mắng Tôn Thiên Thần Hoàng dữ dội, nàng cũng không sử dụng vạn kiếp châu. Từ đó, nàng che giấu sự tồn tại của lá bài tẩy này. Ngoài ra, Đường Anh Phi có thể khống chế thời gian độ kiếp, kịp thời xuất hiện ngăn cản Tôn Thiên Thần Hoàng, nguyên nhân cũng ở đây, vạn kiếp châu có thể sớm triệu hoán thiên kiếp, đồng thời cũng có thể sớm kết thúc thiên kiếp. Từ góc nhìn lục trọng trường sinh cảnh của Đường Anh Phi, nàng muốn đột phá đến thất trọng cảnh, nhưng tiếc là không thành công, nửa đường phải dừng lại. La Phong trả lại vạn kiếp châu cho Đường Anh Phi, hỏi, lực thiên kiếp thứ 6 là tinh nguyên chi suy, lực thiên kiếp thứ 7 là khí nguyên chi suy, lực thiên kiếp thứ 8 là thần nguyên chi suy, lực thiên kiếp thứ 9 là gì? Là đạo tâm chi suy. Khi thiên kiếp phát động, người độ kiếp sẽ dần dần lãng quên mục đích chứng đạo của mình, quên lý do tu hành, thậm chí mất đi động lực tu luyện, trở nên tâm thái được chăng hay chớ, không còn tu luyện. Nghiêm trọng hơn, người đó sẽ lãng quên ký ức, mất đi tính độc lập, không thể phân biệt ngươi, ta, hắn, trở thành như hành tinh ý thức hỗn độn thể tồn tại. Đường Anh Phi trả lời. La Phong nghe vậy, cao mày nói, thế mà cũng là cùng tam đại suy kiếp tiến dần thức thiên kiếp. Từ đó, dù dẫn động thiên kiếp của Tôn Thiên Thần Hoàng, e rằng cũng không thể mang đến cho hắn ảnh hưởng quá lớn. Không thể so với thiên nhân trước năm lượt thiên kiếp nhất ba lưu, vượt qua liền tấn cấp, không vượt qua liền bại vong. Thiên nhân sau 4 lượt thiên kiếp đều là một quá trình khá dài, so với tu vi, căn cơ, càng khảo nghiệm năng lực tổng hợp. Từ mức độ nguy hiểm, kỳ thật cái sau xa so với cái trước càng đáng sợ. Giống như người có thể tránh thoát xe ngựa đánh tới, lại tránh không khỏi độc dược mạng tính trộn lẫn trong sự vật. Đặc biệt là đạo tâm chi suy, loại suy kiệt về ý thức này khó lòng phòng bị. Có lẽ thiên kiếp đã phát tác, người trong cuộc vẫn không biết gì cả, chờ ý thức được, thường thường đã bệnh nguy kịch, không thể cứu. Nhưng đối với La Phong, người muốn lợi dụng thiên kiếp để áp chế Tôn Thiên Thần Hoàng, đạo tâm chi suy còn không bằng năm lượt thiên kiếp trước. Dù họ muốn đánh nhau một trận giằng co, Tôn Thiên Thần Hoàng cũng không chịu đáp ứng. Một khi ý thức được mình bị dẫn phát đạo tâm chi suy, Tôn Thiên Thần Hoàng chắc chắn sẽ liều lĩnh tìm kiếm quyết chiến. Đường Anh Phi nói, không sao, vạn kiếp châu có thể sớm thôi hóa hiệu lực của đạo tâm chi suy, chỉ là cần nắm tốt mức độ, hăng quá hóa dở. La Phong gật đầu, đạo lý đó hắn tự nhiên rõ ràng. Dù tăng tốc có thể cường hóa ảnh hưởng của đạo tâm chi suy, nhưng đồng thời cũng rút ngắn thời gian độ kiếp. Sơ ý một chút, để Tôn Thiên Thần Hoàng thành công độ kiếp, đột phá trong lúc chiến đấu, coi như mất cả chì lẫn chài. Hạt châu này đối với bản cung vô dụng, ngươi cầm đi. Đường Anh Phi ném vạn kiếp châu về cho La Phong. Làm thời cơ sử dụng pháp bảo, ngươi rõ ràng hơn bản cung. La Phong suy nghĩ, không cự tuyệt, nhận lấy, sau đó cáo lui rời đi. Chỉ là đến cổng, hắn dừng bước, không quay người, hỏi, ta trước đó trở lại, đi qua, đến tột cùng là thật, hay là giả? Đường Anh Phi trầm mặc một hồi, lộ ra một nụ cười mơ hồ, nói, đối với ngươi mà nói, là thật. Đối với ta mà nói, cũng là thật. Nhưng đối với ngươi cùng ta mà nói, lại là không chân thực. Ta hiểu được. Không nghi vấn gì nữa, La Phong cất bước rời đi. Thông Thiên Cổ Thư không kịp chờ đợi hỏi, hai người làm gì thừa nước đục thả câu, vì sao đơn độc tách ra là chân thật, đặt chung một chỗ lại là giả. Còn có, nàng vừa rồi tự xưng là ta, mà không phải bản cung, ngược lại là ý vị sâu xa, không phải là đọc lấy tình cũ. La Phong không để ý, một đường hướng phía cửu u tố nữ tạm cư chỗ đi đến. Có lẽ vì mắt không thấy tâm không phiền, cửu u tố nữ cùng Đường Anh Phi một người ở phía đông, một người ở phía tây, không có cơ hội gặp mặt, cũng tránh khỏi mâu thuẫn. Hai người rất rõ ràng tính cách thủy hỏa bất dung của nhau, cùng chen trên một đỉnh núi, lấy núi làm ranh giới, ngăn cách lẫn nhau, không gặp mặt. Như vậy có chỗ trống giảm sóc, không đến mức khó xử. Tuy nhiên, cách xử lý này cũng đồng nghĩa với việc ai cũng không chịu nhượng bộ, khiến người ta thở dài đồng thời, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Trên đường, Y Tu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt La Phong, nói, Thiên Nguyên đạo hữu, đã lâu không gặp, có chuyện muốn tới làm phiền ngươi. Chuyện gì? Ma tộc có một loại quái độc có thể khiến kẻ bị thương phát sinh dị biến. Lúc này, Thiên Nguyên đạo hữu chắc hẳn biết, không biết có phương pháp ứng đối. La Phong hỏi một câu không liên quan, ngươi vì sao lại nghĩ đến hỏi ta? Y Tu cười tủm tỉm nói, kỳ thật tại hạ trước đi hỏi Bưng một đạo hữu, mà hắn nói, Thiên Nguyên đạo hữu ngươi đại khái sẽ có biện pháp giải quyết. Cái này dù sao cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Lần trước đại chiến, bên ta lợi dụng Chu Tiên kiếm trận, chiếm ưu thế trong chiến cuộc, thương vong rất ít. Hơn nữa tránh đi tiếp xúc trực tiếp, nên những người bị độc dị biến lác đác không có mấy. Nhưng phương pháp đó rất khó dùng lần thứ hai. Lấy trí tuệ của Thiên Đình trưởng giáo, chắc chắn sẽ không để chúng ta lần nữa y dạng họa hồ lô. Hiện tại, nếu không giải quyết vấn đề này, chờ đến lần sau khai chiến, bên ta chắc chắn sẽ bị cản tay, khó mà toàn diện thi triển, trong bố trí chiến thuật, cũng tránh không được muốn bó tay bó chân. La Phong suy nghĩ, nói, nguyên lý của ma biến dị độc ta cũng không rõ ràng, nhưng nó không thể nghi ngờ là một loại bệnh truyền nhiễm. Mà đối phó bệnh truyền nhiễm có một loại biện pháp thông dụng, bệnh đậu mùa cùng thiên hoa nhưng từng nghe qua. Lấy trí tuệ của Y Tu, tự nhiên là một điểm liền thông, a, như vậy vấn đề mấu chốt nhất, đầu kia được bệnh đậu mùa ngưu ở đâu? Bản tông có một tên đệ tử Phương Tinh Gấu, hắn từng trúng qua quái độc tương tự hơn 20 năm trước. Nhưng đoán chừng lúc ấy ma tộc chưa hoàn thành loại độc này, độc lực cũng không mạnh, nên hắn may mắn gắng gượng qua ma biến, khôi phục hình người. Theo lý, trên người hắn hẳn là có kháng thể đối phó loại quái độc này, có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này. La Phong đề nghị. Minh Bạch, đa tạ đạo hữu cáo tri, tại hạ cái này đi tìm người. Đột nhiên Y Tu dùng giấy phiến vỗ óc, tự hồ nhớ tới chuyện gì đó, hỏi, tại hạ có cái nghi vấn, nghe nói Thiên Nguyên đạo hữu có một tôn hóa thân, cũng là Đoan Mục Chánh nói cho tại hạ, nó trí tuệ so sánh với chúng ta chỉ có hơn chứ không kém, mà dưới mắt cấp thiếu nhân thủ, vì sao không cho hắn cũng ra đến giúp đỡ. La Phong nói, ta cổ hóa thân này vô cùng nguy hiểm, hắn không có mục đích hành động đặc biệt, chỉ vì hứng thú mà sống, mà hứng thú của hắn lại là một hơi bách biến, không thể nắm lấy. Nếu mời hắn hỗ trợ, hắn nói không chừng sẽ tiết lộ tình báo của ta cho ma tộc. Dù ta hạ lệnh ngăn lại, hắn cũng sẽ nghĩ tới biện pháp lách qua mệnh lệnh của ta, nên không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn để hắn hiện thân. Thì ra là thế, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Ta bản nhân phi thường thưởng thức hắn tại vũ hóa giới cái kia một trận bố cục, con rơi tạo thế, đồng dạng là thủ pháp tại hạ rất am hiểu. Dù loại thủ pháp này dễ dàng đắc tội với người, rất khó bị người khác tiếp nhận, nhưng phải thừa nhận, từ kết quả đến xem, nó ngược lại giảm bớt thương vong. Trong cuộc tranh đấu trường hoàng lăng trên mặt đất, Y Tu đã dùng sách lược tương tự, xem những đồng môn bất đồng ý kiến với mình như con rơi hy sinh hết, từ đó tập hợp những đồng bạn nguyện ý nghe theo mình, tranh thủ tình thế có lợi, cuối cùng cười. Quy Cư giáo là một trong những bên thu hoạch lớn nhất ngoài Lục Đạo Tông. La Phong liếc mắt nhìn Y Tu, nói, có lẽ thật sự là như thế cũng khó nói. Nhưng nếu có thể thập toàn thập mỹ, vì sao không truy cầu tốt nhất? Có lẽ khả năng như vậy rất nhỏ, nhưng nếu ngay từ đầu đã lựa chọn con rơi, vậy thì chờ cùng đem dạng này khả năng nhỏ bé đều từ bỏ, vĩnh viễn cũng không chiếm được mát điểm. Làm người trưởng quản sinh tử của hắn, ta cảm thấy có chút chủ nghĩa lý tưởng cũng không phải là chuyện xấu. Y Tu lại có ý kiến khác, chính là bởi vì trưởng quản lấy sinh tử của người khác, nên càng cần hơn vứt bỏ loại ý tưởng ngây thơ này. Bởi vì có đôi khi vì một ý tưởng ngây thơ như vậy, sẽ khiến cho nhiều người không hẳn phải chết hy sinh vô ích, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Chính là bởi vì trưởng quản lấy tính mạng của hắn, nên mới càng phải có mang tiếng xấu giác ngộ. Quyền lợi và nghĩa vụ là tương đương, mục đích bố cục của chúng ta không phải là vì truy cầu lý tưởng, mà là để ít hy sinh hơn. Ít nhất hy sinh chính là không có hy sinh. Từ nghĩ đến nên hy sinh ai khi đó, người bố cục đã mất quy cách. Ta tán đồng không thể không hy sinh, lại không tán đồng hẳn là hy sinh. Không có ai là hẳn là bị hy sinh, bao gồm cả người ta đều là một đứa con trong ván cờ, ai cũng không so với ai khác cao quý hơn. Khi ngươi tự hỏi nên hy sinh ai để đổi lấy ưu thế, trong tiềm thức đã đặt sinh mệnh của mình lên trên đồng bạn. Thói quen loại quyền lực khống chế sinh tử này rất dễ dàng càng lún càng sâu. Xem ra là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. So với hối hận sau khi thất bại, tại hạ thà có thể lựa chọn thắng lợi sau chỉ trích. Y Tu cười ha hả, không tiếp tục tranh luận với La Phong, đến lời xin lỗi, cáo từ quay người rời đi. Thông Thiên Cổ Thư nhìn bóng lưng của Y Tu, hồ nghi nói, gia hỏa này đột nhiên nói cho ngươi những lời này làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn xin ngươi đi làm đội cảm tử thành viên? Vẫn là hắn chuẩn bị đem ngươi coi làm mồi dụ, đem Tôn Thiên Thần Hoàng Câu dẫn tiến vào bẫy rập. Cẩn thận a, gia hỏa này dù khác biệt với hóa thân của ngươi, nhưng cũng là trần trụi lợi ích vì thượng giả, ma giáo đệ tử tính tình, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mỗi người đều có mỗi người sứ mệnh. Nếu có thể tăng thêm phần thắng, ta không ngại bốc lên hạ hiểm. Nhưng đây là đang sớm cáo tri tình huống. Nếu hắn ở sau lưng tính toán, ta cũng không phải khoanh tay chịu chết. Tin tưởng lấy trí tuệ của hắn, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. La Phong có chút để ý nghĩ của Y Tu, nhưng dưới mắt còn có việc khẩn yếu cần xử lý, chỉ có thể để qua một bên. Như Y Tu đã nói, hiện tại nhân thủ khan hiếm, không thể để hắn lại xen vào việc của người khác. chỉ là chuyện này, hiện tại nếu không hỏi, tương lai sợ là không có cơ hội. Tiếp tục lộ trình ban đầu, La Phong đi vào hành cung tạm thời ở của Cửu U Tố Nữ, thông báo được phép sau đi vào. Không có nhiều hàn huyên, La Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi, xin hỏi tiền bối, muốn thế nào mới có thể khôi phục ý thức của Tố Mị? Quy 1, chương 1063, Tương Ly. Ngươi lại hỏi ta vấn đề này. Cửu U Tố Nữ cao mày, vẻ mặt có chút kỳ quái. Có lẽ trong mắt những người khác, Tố Mị là nàng chuẩn bị để phục sinh, chuyển thế chi thân. Cho dù là đoạt xá, cũng không thể nói ai đúng ai sai, thậm chí còn có thể cảm thấy là điều hiển nhiên. Giống như cha mẹ yêu cầu con cái hiếu thuận, nhưng đối với Tố Mị mà nói, Cửu U Tố Nữ đích thực là kẻ thù không đội trời chung. Hai người tuy không phải kẻ thù danh nghĩa, nhưng lại là kẻ thù thực chất. Tố Mị cuối cùng nguyện ý chấp nhận đoạt xá, nguyên nhân là Cửu U Tố Nữ sau khi tiếp nhận ký ức của Tố Mị, tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Vì vậy, ngay từ đầu nàng đã nhận thức được, vị Thiên Uyên chân nhân này chắc chắn sẽ có mâu thuẫn với mình. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, nàng xác định Thiên Uyên chân nhân không phải là người không để ý đại cục, sẽ không vì tư lợi mà hại công. Chỉ cần ma tộc uy hiếp vẫn còn, mâu thuẫn giữa hai người sẽ không bùng phát. Trong suy nghĩ của nàng, cho dù xảy ra xung đột, cũng nên là sau khi cuộc chiến tranh nhân ma kết thúc. Dù sao, nếu không thể thắng trong cuộc chiến tranh này, tương lai sẽ không tồn tại, truy cứu ai đúng ai sai sẽ không có ý nghĩa gì. Nàng nghĩ rằng Thiên Uyên chân nhân cũng hiểu rõ điều này, bởi vì hai người đều ăn ý không đề cập đến chủ đề nhạy cảm này, thường xuyên vô tình hay cố ý tránh né, gác lại tranh luận. Hôm nay, đối phương lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này, thực sự là có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, theo suy nghĩ của nàng, đối phương nếu muốn phục sinh ý thức của Tố Mị, nên là bí mật tiến hành trong bóng tối, thu thập thông tin dưới điều kiện không bị phát hiện, chứ không phải là thẳng thắn hỏi thăm như vậy. La Phong có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của Cửu U Tố Nữ, liền thuận miệng nói, để biết được câu trả lời ngay ở đây, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Hơn nữa, cơ hội khó gặp, nếu chờ đến khi cuộc chiến tranh này kết thúc, tương lai khó lường, không nhất định còn có thể như bây giờ, trực tiếp hỏi tiền bối. Cửu U Tố Nữ có thân phận đặc biệt, một khi trở về Lục Đạo Tông, tương lai của nàng sẽ tốt đẹp. Hơn nữa, dựa vào thân phận tổ sư khai sáng tông môn của nàng, nếu nhất định không chịu gặp La Phong, tông môn chắc chắn sẽ bảo vệ nàng, La Phong cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy, muốn hỏi nàng vấn đề, nhất định phải tranh thủ thời cơ trước khi cuộc chiến tranh kết thúc. Cửu U Tố Nữ trầm mặt một hồi, lập tức mở miệng nói, "Ở ngươi đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không vòng vo với ngươi. Có được ký ức của Tố Mị, Cửu U Tố Nữ, và có được ký ức của Cửu U Tố Nữ, Tố Mị, hai người này chỉ có thể tồn tại một, không có khả năng vẹn toàn đôi bên. Ý tứ này, ngươi hiểu chưa?" La Phong như không nghe thấy sự uy hiếp trong lời nói của đối phương, ôm quyền không người nói, vì vãn bối hiểu rõ. Vì vậy, vãn bối ở đây nhắc nhở tiền bối. Nhất định phải đề phòng vãn bối, không cần thiết lơ là sơ suất. Về chuyện này, vãn bối sẽ không từ bỏ. Tuy nhiên, chí ít trước khi cuộc chiến tranh này kết thúc, vãn bối sẽ không có bất kỳ hành động nào. Điểm này, xin tiền bối yên tâm. Cửu U Tố Nữ lộ ra nụ cười nửa miệng, nghe nói cách khác, sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc, ngươi sẽ hành động. Cố ý nói rõ với ta, ngươi thật sự là dũng cảm. Lục Đạo Tông từ một môn phái vô danh tiểu tốt, phát triển đến nay gần với địa vị Tam Giáo Lục Tông, không phải tất cả đều là nhờ ân đức của tiền nhân. Giang Sơn thay đổi, thế hệ mới nổi lên, ta lại không biết nên vui mừng hay nên tiếc nuối. La Phong nói, ý vô lễ chỗ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nhưng có một số việc, là vãn bối không thể không làm. Từ trí nhớ của nàng mà xem, ngươi kỳ thực cũng không có tiếp nhận tình ý của nàng, hai người các ngươi không phải đạo lữ. Nàng liều mình cứu ta, ta liền muốn không tiếc hết thảy để cứu nàng. Điều này không liên quan đến việc ta và nàng có phải là đạo lữ hay không. Nợ thì phải trả, đó là lẽ phải. Thân phận của ta rất đặc biệt, ngươi nếu đối nghịch với ta, người ngoài không biết rõ tình hình, sẽ chỉ cho rằng ngươi muốn khi sư diệt tổ. Dù vậy, ngươi vẫn muốn kiên trì. La Phong lắc đầu nói, cho cách nhìn của người khác không liên quan gì đến ta. Là đệ tử của Lục Đạo Tông, sao có thể để ý đến cái danh hiệu khi sư diệt tổ? Có nhiều thứ, là thanh danh không đổi được. Cửu U Tố Nữ hơi ngẩng đầu, tán thưởng nói, cho có tình có nghĩa, ta ngược lại cảm thấy người như ngươi căn bản không nên nhập môn Lục Đạo Tông. Tuy nhiên, thà rằng gánh vác tiếng xấu khi sư diệt tổ, cũng phải cứu người thương, tác phong của ngươi không phải những kẻ tự xưng chính phái, mua danh chục tiếng có thể làm được. Hắc, xông pha vì hồng nhan, ta vốn cho rằng ngươi giống ta, tình cảm rất nhạt nhẽo. Bây giờ xem ra, lại là ta nhìn nhầm. Ngươi rõ ràng là nóng trong lạnh ngoài. Không dám, tiền bối quá khen. Vãn bối chỉ muốn làm những gì mình nên làm, cầu một cái cúi đầu ngẩng đầu không hổ với trời đất thôi. Cúi đầu ngẩng đầu không hổ với trời đất, nói thì dễ, làm sao mà khó. Mọi người khổ luyện tu hành, không phải là vì truy cầu không cần làm việc trái với lương tâm, có được năng lực không hổ với trời đất sao? Cửu U Tố Nữ mang theo sự châm chọc nói một câu, tiếp tục nhìn về phía La Phong, nghi mặt nói, ở ngươi đã sử dụng thủ đoạn đường đường chính chính, ta cũng khinh thường làm tiểu nhân. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn. nếu ngươi lựa chọn sử dụng phương thức đường đường chính chính để khiêu chiến ta, đồng thời chiến thắng, ta sẽ mặc cho ngươi xử trí. Cho dù ngươi muốn ta trả lại thân thể cho bản thể của ta, ta cũng đồng ý, hoặc là ngươi lựa chọn hành động trong bóng tối, như vậy ta cũng sẽ không từ thủ đoạn đối phó ngươi. Trong Lục Đạo Tông, vĩnh viễn chỉ có cường giả mới có quyền quyết định. Hai phương thức đều có ưu nhược điểm. Phương thức đầu tiên, La Phong không thể phát huy sở trường mưu lược của mình, nhất định phải công bằng đấu võ. Nhưng Cửu U Tố Nữ đã đưa ra lời hứa, với thân phận của nàng, sẽ không bội ước. Chỉ cần có thể chiến thắng, liền có thể an toàn gọi Tố Mị về. Phương thức thứ hai, mặc dù La Phong có thể phát huy sở trường của mình, tạo nên lợi thế cho mình, nhưng Cửu U Tố Nữ sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Cái gọi là không từ thủ đoạn, cũng bao gồm khả năng nàng bị ép vào tuyệt cảnh, lựa chọn đồng quy vu tận. Một khi tự hủy nhục thân, đó là công giả tràng, lấy giỏ trút múc nước. La Phong gần như không suy nghĩ, liền đưa ra quyết định, đợi chờ sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc, trong vòng 5 năm, bản bối nhất định sẽ khiêu chiến tiền bối, xem tiền bối giữ lời hứa. 5 năm. Ngươi tự tìm đường chết. 5 năm sau, thực lực của ngươi và ta sẽ chênh lệch lớn hơn hiện tại. Muốn có phần thắng lớn nhất, ta khuyên ngươi nên khiêu chiến ta ngay sau khi cuộc chiến tranh kết thúc. Là chuyển thế chi thân, Cửu U Tố Nữ có được kinh nghiệm tu luyện và tâm đắc độ kiếp trong nhiều đời. Cho dù cảnh giới không còn, nhưng ánh mắt vẫn còn, tốc độ tu luyện chắc chắn vượt xa thường nhân. Vì vậy, nàng vô cùng tin tưởng có thể kéo dài khoảng cách với La Phong. La Phong lại nói, để có lòng tin là chuyện tốt, nhưng tin tưởng mù quáng sẽ thành tên điên. Cho đến nay, ta vẫn chưa thể hiện toàn bộ sức mạnh. Có lẽ nên để ngươi mở mang kiến thức một chút, dù sao một đối thủ xứng tầm cũng khó tìm. Nói xong, cảnh tượng thực tế đột nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt La Phong là một biển hoa vô tận. Vô số đóa hoa màu huyết hồng xinh đẹp và thanh tao, tỏa ra hương thơm nồng nàn. Những bông hoa này có hình dáng kỳ quái, giống như thân thể con người, đường vân trên mặt cánh hoa như những khuôn mặt người. Cánh hoa cuộn tròn như rồng, giống như dương thông đầu, lá mọc thành bụi, dài nhỏ nhọn, giống như lá tỏi, chất thịt, mang hình, đài hoa đơn sinh, đỉnh sinh đài hoa hình gọng ô. Bỉ ngạn hoa, mạn châu sa hoa. La Phong trong nháy mắt nhận ra tên của hoa, biết đây là bỉ ngạn hoa nở rộ trên con đường hoàng tuyền. Truyền thuyết hoa này là hoa dẫn đường, hoa đỏ như máu chói lọi, phủ kín con đường dẫn đến địa ngục. Hoa không có lá, là hoa duy nhất của minh giới. Hương hoa có thể gọi lại ký ức của người chết khi còn sống, bởi vì nhìn từ xa giống như máu xếp thành thảm, đỏ như lửa, nên được gọi là lửa chiếu con đường. Khi linh hồn vượt qua vong xuyên, liền quên mất mọi thứ khi còn sống, mọi thứ đã từng đều lưu lại bên kia bờ. Người chết sẽ đạp lên hoa này để được dẫn dắt đến u minh địa ngục. Loại hoa này có thể được xem như ký ức của người chết khi còn sống, ngưng tụ từ chấp niệm, chiếu cố, tình cảm, tượng trưng cho điểm cuối của nhân đạo, bắt đầu của u minh. Tiên thiên có hiệu quả gây ảo ảnh mê hoặc, tẩy não lãng quên. Truyền thuyết mạnh bà thang chính là được chế tạo từ hoa lộ của bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa nở hoa sau khi lá rụng, hoa và lá không thể nhìn thấy cùng lúc, vì vậy lại được xem như tương ly chi hoa. Trong truyền thuyết, thủ hộ bỉ ngạn hoa là hai yêu tinh, một là yêu tinh hoa gọi mạn châu, một là yêu tinh lá gọi cát hoa. Hai yêu tinh trông coi bỉ ngạn hoa hàng ngàn năm, nhưng chưa từng gặp mặt, bởi vì khi hoa nở, không có lá, khi có lá, không có hoa. Hai yêu tinh điên cuồng nhớ nhung lẫn nhau, bị dày vò bởi nỗi thống khổ này. Cuối cùng, một ngày nọ, hai yêu tinh quyết định vi phạm quy định của thần linh để lén gặp mặt. Năm đó, mạn châu sa hoa đỏ chói lọi, nở rộ trong hoang dã, đẹp đến mức kỳ lạ. Sau đó, thần linh giáng tội, điều này là điều đã được dự đoán. Mạn châu và các hoa bị đánh vào luân hồi, bị nguyền rủa vĩnh viễn không thể ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp trong nhân thế gặp phải trắc trở. Bởi vì hương hoa của bỉ ngạn hoa có thể gọi lại ký ức của người chết khi còn sống, nên mỗi lần chuyển thế, mạn châu và các hoa ngửi được hương thơm của bỉ ngạn hoa trên hoàng tuyền lộ, đều có thể nhớ lại kiếp trước của mình, thề không rời xa nhau, sau đó lại một lần nữa rơi vào vòng luân hồi bị nguyền rủa. Bỉ ngạn chi hoa, tương ly chi hoa, tiền bối muốn ngụ ý điều gì? La Phong ngước nhìn lên, chỉ thấy bỉ ngạn hoa không gió đông đưa, mỗi bông hoa đều như hóa thành một nữ tử thanh thuần đáng yêu, hoặc là vũ mị xinh đẹp, bay múa đầy trời, hồn siêu phách lạc. Tự hồ có thể trực tiếp khơi gợi dục vọng ẩn giấu trong đáy lòng mỗi người, lại tự hồ đang kể lại câu chuyện của mình. Có hai người vô tư, có thể non hẹn biển, cũng có hư tình giả ý, ghen ghét chiếm hữu, có cùng chung hoạn nạn, tương kính như tân, cũng có đại nạn lâm đầu, mỗi người bay đi, vì yêu thành hận. Mọi loại ảo ảnh ý cảnh, diễn tả đủ loại tình yêu nam nữ trên thế gian, khiến La Phong như rơi vào vạn trượng hồng trần, trong thức hải nổi lên sóng to. Tuy nhiên, mọi dục niệm sinh ra đều bị chuyển dời đến hóa thân. La Phong không bị lay động, thúc dục lục đạo luân hồi pháp để được sáng tạo từ Cửu U Tố Nữ, phía sau hiển hiện một cái luân bàn lục đạo, xoay chuyển giữa 6 ngày cảnh tượng, bao trùm toàn bộ biển hoa vô biên, nuốt trọn hàng tỷ bông bỉ ngạn hoa. Ngay sau đó, luân bàn vận chuyển, như một cối xay đá khổng lồ xoay chuyển nhanh chóng, muốn nghiền nát tất cả bỉ ngạn hoa. Mỗi khi một bông bỉ ngạn hoa bị nghiền nát, đều sẽ xuất hiện một đoạn ký ức vỡ vụn, thanh mai trúc mã, tình nhân trong mộng, giai lão người yêu, hoan hỷ quan gia, người phụ tình, đủ loại, cùng nhau tiêu vong, Giống như mọi thứ tốt đẹp trên thế gian cuối cùng sẽ mất đi, mọi hữu tình đều khó thoát khỏi kết cục bạch cốt, bụi đất, sinh tử vô thường, sắc hương hoàng hư. Lại không bỏ được chấp nhất, lại không bỏ được rèm cuốn, cuối cùng cũng trở về tịch diệt. Ta cũng đã chứng kiến tiên thiên tịch diệt đại đạo, thủ đoạn này đối với ta vô dụng. Thiên suy thần lão trụy vô gian. La Phong chỉ hơi hoảng hốt, liền lập tức tỉnh táo lại, đánh ra luân hồi cực chiêu, trong nháy mắt tất cả bỉ ngạn hoa đều khô héo. Chúng như hóa thành những xác chết khô cằn, lộ ra sự thống khổ, oán độc cực kỳ, há miệng gào thét lên trời, tiếng kêu thê thảm oán giận, không phải là âm thanh con người có thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết, trong địa ngục, những tội nhân chịu đủ loại hình phạt hàng vạn năm, sau khi tiêu trừ tội nghiệp sẽ bị chôn ở đất dẫn đến hoàng tuyền, tĩnh dưỡng linh hồn đã bị tàn phá, dùng thi thể của mình để trồng bỉ ngạn hoa, cung cấp dưỡng chất cho minh thần trong địa ngục. Khi bỉ ngạn hoa ba mở ba tạ, những tội nhân này sẽ được tái sinh vào luân hồi, thoát khỏi khổ hải. Ngược lại, nếu bỉ ngạn hoa bị cưỡng chế lấy đi hoặc bị phá hủy, sẽ triệt tiêu hy vọng cuối cùng của chúng, vì vậy dẫn đến oán hận đủ để xé núi sôi biển, khóc quỷ kinh thần. La Phong không ngờ rằng, những bông bỉ ngạn hoa này bị tiêu diệt, lại dẫn đến sự tấn công tinh thần dữ dội hơn, lập tức vạn niệm bạo động, hận ý ngập trời, sức mạnh bùng nổ phá hủy luân hồi cối xay, nuốt trọn cả La Phong. Khi La Phong lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang ở bên ngoài cung điện, mọi chuyện đã trải qua giống như một giấc mơ, thậm chí cả ký ức về việc mình có động thủ với cửu u tố nữ hay không, cũng trở nên mơ hồ. Đây chính là sức mạnh thật sự của sinh tử sổ ghi chép. Ếch ngồi đáy giếng, La Phong thấy được sức mạnh kinh khủng của tiên thiên đạo khí, đặc biệt là sức mạnh này chỉ là một phần nhỏ của sinh tử sổ ghi chép, hiện tại bị giới hạn bởi tu vi của cửu u tố nữ, không thể phát huy toàn bộ uy năng. UU đọc sách, vđvđvđ. U Can Su. Com, tương lai sẽ tăng trưởng theo sức mạnh của cửu u tố nữ. Đây chính là lý do tại sao cửu u tố nữ cho rằng, sau 5 năm nữa, sự chênh lệch về sức mạnh sẽ lớn hơn, đó là sức mạnh tồn tại. Nhưng chưa đủ để khiến ta từ bỏ. La Phong tự nhủ một câu, sau đó không suy nghĩ thêm về chuyện này, quay người rời đi. Sơn Tử Huân trụ sở. Ngươi thật sự có cách hoàn thiện tru tiên trận pháp. Sơn Tử Huân nhìn người đến thăm, lại hoàn toàn xa lạ, tò mò hỏi. Nói thật, trước mắt, nàng và La Phong đã tính toán ra tru tiên kiếm trận, mặc dù có khác biệt với tru tiên kiếm trận thật sự, nhưng sự khác biệt không nhiều, có thể được gọi là cực hạn của nhân lực. Muốn hoàn thiện thêm một bước, trừ phi tìm được tru tiên trận đồ thật sự. Nói là hoàn thiện, chẳng qua là cường hóa. Ta không thể đảm bảo loại bỏ sơ hở, nhưng có thể đảm bảo che giấu sơ hở, khiến thiên thần hoàng của tôn chủ không thể dễ dàng tìm được cơ hội như trước. Y Tu Đông đưa quạt giấy, cười híp mắt nói. Rốt cuộc là phương pháp gì? Không biết đạo hữu có từng nghe qua Can Tương, Mạc Tà cố sự. Tạo hóa trai chủ, hôm qua có sự cố, ngược lại là có không ít độc giả lặn xuống. Bởi vì quyển sách này là bán đứt, nên hậu trường không nhìn thấy những dữ liệu đặt mua ở sách thành. Cho đến nay, ta vẫn không biết tình hình quyển sách này ở sách thành như thế nào. Bây giờ xem xét, ngược lại là có thêm không ít niềm tin và động lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1064, bí kíp tốc thành. Can Tương, Mạc Tà ném lô đúc kiếm, thần binh chính là thành. Câu chuyện này lưu truyền rộng rãi, gần như mọi thế giới đều có thể nghe được câu chuyện tương tự hoặc liên quan. Dù Sơn Tử Huân không phải chú kiếm sư, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc nghếch, chắc chắn đã từng nghe qua. Tuy nhiên, Y Tu lại cố tình nhắc đến Can Tương, Mạc Tà vào lúc này, rõ ràng là cố ý khiêu khích. Sơn Tử Huân không hề nổi giận, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Y Tu, sự im lặng càng khiến nàng thêm phần nguy hiểm. Y Tu dường như không hề cảm nhận được ánh mắt của Sơn Tử Huân, tự mình nói tiếp, muốn đối phó với Tôn Thiên Thần Hoàng, đơn độc chiến đấu khó có phần thắng. Cân nhắc đến việc hắn đã vượt qua tam đại suy kiếp, tinh khí thần vô cùng vô tận, chiến đấu liên tục cũng không khả thi. Kết quả là, chúng ta phải dựa vào bày trận. Ta nắm giữ rất nhiều trận pháp, trong đó tru tiên kiếm trận là mạnh nhất, và ta có thể sử dụng thành thạo. Có lẽ cửu u tổ sư hiểu biết về các loại trận pháp đỉnh cấp khác, nhưng thời gian không còn đủ. Kết quả là, tru tiên kiếm trận vẫn là lựa chọn duy nhất. Thiên Nguyên đạo hữu sở hữu tru tiên kiếm đồ, ta từng được mượn đọc. Về trận pháp, ta tự nhận mình có chút kiến thức. Do đó, ta có thể khẳng định rằng, Tôn Thiên Thần Hoàng trước đó có thể phá trận, không phải do tìm ra điểm yếu của trận pháp. Dù tru tiên kiếm trận này không bằng bản gốc, nhưng đã đạt đến giới hạn của thiên nhân tu sĩ, hoàn hảo vô khuyết, không thể cầu toàn hơn nữa. Muốn tìm ra điểm yếu trong quy luật vận hành của trận pháp gần như là điều không thể. Tôn Thiên Thần Hoàng lại không chuyên về trận pháp, chỉ có thể là đọc lướt qua, không thể nào chỉ trong vài khoảnh khắc nhìn ra điểm yếu của kiếm trận. Sơn Tử Huân lên tiếng, nhưng trước đó, hắn đã thực sự tìm ra điểm yếu trong vận hành của trận pháp, khiến ta bị thương nặng đến giờ vẫn chưa hồi phục. Y Tu cười nói, chính vì hành động đó, mới lộ ra bản chất của Tôn Thiên Thần Hoàng. Nếu hắn thực sự khám phá ra quy luật vận hành của trận pháp, hắn sẽ trực tiếp phá hủy kiếm trận, thay vì đánh lén đạo hữu, khiến trận pháp không người điều khiển, sức mạnh suy yếu rồi bị ma quân tấn công. Cuối cùng hắn mới thành công. Nguyên nhân là Tôn Thiên Thần Hoàng không thực sự khám phá ra trận pháp, mà là hắn nhìn trộm được suy nghĩ của đạo hữu, thông qua suy nghĩ của đạo hữu hiểu rõ quy luật vận hành của trận pháp, biết được lúc nào điểm nào sẽ yếu đi, từ đó đánh lén thành công. Ở cấp độ thiên nhân, Chu Tiên kiếm trận này là bất khả chiến bại, nhưng trận pháp không có điểm yếu, con người lại có. Từ con người mà tấn công, có thể phá vỡ trận pháp. Bởi vì nói cho cùng, trận pháp chỉ là công cụ, nó phục vụ cho con người, không có đối tượng phục vụ, trận pháp dù mạnh đến đâu cũng vô nghĩa. Sơn Tử Huân hỏi, ngươi có cách nào ngăn chặn Tôn Thiên Thần Hoàng nhìn trộm tâm linh? Y Tu trả lời, không có, nhưng ta hiểu rõ một phương pháp, có thể khiến Tôn Thiên Thần Hoàng dù nhìn trộm được suy nghĩ của ngươi, cũng không thể làm gì với kiếm trận. Dù là Tam Giáo Lục Tông Hộ Sơn Đại Trận, kỳ thực cũng tồn tại điểm yếu, nhưng dù là cường giả cực đạo gặp phải cũng chỉ có thể bất lực, bởi vì trận pháp tự biết che giấu điểm yếu, không ngừng di chuyển trận nhãn. Dù là xông vào trận để khám phá quy luật vận hành của trận pháp, nhưng không theo kịp tốc độ biến đổi của. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.